Nàng động tĩnh như vậy đại tam phòng người tự nhiên đều nghe thấy được, Dương Sơ Hạ động tác nhanh nhất, không đến một phút nàng liền chạy ra mở cửa. Sao lại thế này, ra làm sao vậy? Ra bị tứ thúc đẩy một phen, trên mặt đều là huyết đều là huyết. Dương Sơ Hạ vừa nghe liền sốt ruột, đẩy ra Dương Nhược Thu liền hướng lao Dương ra bên kia đi. Theo sau Dương Đại Xuyên cũng theo đi lên, chờ cảm thấy lao Dương ra thời điểm Dương Đại An cùng Dương Tiểu Xuyên huynh đệ hai còn linh ba ở một mau đâu, kia Lưu Thị cùng Lạc Thị cũng là như thế. Đều cho ta dừng tay. Dương Sơ Hạ bảo a một tiếng. Gấp hướng buồng trong chạy đi, vừa thấy lao Dương đầu cái chán huyết đều thẩm thấu cột lấy mảnh vải, doa một cái, liền hô hai tiếng ra ra, lao Dương đầu cũng không gì phản ứng, nàng liền đem ngón tay rồi đến lao Dương đầu mũi hạ, cảm giác được còn có hô hấp liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, cha mau đi kêu thái bà tới. Dương Nhược Thu liền nói, đồng chí đi hô. Chính là đợi chờ, Dương đồng chí vẫn là không có mang theo đại phu lại đây, Dương Sơ Hạ liền nóng nảy, cha ngươi đi. Dương Đại Xuyên liền vội chạy ra đi kêu thái bá tới thực mau, không bao lâu liền đi theo Dương Đại Xuyên phía sau tới, trên người còn có hồng thuốc. Thái bá, ngài mau giúp ta ra nhìn xem. Đem ngươi ra nâng trên giường nằm thẳng. Thái bá buông hồng thuốc liền phân phó nói. Nghe vậy Dương Đại Xuyên cùng Dương Đại An liền trước sau lại đây nâng người. Đám người phóng tới trên giường, thái bá liền vội qua đi xem bệnh, cấp lao Dương đầu thượng dược chờ vân vân. Thái bá. Ta ra không có việc gì đi. Chờ thái ba cấp lao Dương đầu tốt nhất dược, Dương Sơ Hạ lúc này mới hỏi. Dương Đại Xuyên cùng Dương Đại An nghe vậy cũng vội vàng nhìn về phía thái bá, chỉ có kia Dương Tiểu Xuyên nhìn rất là trột dạ bộ dáng. Người tạm thời không có việc gì, chính là này hai ngày đến nhiều chú ý điểm, thả lần này đổ máu lưu nhiều cần phải hảo hảo bổ bổ, lại đến rốt cuộc tuổi lớn, về sau nhưng đến lo lắng điểm. Dương Sơ Hạ ngay sau đó lại hỏi. Ta đây ra hiện tại có thể di động sao? Thái bá nhìn thoáng qua lão Dương đầu liền nói, ngươi tính toán lộng nhà các ngươi đi. Dương Sơ Hạ gật gật đầu, ân, ta ra bệnh, cha ta ở bên này nhìn hầu hạ đều không có phương tiện, nhưng không ai nhìn vạn nhất lại xảy ra chuyện gì liền hỏng rồi nói cái này. Dương Sơ Hạ lúc này hận không thể giết chết Dương Tiểu Xuyên, lại đem lão Dương đầu đặt ở tứ phòng, đừng nói làm kia Lạc Thị lộng điểm tốt bổ bổ. Phỏng chừng đến cuối cùng liền cả lâm đều lộng không thượng. 266 chương 266 hai vợ chồng làm ra tới lẽ phải. Thái bá liền nói, không có gì vấn đề lớn, các ngươi lộng cái bản tử, đem người phóng mặt trên nằm thẳng liền thành. Nói chuyện, Dương Đại Xuyên liền đi tìm khối tấm ván gỗ, lại đem lão Dương đầu chăn lộng điều lót ở mặt trên, sau đó liền cùng Dương Đại An cùng nhau đem người nâng đặt ở mặt trên, trong lúc lao Dương đầu mắt mở nhìn thoáng qua. Đảo chưa nói cái gì lại nhắm mắt lại. Cha, ngươi cùng đại bá trước đem ra ra nâng nhà ta đi, chờ ra tỉnh, làm ta nương ngao dược lộng ăn. Nơi này giao cho ta. Dương Sơ Hạ nói lời này thời điểm, Dương Đại Xuyên tâm đều run lên một chút, càng đừng nói Dương Tiểu Xuyên. Hắn nguyên lai nhìn Dương Sơ Hạ tiến vào còn rất bình tĩnh, cho rằng Dương Sơ Hạ sẽ không tìm hắn phiền thoái, náo loạn nửa ngày đây là không rút ra không tới tiếp đón hắn đâu. Dương Tiểu Xuyên xem Dương Sơ Hạ kia mặt hắc liền biết không hảo, vội bổ nhào vào lao Dương đầu trước mặt, đối với bản tử thượng lao Dương đầu, liền nói, cha, ngài cũng không thể đi tam ca nuôi trong nhà a, này nếu là làm người ngoài đã biết không phải đánh ta mặt sao. Hắn thầm nghĩ, cũng không thể làm lao gia tử đi ra ngoài, lao gia tử nếu là đi rồi, kia tiểu đệ tử còn không được hung hăng sửa trị hắn. Có lao gia tử ở. Như thế nào cũng sẽ cấp lao gia tử một chút mặt mũi mới là. Lạc Thị cũng là như thế, đi theo Dương Tiểu Xuyên phía sau liền ồn ào, cha, ngài liền lưu tại tứ phòng, ta hầu hạ ngài. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền trợn trắng mắt, tay hướng trên bàn một phách, bang một thanh âm vang lên, làm Dương Tiểu Xuyên cùng Lạc Thị đều quay đầu lại nhìn nàng. Các ngươi hai cái câm miệng cho ta, không biết lao gia tử hiện tại bị thương yêu cầu thanh tịnh a. Cha đại bá. Các ngươi chạy nhanh đem ta ra nâng nhà ta đi. Dương Đại Xuyên cũng là lo lắng hắn cha đâu, cũng thực sự không yên tâm đem người lại đặt ở tứ phòng, liền vội vàng đem người nâng đi ra ngoài. Lưu Thị thấy vậy còn ôm điều chăn đặt ở lao gia tử trên người, như thế Dương Sơ Hạ liền xem nàng thuận mắt vài phần. Chờ Dương Đại Xuyên cùng Dương Đại An không thấy bóng người, Dương Tiểu Xuyên liền biết chuyện xấu. Dương Sơ Hạ dạo bước đến Dương Tiểu Xuyên trước mặt, lời nói cũng không nói nhiều. Liền một chân đạp đi ra ngoài, ngươi năng lực à, liền chính mình lao tử đều dám đẩy. Dương Sơ Hạ, ta nhưng nói cho ngươi, ta là ngươi tứ thúc, ngươi cũng không nên quá phận. Dương Tiểu Xuyên bị đạp một chân, mặt đều đen, một kích động rồi lại xả đến vừa rồi bị Dương Đại An đánh tới khỏe miệng, tức khắc đau thực. Ta quá mức. Dương Sơ Hạ lập tức đứng ở Dương Tiểu Xuyên trước mặt ghế trên, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngươi liền ngươi thân cha đều dám đẩy, rõ ràng chỉ là đổ máu, ngươi lại ngăn đón không cho người thỉnh đại phu, ngươi dám nói ta quá mức. Ngươi đây là mưu sát thân cha ngươi biết không? Tính ta cũng bất hòa ngươi loại này cặn bã nói chuyện, thật sự lãng phí ta miệng lưỡi. Dương Sơ Hạ từ ghế trên nhảy xuống, cầm lấy vừa rồi lao Dương đầu dùng cây chổi, liền đổ ập xuống hướng Dương Tiểu Xuyên đánh tới. Biên đánh còn biên nói, chúng ta lão Dương già theo lý thuyết đều là trạch tâm nhân hậu tính tình mới là, ngươi cái ma quỷ nương nói ngươi là ta gia nhi tử, chính là ta xem ngươi cái này tính tình còn thực sự không giống. Dương Tiểu Xuyên tự nhiên sẽ không tùy ý Dương Sơ Hạ đánh, chính là hắn lại đánh không lại Dương Sơ Hạ, hắn lại không có Dương Sơ Hạ cái loại này đặc công giống nhau duỗi tay, Lạc Thị cũng là như thế. Chỉ là Lạc Thị không cam lòng, ôm đầu tán loạn còn ở kia quỷ gào. Dương Sơ Hạ, chúng ta chính là ngươi trưởng bối, ngươi như vậy ẩu đả trưởng bối chính là sẽ thiên lôi đánh xuống. Ta phi, liền các ngươi hai bộ dáng này cũng không biết xấu hổ làm ta trưởng bối. Nói nữa liền tính các ngươi là trưởng bối lại có thể thế nào? Ở chúng ta lão Dương gia ẩu đả trưởng bối mới là lẽ phải, cái này lẽ phải vẫn là các ngươi hai vợ chồng làm ra tới. Ta gia vẫn là các ngươi thân lão từ đâu, các ngươi không làm theo đẩy, làm theo nhìn hắn đổ máu không cho trị. 267 chương 267 Dương đồng chí không thấy. Nói Dương Sơ Hạ lại nhảy đến Lạc Thị trước mặt, sau đó túm Lạc Thị quần áo liền hướng một bên thùng nước cấn đi, như thế nào một đám nhìn ta trước kia luôn đánh người muốn học tập đúng không? Cũng không nhìn xem chính mình bộ dáng gì, còn dám ngăn đón người không chuẩn đi kêu đại phu. Dương Sơ Hạ đối với này hai vợ chồng là một bên đánh một bên mắng, thật vất vả đánh chính mình đều cảm giác mệt mỏi mới dừng lại. Đá đá nằm ở một bên Dương Tiểu Xuyên liền nói, ta cảnh cáo ngươi, về sau thiếu đánh oai chủ ý, bằng không kia Dương Tiểu An còn có ngươi kia ma quỷ nương chính là ngươi kết cục, đừng cùng ta xả những cái đó cái gì huyết mạch thân tình, kia đều là xem ở lao gia tử trên mặt, lao tử nếu là không có ngươi cái gì đều không phải. Nói dừng một chút, nàng lại vỗ vô Dương Tiểu Xuyên khuôn mặt tiếp tục nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện lao gia tử có thể sống lâu một chút. Như vậy ta còn có thể cho ngươi hai phân hảo quá, nhưng lão gia tử một khi không có, hừ hừ, ngươi cho rằng ngươi phía trước ức hiếp cha ta những cái đó sự liền như vậy tính. Ta bất quá là xem ở lão gia tử phân thượng tạm thời bất hòa ngươi so đo. Nhưng đã hiểu. Dương Tiểu Xuyên dám nói không hiểu sao. Nay tiểu đề tử chính là lục thân không nhận, nói động thủ liền động thủ, nói không chỉ đến bị đánh. Nhìn Dương Tiểu Xuyên gật đầu. Dương Sơ Hạ mới đưa chính mình tay ở Dương Tiểu Xuyên trên người xoa xoa, sau đó đứng dậy chuẩn bị về nhà. Nhưng đột nhiên bị Lưu Thị một tiếng thét chói tai cấp dừng lại bước chân. Đồng chí, nhà ta đồng chí đến bây giờ không trở về đâu. Vốn dĩ Lưu Thị còn đang xem Dương Sơ Hạ đánh người đánh chính đã quyền đâu, thỉnh thoảng còn ở một bên kêu hảo. Này một chút đột nhiên nghĩ đến đi ra ngoài kêu Thái Bá Dương đồng chí nhưng không trở về. Thái Bá còn là Dương Đại Xuyên đi gọi tới. Dương Sơ Hạ vừa nghe cái này, liền có điểm cảm giác không hảo. Ngươi nói ngươi có phải hay không đầu góc nước vào, khuê nữ đến bây giờ không trở về, ngươi cư nhiên mới nhớ tới, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo. Dương Sơ Hạ xoay người đá đá Dương Tiểu Xuyên cùng Lạc Thị, đều cho ta chết lên, chạy nhanh đi tìm người đi. Lạc Thị cùng Dương Tiểu Xuyên vừa nghe Dương đồng chí đến bây giờ không trở về, trong lòng nhưng thực sự ra khẩu khí, thầm nghĩ làm ngươi cái chết chân đi gọi người. Bất quá trong lòng như vậy tưởng ngoài miệng lại không dám nói, vẫn là khập khiễng đi ra ngoài. Lưu Thị lại đột nhiên nghĩ đến dáng màu da kia hai cái cô nương, tức khắc liền khóc lên, ta khuê nữ à, hạ hạ ngươi nói đồng chí có thể hay không cũng bị người bắt đi à hạ hạ, ta nhưng làm sao bây giờ à. Ngươi khóc cái gì khóc, hiện tại khóc có ích lợi gì, chạy nhanh đi tìm người à. Dương Sơ Hạ này một chút là có chút sốt ruột. Dương đồng chí chính là bởi vì cấp lao Dương đầu kêu đại phu mới đi ra ngoài, đến bây giờ còn không có trở về nhưng đừng thật ra chuyện gì mới hảo, bằng không nàng trong lòng sẽ băn khoăn. Ngươi đi trước trong thôn tìm người, ta đi tìm đường ra ra, làm hắn đi gọi người tìm. Nói Dương Sơ Hạ liền chạy ra đi, một đường chạy về phía Dương Lý Chính ra, Dương Lý Chính này một chút cũng là vừa ngủ hạ, nghe thấy Dương Sơ Hạ ở bên ngoài kêu môn, khiến cho Dương Đại Dũng lên mở cửa. Hạ hạ, phát sinh chuyện gì? Dương Đại Dũng nghe thấy bên ngoài môn gõ ầm vang, còn nghe thấy Dương Sơ Hạ thanh âm, vội mở cửa hỏi. Đại Dũng thúc, phiền toái ngài cùng Lý Chính ra ra nói tiếng, làm hắn cùng trong thôn người ta nói hạ, hỗ trợ đi ra ngoài tìm người. Dương đồng chí vừa rồi đi ra ngoài giúp ta ra kêu đại phu đến bây giờ cũng chưa trở về. Dương Đại Dũng vừa nghe cũng không hảo, một cái cô nương ra lúc này không thấy, sợ là sẽ có nguy hiểm. Này nếu là ngày xưa, Dương Đại Dũng có lẽ sẽ không như vậy tưởng, nhưng gần nhất thị trấn thôn phụ cận nơi nơi đều là thiếu cô nương, làm hắn buộc lòng phải chỗ hỏng tưởng. Ta đây liền đi kêu cha ta. 268 chương 268 người không tìm được. Ta tới. Dương Đại Dũng vừa định xoay người đi kêu Dương Lý Chính. Dương Lý Chính đã xuyên quần áo từ bên trong ra tới. Trong miệng còn lẩm bẩm, sao lại thế này, ngươi ra lại làm sao vậy? Như thế nào liền phải đi thỉnh đại phu? Đường ra ra, ta ra trước đó không đề cập tới, Dương Đông Chi đến bây giờ không về nhà. Ta nghe thấy được, ta đây liền đi tụ tập người. Dương Lý Chính đánh gãy Dương Sơ Hạ nói, liền đi vào lấy đồng la. Dương Sơ Hạ thấy vậy cũng liền an tâm rồi, liền lập tức xoay người đi ra ngoài tìm người. Dương Đại Dũng thấy vậy cũng đi theo nàng cùng nhau. Theo sau Dương Lý Chính liền ở trong thôn gõ la, được đến tin tức người vội tụ tập đến cửa thôn. Dương Lý Chính đem sự tình cùng đoàn người nói một tiếng, đều là trước phỉ nổ, liền vội mấy cái cùng đi tìm người. Lúc này là phi thường thời kỳ, bình thường những cái đó đối Dương Đại An hai vợ chồng bất mãn người cũng đều thu hồi trong lòng oán giận. Dương Đông Chí là ở trong thôn đi lạc, sợ là người còn chưa đi xa, liền đều phân công nhau bắt đầu tìm lên. Chỉ là một đám trong lòng đều cảm thấy sợ là không hảo tìm, bởi vì gần nhất ném cô nương một chuyện thường xuyên phát sinh, người trong thôn sao vừa nghe đều là trực giác Dương Đông Chí bị những cái đó mẹ mìn cấp bắt đi. 15 phút đi qua, 30 phút đi qua, nửa canh giờ lúc sau, trở về người đều nói không có tìm được. Chính là Dương Sơ Hạ bên kia cũng là như thế, nàng nghĩ người là ở trong thôn đi lạc, có lẽ là rất nào hố. Có lẽ là bị bắt còn chưa tới cập ra thôn đâu, liền tính là bị người bắt đi, tổng hội lưu lại điểm dấu vết gì đó mới là. Chỉ là nàng cùng Dương Đại Dũng không sai biệt lắm đem thôn mỗi một góc đều tìm khắp, thậm chí liền thôn phụ cận một ít cái gì cỏ lau đăng A, sông nhỏ phụ cận A chờ địa phương đều cấp tìm một lần, còn là không có tìm được. Cái này trên cơ bản có thể khẳng định người là bị bắt đi rồi. Trước mắt cũng chỉ dư lại theo thôn lộ hướng trấn trên đuổi theo một ít người không đã trở lại, mọi người đều đem hy vọng ký thác ở đi tìm người trên người, hy vọng có thể mang điểm tin tức tốt trở về. Lúc này lão Dương ra trong nhà chính, Dương Lý Chính bọn người ở. Lưu Thị cùng Dương Đại An khóc sướt mướt đều mau chết đi qua giống nhau, Dương Sơ Hạ nhìn Dương Đại An liếc mắt một cái, trong lòng cảm thán không thể không nói đây là cái ái hài tử phụ thân, một đại nam nhân cũng khóc hai mắt sưng đỏ. Lưu Thị khóc lóc, lại đột nhiên chiều kia Dương Tiểu Xuyên vọt qua đi, đều là ngươi, ngươi nếu không đẩy cha, nhà ta đồng chí như thế nào sẽ không thấy. Ngươi cái hôn trướng, ngươi cái hắc tâm can, liền chính mình cha đều đi xuống tay. Lưu Thị ngươi không cần vô cớ gây rối, lại không phải ta làm nhà ngươi đồng chí bị người lộng đi. Dương Tiểu Xuyên một bên trốn tránh Lưu Thị một bên nói. Lạc Thị cũng ở một bên nói mát, xứng đáng. Ta cùng lao tứ lúc trước ngăn đón không cho nàng tỷ muội hai đi ra ngoài, đảo như là muốn hại chết người một nhà giống nhau, một hai phải lao ra đi, kết quả hảo đi. Người câm miệng cho ta. Nhìn thấy Lạc Thị cái kia sắc mặt Dương Sơ Hạ liền tưởng chịu người này thực sự chán ghét không cái nặng nhẹ, nhìn như vậy cũng không so hoa lão bà tử hảo đi nơi nào, đừng tưởng rằng ta ra sự tình liền như vậy tính, việc này chờ quay đầu lại nói, hiện tại các ngươi hai cút cho ta một bên đi. Nói thêm nữa lời nói ngươi thử xem. Lạc Thị vừa nghe Dương Sơ Hạ nói chuyện, tức khắc mặt tê dần, da đầu cũng bắt đầu lạnh cả người, hiển nhiên vừa rồi bị Dương Sơ Hạ đè ở thùng nước sự tình còn làm nàng sợ hãi. Tức khắc đốt miệng cũng không nói, Dương Tiểu Xuyên cũng là túi đầu không hé răng. Dương Lý Chính lúc này mới biết vì cái gì lao Dương đầu lại muốn kêu đại phu, Dương đồng chí vì cái gì sẽ đi ra ngoài. Hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Tiểu Xuyên hai vợ chồng, liền thẳng mắng, xuất sinh á thật là xuất sinh, đôi chính mình thân cha đều có thể hạ đi tay. 269 chương 269 tiếp tục đi mặt khác trong thôn tìm. Đối với Dương Lý Chính, Dương Tiểu Xuyên là không dám đắc tội, bị mắng cũng chỉ có thể chịu đựng. Lại một lát sau, hướng thị trấn phương hướng đuổi theo người đã trở lại, đúng là Lý Thím Nhi tử cùng lão căn thúc cùng nhau. Như thế nào? Thấy hai người tiến vào, Dương Sơ Hạ liền vội hỏi. Không có, chúng ta ven đường hỏi rất nhiều người, đều không có nhìn đến có cái gì xe ngựa hoặc xe bò trải qua, cũng không có người thấy có người khiêng thứ gì đánh trên đường trải qua. Lý Thím Nhi tử, Lý An Thuận liền nói. Dương Thụ thôn dựa vào núi lớn, bốn phía còn có ngang dọc đan sen sông nhỏ, lại hướng xa một chút khoảng cách chính là biển rộng. Cho nên đi hướng bên ngoài lộ chỉ có đi thông trong thị trấn kia một cái lộ, mà cùng tồn tại con đường này thượng còn có Lý Gia thôn, Lưu Gia thôn, Từ Từ thôn xóm. Dương Đông Chí là cái đại người sống, muốn tùy tùy tiện tiện làm ra đi không quá khả năng, xe ngựa xe bò là chuẩn bị, tổng không thể là người khiêng trên vai thượng làm ra đi. Cho nên nếu có chiếc xe từ con đường kia thượng trải qua, tổng hội có người thấy mới là, một cái thôn nhìn không thấy sau thôn tổng hội thấy. Nhưng hiện tại cư nhiên không ai thấy, này không phải gặp quỷ sao. Nếu muốn nói người còn lưu tại trong thôn, nhưng mỗi một góc không sai biệt lắm đều phiên biến. Dương Sơ Hạ liền nhíu mày tưởng, chẳng lẽ những người đó thật sự vô dụng xe ngựa, mà là mang theo người trốn đến khắc trong thôn đi. Đường ra ra, ngài có thể hay không ra mặt cùng phụ cận thôn Lý Chính giao thiệp một chút, ở bọn họ trong thôn tìm một chút. Dương Sơ Hạ tiếp tục nói, Dương Đông Chí một cái cô nương nhìn như không có nhiều trọng, vừa vặn lượng ở kia đâu, nếu người thật là bị bắt cóc, khẳng định sẽ không khiêng đi, nhất định phải dùng xe. Chúng ta thôn cùng Lý Gia thôn, Lưu Gia thôn bên kia đều ở một cái trên đường, nếu có xe trải qua chắc chắn có người chú ý tới. Nhưng lại không có bất luận kẻ nào thấy, ta tại hoài nghi đối phương có thể hay không căn bản vô dụng xe ngựa, mà là trực tiếp khiêng người đi. Nếu là khiêng người nói kia khoảng cách lúc này liền không khả năng đi xa, có lẽ đối phương nhận thấy được chúng ta ở tìm người cố ý giấu ở cái nào trong thôn. Dương Lý Chính nghĩ liền nói, ngươi nói có đạo lý, nếu là chỉ có người nói, tùy tiện hướng cái nào trong thôn một tàng là được, chờ đêm đã khuya lại đi cũng không phải không có khả năng. Ta hiện tại liền đi, chậm lại làm những cái đó tặc tử dỗi danh chạy, lão căn ngươi cùng Đại Dũng một người đuổi chiếc xe bò. Ta cùng Đại Dũng đi phía trước Lưu Gia thôn, ngươi cùng cha ngươi đi Lý Gia thôn tìm Lý Gia thôn Lý Chính, chúng ta người trong thôn cũng đều đi theo đi một ít, được đến nhân gia Lý Chính đồng ý, này tìm người còn phải có chúng ta người một nhà. Dương Lý Chính liền đứng lên nói. Theo sau Dương Đại Dũng cùng Lão Can, Lý An Thuận đám người liền đi giá xe ngựa, Dương Đại Xuyên cùng Dương Đại An, Dương Tiểu Xuyên cũng đều đi theo. An ca, ngươi cũng đừng đi. Nghe được tin tức Diệp Tử An tự nhiên cũng lại đây. Thấy Diệp Tử An đi theo đi ra ngoài, Dương Đại Xuyên liền nói một tiếng. Dương Sơ Hạ cũng nói, An ca ngươi đừng đi, ta đi theo cha ta bọn họ đi xem. Dương Đại Xuyên lại nói, các ngươi hai cái đều về nhà, ngươi nương một người ở nhà mang theo bọn đệ đệ, ngươi ra còn bệnh, ta không yên tâm. Dương Sơ Hạ nghĩ lại cũng là, nhà nàng kia đều ở tại thôn bên ngoài. Nhưng đừng kia cái gì tặc tử đột nhiên từ nào trong một góc chui ra tới. Ân hảo, cha ta đây cùng An ca về trước ra, các ngươi muốn đi chạy nhanh đi, tốc độ muốn mau chút. Hảo nói chuyện Dương Đại Xuyên đám người liền thượng xe bò. Này một chút Dương Thụ thôn người chính là vô cùng đồng lòng, trong nhà có xe bò không sai biệt lắm đều cống hiến đi ra ngoài, trong thôn tuổi trẻ tiểu tử cũng là có một cái là một cái đi theo đi. 270 chương 270 Dương Lập Xuân xuất hiện ở trong thôn. Còn có một đám người thế nhưng thận trọng tự phát đi thủ thôn xuất khẩu, để người vặn nhất. Nhìn biến mất ở trong tâm mắt người, Dương Sơ Hạ lúc này mới quay đầu lại nhìn thoáng qua còn ở khóc Lưu Thị. Đối với Dương Nhược Thu liền nói, đem ngươi nương đỡ đi vào, khóc có ích lợi gì, quay đầu lại đem trong viện môn cấp buộc hảo, không phải cha ngươi bọn họ trở về kêu môn ai cũng đừng khai. Dương Nhược Thu hai mắt nước mắt lưng tròng, nghe vậy liền gật gật đầu. Dương Sơ Hạ thấy Lưu Thị thường thường còn trừng mắt Lạc Thị, liền lại dặn dò một câu, hiện tại không phải ngươi trừng mắt nàng thời điểm, trừng cũng vô dụng, chờ đường ra ra bọn họ trở về nhìn xem nói như thế nào. Đến nỗi đêm nay ta ra sự, hử, chờ việc này qua ta không tha cho nàng. Nói Dương Sơ Hạ liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lạc Thị, cho rằng chỉ là bị đánh một chút liền tính. Hử. Này hai vợ chồng không hảo hảo sửa trị một chút, đều có thể leo lên nóc nhà lật ngói, cũng dám trơ mắt nhìn dòng người huyết không gọi đại phu. Từ Lao Dương ra trở về, Vương Thị Chính chờ ở nhà chính, mấy cái tiểu nhân đều ngủ hạ. Thấy Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An tiến vào, vội đứng dậy hỏi, thế nào? Người nhưng tìm được. Còn không có, Đường Gia Gia bọn họ dẫn người đi phía trước trong thôn tìm. Xem trở về tình huống đi, ta liền kỳ quái, chúng ta thôn lại không phải bốn phương thông suốt, như thế nào sẽ người liền như vậy trống rông không thấy? Còn một chút tin tức đều không có. Có lẽ tựa như ngươi nói, người còn tại đây mấy cái trong thôn không có làm ra đi đâu. Chúng ta này mấy cái thôn đều ở một cái trên đường, cũng không giống mặt khác thôn, nơi nơi đều là đường nhỏ có thể đi. Muốn thật là bắt người buôn lậu, khẳng định muốn dẫn người đi trong thị trấn, tóm lại sẽ có dấu vết để lại nhưng theo. Diệp Tử An liền khuyên. Ân chúng ta từ từ xem đi. Vương Thị nghe thấy chuyện này cũng rất là lo lắng, tuy rằng nàng không thích đại phòng, khá vậy không hy vọng hảo hảo một cái cô nương phát sinh loại sự tình này. Đặc biệt vẫn là bởi vì Lao gia tử đi lạc. Nương, ta ra bên kia còn hảo. Lúc trước ăn dược, nghỉ ngơi, nghe nói việc này ta không dám để cho hắn biết, này một chút đang ngủ đâu. Ân, trước không nói cho ta ra, làm hắn hảo hảo dưỡng thương đi. Nàng thầm nghĩ Lao gia tử lần này phỏng chừng là phải bị tứ phòng cấp thương thấu tâm. Dương Đại Xuyên đám người là sau nửa đêm mới trở về, nhưng mà kết quả cũng không lý tưởng. Lý gia thôn Lưu gia thôn bên kia trong thôn người đều thực dễ nói chuyện, vừa nghe chuyện này đều tự phát hỗ trợ tìm lên, thậm chí liền chính mình ra đều lục soát một lần. Chính là phụ cận một ít đồi núi ai chờ dễ dàng giấu người địa phương đều tìm, còn là không có bất luận cái gì tin tức. Bất đắc dĩ Dương Lý Chính đám người chỉ phải phản hồi thôn, chờ thiên sáng ngời lại phái người đi quan phủ báo quan. Lão Dương gia chính phòng bên này là bi thương, Lưu Thị khóc cái không ngừng, Dương Đại An đủ rũ cục đôi. Dương Tiểu Xuyên cùng Lạc Thị còn lại là ngăn không được vui sướng khi người gặp họa, khí Lưu Thị ngừa răng, rồi lại không có tâm tình ấm ý. Nha, đây đều là làm sao vậy? Như thế nào một đám sắc mặt như vậy khó coi a? Lão Dương ra viện môn ra ngoài hiện một cái cực không hài hòa thanh âm. Dương Nhược Thu quay đầu vừa thấy lại là hảo chút thời gian không thấy được Dương Lập Xuân, kia trên mặt còn có ngày đó lưu lại vết sẹo, chỉ là biến phai nhạt không ít. Bất quá nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở trong thôn? Dương nếu cầu nghi hoặc tưởng. Ha ha, ta mới vừa vào thôn tử, liền nghe nói hư ta mặt cái kia tiện nhân bị người cấp bắt cóc. Thật đúng là đại khoái nhân tâm a, cái này kêu ở ác gặp dữ, không phải không báo giờ chờ chưa tới mà thôi. Nói những lời này thời điểm Dương Lập Xuân trong ánh mắt hiện lên một tia ác độc. Nếu lão Dương đầu ở nói, tất nhiên lại muốn cảm thấy nàng cùng hoa lão bà tử như thế giống nhau. 271 chương 271 cầu tìm người. Dương Lập Xuân ngươi cút xéo cho ta. Dương Nhược Thu nhảy ra tới chỉ vào nàng liền nói. Suy, đương nhiên ta nghĩ đến đâu. Ta chỉ là tới ta biểu cô ra thăm người thân, nghe nói việc này, thuận tiện đến xem chê cười, lại nhìn một cái kia tiện nhân kết cục mà thôi. Dương Lập Xuân móc ra khăn thêu vùng, lại nhẹ che môi đỏ, đối với Lưu Thị héo cười nói, khóc đi, khóc đi. Lại khóc kia tiện nhân cũng chưa về. Lưu Thị từ hôm qua đến bây giờ sớm đã có chút điên khủng, đầu tiên là có Lạc Thị khi đó khắc châm chọc biểu tình kích thích nàng, hiện tại lại có Dương Lập Xuân trực tiếp ngôn ngữ kích thích, tức khắc chịu không nổi. Ngươi cái tiểu tiện nhân, nhà ta đồng chí cũng chưa về, ta liền giết chết ngươi, cho ngươi đi bồi nhà ta đồng chí. Nói ác độc nói, Lưu Thị liền thẳng tắp hướng về phía Dương Lập Xuân đánh tới. Bất quá lúc này Dương Lập Xuân nhưng thật ra linh hoạt. Mắt thấy Lưu Thị liền phải phát lại đây nàng liền lập tức nhảy thật xa. Thấy Lưu Thị kia hung tàn bộ dáng, trong lòng cũng là một trận nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nàng một tay vuốt chính mình trên mặt vết sẹo, rốt cuộc không cam lòng lại hừ nói, tưởng giết chết ta. Cũng không nhìn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh, cho rằng ngươi là Dương Sơ Hạ đâu. Ta cáo ngươi, Dương đồng chí nàng chính là xứng đáng, chính là báo ứng, ta chờ xem nàng bị vạn người kỵ ngàn người ngủ chê cười. Nói xong này đó nàng không đợi Lưu Thị lại phát tác, liền nhanh như chớp chạy ra Lão Dương ra. Mà một màn này lại vừa vặn bị Lão Dương đầu tống cổ đến nhà cũ lấy đồ vật Dương Thanh Thụy cấp nhìn vừa vặn. Dương Thanh Thụy cũng là thực không thích cái này Dương Lập Xuân, bởi vì cái này Dương Lập Xuân trước kia còn cùng hắn đoạt tỷ phu đâu. Chỉ là nàng không phải rời đi thôn sao, như thế nào này sẽ xuất hiện ở trong thôn. Dương Thanh Thụy tỏ vẻ thực nghi hoặc, lấy Lão Dương đầu đồ vật. trở lại tam phòng thời điểm liền hỏi Dương Sơ Hạ. Tỷ, ta ở nhà cũ bên kia thời điểm thấy Dương Lập Xuân, ngươi nói nàng không phải đều đã rời đi chúng ta thôn sao, như thế nào lại đã trở lại? Nàng như thế nào xuất hiện ở trong thôn? Dương Sơ Hạ nhướng mày hỏi. Dương Thanh Thủy nói, ta nghe nàng nói, nàng là tới nàng cái gì biểu cô ra? Nga, đúng rồi, nàng còn tóm được đại bá nương hảo một đồn nói cái gì đồng chí đường tỷ xứng đáng gì đó, nàng liền tới chế rêu linh tinh. Nàng biểu cô, chính là Tiểu Hoa Thị. Diệp Tử An tiếp nhận nói. Dương Sơ Hạ hơi cảm thấy có chút kỳ quái, nàng như thế nào lúc này đã trở lại? Trước kia cũng không gặp nàng cùng Tiểu Hoa Thị thực thân cận sao? Nói nơi này nàng đột nhiên nhớ tới lần trước ở trong thị trấn nhìn đến Dương Lập Xuân cùng Lá Cây Bình đi cùng một chỗ sự tình. Diệp Tử An trêu đùa một bên cảo cảo khuyển, nghe thấy lời này liền nói, nàng cái kia tính tình còn không phải ai đối nàng hảo, nàng liền cùng ai thân cận, ngươi đã quên nàng gần nhất cùng Lá Cây Bình đi gần sao. Hắn nhìn trong tay cảo cảo khuyển, nghĩ đến ngày thường Dương Sơ Hạ chỉ huy này mới chỉ nhặt đồ vật, tìm kiếm đồ vật, đột nhiên linh cơ vừa động, hạ. Ngươi ngày thường huấn luyện này mới chỉ đi tìm đồ vật, ngươi nói hiện tại dùng chúng nó tới tìm Dương đồng chí thế nào? Chúng nó. Dương Sơ Hạ nhìn kia mấy chỉ mập mạp tiểu cẩu, đã xác định này mấy tư là cảo cảo, một đoạn thời gian trôi qua béo cùng tiểu phì heo giống nhau. Ngày thường nàng sẽ giống huấn luyện cảnh khuyển giống nhau đi huấn luyện bọn họ. Nhưng thật ra nghe lời không ít, ngươi đem giày gì đó giấu đi nó cũng có thể tìm được, chỉ là làm chúng nó đi tìm người sợ là không được đi. Hạ, nếu không thử xem đi, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, vạn nhất thật làm nó tìm điểm ra tới cái gì đâu. Diệp Tử An liền nói. Hắn đối này mấy vẫn còn là rất có tin tưởng, trước mấy còn thử qua đem chính mình một kiện quần áo giấu đi, làm tiểu cẩu đi tìm đâu. 272 chương 272 Tiểu Hoa Thị không mở cửa. Ngươi nói có đạo lý, dù sao này sẽ cũng không mặt khác ý kiến hay. Dương Sơ Hạ lại đối Dương Thanh Thủy vẫy tay, ngươi đi đại bá ra, đem Dương đồng chí quần áo lấy lại đây một kiện, làm chúng nó mấy cái nghe vị. Được rồi, ta đây liền đi. Nói Dương Thanh Thủy liền nhanh như chớp đi rồi. Một lát sau, trong tay cầm Dương đồng chí một kiện quần áo đã trở lại. Dương Sơ Hạ tiếp nhận liền đem kia quần áo đặt ở mấy chỉ cảo cảo cái mũi biên làm chúng nó hảo nghe. Dương Thanh Thủy lại bỗng nhiên lại nói, tỷ. Ngươi nói Dương Lập Xuân này gần nhất phô trương như thế nào như vậy đại? Nàng lại làm sao vậy? Dương Sơ Hạ liền kỳ quái nhìn thoáng qua Dương Thanh Thụy, tiểu tử ngươi sáng sớm có phải hay không cùng nàng giằng co? Ta nghe lão căn thúc ra nhà nói, Dương Lập Xuân sáng sớm chính là ngồi xe ngựa tới trong thôn, còn có cái chuyên môn đánh xe sa phu, nhìn như vậy nhưng uy phong. Xe ngựa. Dương Sơ Hạ nhíu mày, nàng sáng nay trở về. Nghe nhà nói đúng vậy. Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liếc nhau, đều thấy một tia bất bình đạm. Đúng lúc này, mấy chỉ cảo cảo khuyển đã tránh thoát Diệp Tử An trói buộc từng con đều hướng phía ngoài chạy đi. Dương Sơ Hạ liền theo sát ở phía sau đuổi theo ra đi. Đi rồi hai bước, lại dừng lại quay đầu lại đối với Diệp Tử An nói, An ca, ngươi đi đường ra tìm hạ hán. Hảo, ta đã biết. Nói hai người liền phân biệt hành động lên, Dương Sơ Hạ một đường đi theo cảo cảo. Một đường cùng thế nhưng theo tới Tiểu Hoa Thị ra cửa, sau đó mấy chỉ cảo cảo liền ngừng lại, ở Tiểu Hoa Thị cửa nhà không ngừng ngao ngao kêu. Tiểu Hoa Thị ra viện môn này sẽ là đóng lại, Dương Sơ Hạ nhìn không thấy tình huống bên trong. Như thế liền tiến lên đặng đặng đi gõ cửa. Nghe thấy gõ cửa thanh âm, trong phòng nguyên bản liền có chút khẩn trương Tiểu Hoa Thị liền càng khẩn trương, Lá Cây Bình thản một người khác liền đột nhiên lên xe ngựa. Bên ngoài chỉ còn lại có Dương Lập Xuân cùng cái kia đánh xe sa phu, cùng với Tiểu Hoa Thị cùng Lá Cây Dũng mấy cái. Biểu cô đi mở cửa A. Dương Lập Xuân nhưng thật ra rất chấn định, không gì cảm thấy giác. Tiểu Hoa Thị ám chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Lập Xuân, thầm nghĩ cái này chết chân chính là cùng nàng kia tam cô giống nhau tính tình, đều không phải cái gì tốt, hiện tại cư nhiên cùng chính mình nhi tử ở bên nhau. Hừ, chờ việc này qua nhất định phải cùng Tử Bình nói. Nàng nhưng không nghĩ muốn như vậy con dâu, muốn của hồi môn không có của hồi môn, muốn người không có người. Tiểu Hoa Thị chửi thầm đi tới cửa, liền mở cửa, vừa thấy là Dương Sơ Hạ đứng ở cửa, bên người còn đứng mấy chỉ tiểu cẩu, tức khắc cầm một tiếng, lại tướng môn cấp đóng lại. Bất quá chỉ kêu mở cửa trong nháy mắt, Dương Sơ Hạ đã thấy bên trong dừng lại một chiếc xe ngựa, còn có kia ăn mặc đúng mốt quần áo Dương Lập Xuân, thả bên trong còn có cái xa lạ nam nhân. Nhìn trước mắt lại bị đóng lại môn lập tức lộ ra vẻ mặt châm biếm. Bên người mấy chỉ tiểu cẩu cũng là ngao ngao kêu, trong đó lớn một chút một con còn ở vô đại môn. Dương Sơ Hạ nhìn tiểu cẩu động tác, lại kết hợp Dương Lập Xuân đột nhiên đã đến, còn có lần trước ở trấn trên lá cây bình rộng rãi, Dương Sơ Hạ ẩn ẩn có chút suy đoán. Lập tức tiến lên đi đá môn, tiểu hoa thị mở cửa, ngươi xem ta tới ngươi quan cái gì môn a? Chẳng lẽ là đang làm cái gì nhận không ra người sự đi. Tiểu hoa thị mở cửa, ta tìm kia Dương Lập Xuân có việc muốn nói. Nhiên bên trong tiểu hoa thị chính là tìm đường chết không mở cửa, làm bộ không nghe được giống nhau. Tiểu hoa thị ngươi sẽ không thật ở bên trong làm kia mất mặt sự đi, ú vừa rồi ta nhưng thấy một cái râu xồm nam nhân. Tiểu hoa thị ngươi thật đúng là không chịu nổi tịch mịch, cùng ngươi kia ma quỷ cô cùng không biết xấu hổ nương giống nhau. 273 chương 273 lá cây bình lỗ đại cái đều xuất hiện hiện. Dương Sơ Hạ biên mắng biên gõ cửa, khi tiểu hoa thị ở bên trong nghiến răng nghiến lợi. Lá cây bình từ trong xe ngựa ra tới, đối với hắn nương liền nói, nương, ngươi mở cửa, chờ môn mở ra chúng ta liền giá xe ngựa đi ra ngoài. Chính là kia tiểu đệ tử ở bên ngoài a. Ngươi là không biết kia tiểu đệ tử có bao nhiêu tinh quái. Nàng như thế nào lại đột nhiên tới nhà ta? Không phải là biết ngươi bắt. Đi. Tiểu hoa thị lo lắng nói một tiếng, lại hướng trong xe ngựa nhìn nhìn. Lá cây bình liền nói, sao có thể? Chúng ta tối hôm qua động tĩnh căn bản là không ai phát hiện, vốn dĩ muốn bắt cái kia tiểu đệ tử, bất quá hiện tại có thể bắt được cái này cũng thực không tồi, vừa vặn cấp Xuân Nhi báo thủ. Tử Bình nói không tồi, không nghĩ tới Xuân Nhi thế nhưng là ta thân cháu gái, này tiểu tiện nhân, cũng dám hại ta cháu gái. Xem lão tử không đem nàng bán được lâu tử đi. Trong xe ngựa khác cá nhân cũng ra tới, nếu Dương Sơ Hạ lúc này ở trong sân liền sẽ phát hiện, cái này không phải kia hoa lão bà tử nhân tình lỗ đại cái sao. Tiểu hoa thị nhìn xem nhi tử lại nhìn xem Dương Lập Xuân tức khắc một cổ chán ghét. Xuân Nhi, có phải hay không ngươi đem kia tiểu đệ tử đưa tới? Nàng nhưng nói đến tìm ngươi. Có phải hay không ngươi ở lão Dương ra khoe khoang thời điểm bị nàng cấp nhìn thấy? Nghe thấy tiểu hoa thị nói, mặt khác mấy nam nhân đều nhìn về phía Dương Lập Xuân, trong đó kia đánh xe xa phu trong ánh mắt còn hiện lên một tầng sắc ý. Dương Lập Xuân vội vàng lắc đầu, không có khả năng, ngươi không cần nói bậy, ta căn bản không có thấy nàng. Lúc này ngoài cửa mặt Dương Sơ Hạ đã chờ không kiên nhẫn. Tiểu hoa thị càng trốn tránh nàng, liền càng nói minh có vấn đề. Dương Sơ Hạ mắt nhìn tiểu hoa thị ra bên ngoài kia cây hoại ra. Liền ba lượng hạ bò lên trên đi, vừa mới chuẩn bị nương nhánh cây nhảy vào tiểu hoa thị ra trong viện đâu. Tiểu hoa thị ra viện môn thế nhưng mở ra, sau đó liền thấy kia xe ngựa từ trong viện chạy vội ra tới. Mấy chỉ tiểu cảo cảo thấy xe ngựa chạy ra, vội đi theo đuổi theo đi. Dương Sơ Hạ liền thầm nghĩ không tốt, vội từ trên cây nhảy xuống. Một đường chạy như điên, lúc này Dương Lý Chính đám người cũng từ trong thôn chạy tới, vừa vặn cùng kia xe ngựa tới cái đầu đối đầu gặp được. Đánh xe xa phu vẫn là cái kia Dương Lập Xuân mang đến, thấy Dương Thụ Thôn người chạy tới, cũng biết không tốt lắm, liền không tính toán đem xe ngựa dừng lại, xem như vậy đảo như là tưởng xông qua đi giống nhau. Mắt thấy mã liền phải đụng phải đi tuất đàng trước mặt Dương Lý Chính, Diệp Tử An liền một phen đẩy ra Dương Lý Chính, từ trong tay háo móc ra Dương Sơ Hạ cho hắn tụ tiễn, 6 mũi tên tề phát, toàn bộ bắn vào mã trong thân thể, tức khắc mã trước người khuynh. Trên xe xa phu cũng từ phía trên lăn xuống dưới. Lúc này ngồi ở trong xe lá cây bình thản lỗ đại cái đâm thành một đoàn, theo ngựa ngã xuống đất, thùng xe cũng phiên, bên trong lá cây bình lỗ đại cái còn có một cái bao tải to từ bên trong lăn ra tới. Lá cây bình, lỗ đại cái, các ngươi như thế nào sẽ ở trong thôn? Dương Lý Chính nhìn đến cái này tình hình, lại kiến giải lỗ hổng tản ra bao tải to, bên trong lộ ra nửa cái đầu, tức khắc không hảo. Cấp bắt lấy mấy người này. Vốn dĩ An ca tới tìm hắn, chỉ là nói với hắn trong thôn tới xe ngựa, làm hắn dẫn người tới cha một cha, nghĩ trong thôn mới ném người. Lúc này có xe ngựa tiến vào xác thật có chút hiểm nghi, nhưng nào từng nghĩ đến sẽ là như vậy vài người. Nghe thấy Dương Lý Chính lên tiếng, trong thôn người trẻ tuổi nhóm tức khắc nhào lên tới bắt người. Nhưng thật ra cái kia xa phu duỗi tay tương đối linh hoạt, kéo ra vài người liền trốn chạy. Dương Sơ Hạ thấy vậy vội đi theo đi lên truy. Nàng một đường cùng một đường truy, trung gian còn qua chiêu, vẫn luôn đuổi tới chấn trên. Rốt cuộc ở một cái ngõ nhỏ góc chết đổ tới rồi người, Dương Sơ Hạ cũng không vô nghĩa, trực tiếp tụ tiễn bắn ra đi, đinh trụ người nọ chân. 274 chương 274 bị bắt được. Ngươi nhưng thật ra cho ta chạy a, lại tiếp tục chạy a. Dương Sơ Hạ đi đến người nọ trước mặt, vỗ người nọ khuôn mặt. Người nọ hai chân thượng đều bị đinh mũi tên, này một chút đã là đau không được. Dương Sơ Hạ liền tưởng đem hắn vận đưa đi quan phủ, chỉ là thấy hắn như vậy như cao mã đại bộ dáng, liền có chút không hảo lộng. Dương Sơ Hạ nhìn một ít gan lớn đi theo tới xem náo nhiệt người, liền nói, không biết vị nào có rảnh đi hỗ trợ tìm Hạ Hồng bộ đầu. Cái này nam nhân túi là cái ăn trộm, muốn trộm tiền của ta túi, vừa vặn bị ta bắt được. Dương Sơ Hạ chưa nói người này là trộm cô nương tặc, nàng đánh giá chấn trên khẳng định còn có mặt khác đồng lõa, đừng lại làm những cái đó đồng lõa được tin tức trước tiên trốn chạy. Hồng bộ đầu đại danh đang nhìn tuyển chấn trên ở người đều biết đến. Lập tức liền có người xung phong nhận việc đi hỗ trợ gọi người, đầu năm nay người đều phi thường thống hận ăn trộm linh tinh, cho nên vừa nghe muốn hỗ trợ đều rất là nhiệt tình. Không quá nửa khắc chung, lúc trước đi hỗ trợ gọi người đại ca đã trở lại. Mặt sau còn đi theo hồng bộ đầu cùng với mặt khác hai cái bộ khoái. Bất quá Dương Sơ Hạ lại phát hiện hồng bộ đầu mặt sau còn đi theo Diệp Tử An cùng Dương Đại Dũng. Nguyên lai Diệp Tử An thấy Dương Sơ Hạ ra tới truy người, hắn liền đi tìm chiếc xe bỏ cùng Dương Đại Dũng cùng nhau hướng trong thị trấn đuổi tới. Tới rồi trấn trên hắn liền đi trước tìm hồng bộ đầu nói cho hắn việc này, thuận tiện làm hắn an bài người đi đem lá cây bình thản lỗ đại cái tiếp nhận. Dương Sơ Hạ truy ăn trộm sự tình động tinh không tính tiểu. Một hồi cũng rất nhiều người đã biết, này đây hồng bộ đầu đám người tùy tiện kéo cá nhân vừa hỏi liền tìm tới rồi Dương Sơ Hạ vị trí. Vừa mới chuẩn bị hướng bên kia đi đâu, lại gặp được này lại đây hỗ trợ gọi người, vì thế đoàn người liền cùng nhau đi rồi. Thấy hồng bộ đầu lại đây, Dương Sơ Hạ vội túm kia sa phu cổ áo, đem này đầu ấn hướng mặt đất, đối với hồng bộ đầu liền nói, hồng bộ đầu, cái này tiểu tặc trộm ta túi tiền, bị ta cấp bắt được. Hồng bộ đầu nghe Dương Sơ Hạ cái này giải thích, hơi hơi sửng sốt, lo lắng lại thiếu không ít. Bởi vì hắn nghĩ đến lần trước cũng là chảo một cái trộm cô nương tặc, sau lại bị đồng loa bắn chết một chuyện. Này một chút Dương Sơ Hạ tuy rằng nháo động tĩnh lớn một chút, lại nói chính là bắt ăn trộm, chỉ mong kia đồng loa không được đến tin tức đi. Hồng bộ đầu vây tay một cái, lập tức có hai cái bộ khoái tiến lên đem người bắt được. Hảo, ta đây liền mang về trong nhà môn đi. Đáng chết tắc tử, hảo hảo người không làm, càng muốn làm ăn trộm. Hồng bộ đầu nói tiến lên, còn cầm một cái túi tròng lên kia xà phu trên đầu. Ân, làm nghề nguội muốn sân nhiệt, còn phiền toái hồng bộ đầu hảo hảo thẩm thẩm nhìn xem nhưng còn có những người khác ném túi tiền. Làm này cẩu đồ vật đem túi tiền còn trở về, nhân ra một năm ngã đầu tránh điểm tiền nhiều không dễ dàng, này chết ngoạn ý lại không phải đứt tay đứt chân, còn học được đi trộm. Ân, ta hiểu được. Ta đây liền đem người mang về. Hồng bộ đầu cười cười, cũng nghe ra Dương Sơ Hạ trong lời nói thâm ý lại cười nói, nếu người bắt được, ngươi cũng sớm một chút trở về đi, có tin tức ta sẽ nói cho ngươi. Hảo, vậy phiền thoái hồng bộ đầu. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền ôm quyền cùng hồng bộ đầu cáo tử. Nghĩ đến trong thôn còn có lá cây bình thản lỗ đại cái, liền hỏi Thanh Diệp Tử An, trong nhà kia hai cái ngươi cùng hồng bộ đầu nói sao? Yên tâm, đều nói. Nghe thế Dương Sơ Hạ mới yên tâm, lúc này cùng Diệp Tử An Dương Đại Dũng cùng nhau nhảy lên xe bỏ hướng trong thôn đuổi. Tới trong thôn thời điểm mấy cái tới bắt người bộ khoái đã tới rồi. Này một chút trong thôn người đều tụ tập ở Dương Thụ thôn trong từ đường, Dương Đại An chính đệ nặng kia lỗ đại cái đánh đâu, Lưu Thị cũng là tóm được kia lá cây bình liền bạch bạch vào mặt. 275 chương 275 lá cây bình bị phế. Hảo, đều đánh đủ rồi. Khiến cho quan sai cấp mang đi. Dương Lý Chính thấy một bên bộ khoái đã tới, liền lên tiếng nói. Nhưng Lưu Thị vẫn là không muốn dừng lại, một bên đánh một bên mắng, ngươi cái hỏng rồi tâm địa, ngươi cái xuất sinh, ta đánh chết ngươi, ta đánh chết ngươi. Kia lá cây bình quả nhiên liền không phải cái đồ vật, thấy bị bắt được, lại nhìn đến có bộ khoái tới, liền biết chính mình trốn không thoát, liền hừ nói, ngươi đánh chết ta cũng vô dụng, đánh chết ta ngươi kia khuê nữ cũng là bị ta phá thân. Suy, xem nàng đời này còn có thể gả cho ai. Lá cây bình thoại vừa ra khỏi miệng, mọi người đều sắc mặt quỷ dị nhìn Lưu Thị. Chính là mới vừa tiến vào Dương Sơ Hạ cũng là trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới là như thế này. Bất quá này lá cây bình thật không phải cái đồ vật, cha. Quá cha. Đối với Lưu Thị liền nói, đại bá nương, nếu hắn không phải cái đồ vật, làm ra kia chờ cầm thú việc còn không biết hối cải, liền đem hắn cấp phế đi, ta đảo muốn nhìn hắn không có kia mầm tai họa còn như thế nào hại người. Đương nhiên ngươi muốn cảm thấy chưa hết giận, liền hắn đệ đệ mầm tai họa cũng cùng nhau cấp phế đi, toàn gia hợp nhau tới bao che này tặc tử, chết chưa hết tội. Lá cây bình nghe thấy Dương Sơ Hạ lời này, tức khắc hai chân căng thẳng, há mồm liền mắng, Dương Sơ Hạ, ta nói cho ngươi, ngươi cút cho ta xa một chút, lao tử tối hôm qua không trói đến ngươi, bằng không hiện tại thụ hại chính là ngươi. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền một nhạc, hai ba bước đi đến lá cây bình trước mặt, nhéo nảy cầm liền nói, ngươi tưởng trói lao nương. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chính mình cái dạng gì, chỉ bằng ngươi cũng có thể trảo trụ ta. Nói xong Dương Sơ Hạ liền một cái tát phiến lên rồi, vốn dĩ đã bị Lưu Thị cấp tấu như là đầu heo giống nhau mặt lại cao sưng lên một phen. Một bên tiểu hoa thị thấy vậy, vội muốn xông lên. Lại bị Dương Sơ Hạ quay người một chân đem người đá ngã xuống đất, sau đó một chân liền dẫm lên tiểu hoa thị trên mặt, ngươi còn dám động. Tối hôm qua người là ở nhà các ngươi cất giấu chính là đi. Nhìn đoàn người tìm không được ngươi rất đắc ý đi. Dương Sơ Hạ dẫm lên tiểu hoa thị đâu. Lưu Thị liền ngưu bước lên, này một chút không đao không cây kéo, nàng cũng liền bất chấp é lệ vẫn là không é lệ, xông lên đi liền trực tiếp dùng tay chảo lá cây bình hạ thể. Có thể là nàng phẫn nộ quá mức, thế nhưng tìm cực chuẩn, tức khắc liền nghe lá cây bình hét lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Một bên bộ khoái, nhìn có chút không hảo, đánh là không quan hệ, nhưng đừng đem người cấp giết chết bọn họ còn như thế nào thẩm án tử. Liền ở Lưu Thị lại muốn chuyển hướng lô đại cái thời điểm. Mấy cái bộ khoái vội tiến lên đem lá cây bình thản lỗ đại cái kéo lên. Dương Sơ Hạ cũng biết hồng bộ đầu đám người muốn thẩm án tử, phế đi một cái tổng muốn lưu một cái bình thường một chút. Bất quá nhìn về phía dưới chân tiểu hoa thị cùng một bên bị Lý An Thuận đám người đè nặng lá cây dũng, lại hỏi, vị này kém đại ca, ta muốn hỏi hạ, giống này tiện phụ chứa chấp tội phạm quan trọng có phải hay không cũng cùng nhau mang đi. Đây là tự nhiên. Thực hảo. Dương Sơ Hạ búng tay một cái, lại chỉ vào lá cây dũng, kia hắn đâu. Trong đó một cái bộ khoái liền nói, hiện tại sự tình ngọn nguồn còn không có làm rõ ràng, bất quá tạm thời đều cùng nhau mang đi, nếu là hoa uổng liền đem người cấp thả, nếu là điều tra rõ là đồng loa thật là thế nào liền thế nào. Lá cây dũng vừa nghe liền không hảo, tức khắc hô to, này không liên quan chuyện của ta, không liên quan chuyện của ta á đều là lá cây bình, đều là lá cây bình. Là hắn mang theo lỗ đại cái hồi thôn, hắn nguyên bản là nghe nói Dương gia tam phòng có bạc, tưởng trở về bắt tam phòng hài tử đổi bạc. Nhưng lỗ đại cái nói tam phòng hài tử không hào bắt, muốn chuẩn bị một phen. Nguyên bản là tưởng chờ đêm đã khuya đi tam phòng, nhưng lỗ đại cái đi ra ngoài điều nghiên địa hình thời điểm gặp được Dương đồng chí liền thuận tay cấp mang về tới. 276 chương 276 Dương đồng chí bị xâm phạm. Dương Sơ Hạ vừa nghe, hỏa khí lớn hơn nữa. Nguyên lai này mấy tư còn đánh bọn họ tam phòng chủ ý đâu. Sau đó buông ra tiểu hoa thị một chân liền đá tới rồi lá cây dũng trên người, còn dám nói không liên quan chuyện của ngươi. Không liên quan chuyện của ngươi, ngươi có thể biết được như vậy rõ ràng. Không liên quan chuyện của ngươi, trong thôn như vậy nhiều người ở tìm người ngươi bất tử ra tới nói một tiếng. Được rồi, đều đừng nói nữa, đem người đều mang đi. Dương Sơ Hạ cũng biết bắt người muốn mau, trở về còn muốn thẩm. Đạp lá cây dũng một chân cũng liền không nói nhiều. Lúc này Diệp Tử An không biết từ kia lấy ra tới một phen dây thừng, Dương Sơ Hạ tiếp nhận tới, liền đem vài người cấp bó kín mít. Sau đó mới đưa người giao cho bộ khoái. Phiền thoái các vị đại ca. Mấy người này trên đường nhưng nhất định phải xem lao. Mấy cái bộ khoái khỏe miệng chịu chịu, nghĩ thầm ngươi đem người bó giống cái bánh trưng giống nhau, chỉ cần không có cứu binh, người liền chạy không thoát được không? Chờ bọn bộ khoái mang theo tiểu hoa thị cùng lá cây bình lỗ đại cái lá cây dũng đoàn người đi rồi, trong từ đường mới rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Mọi người nhìn về phía suy sút Dương Đại An cùng Lưu Thị, cũng không biết nói cái gì cho phải. Kia một chút Dương Sơ Hạ chạy đến truy kia xa phu thời điểm, mọi người liền đem lỗ đại cái cùng lá cây bình bó tới rồi trong từ đường, mà từ bao tải lộ ra tới kia nửa cái đầu, chờ Lưu Thị đem túi lột ra vừa thấy cũng không phải là đi lạc Dương đồng chí sao. Bắt đầu chỉ nhìn thấy Dương đồng chí mặt còn tốt một chút, tuy rằng khỏe miệng có chút sưng đỏ. Chỉ chờ Lưu Thị đem bao tải xuống chút nữa bái khi trợn tròn mắt, bởi vì bái đến bả vai thời điểm, bả vai cư nhiên là trần trụi, tức khắc Lưu Thị liền cảm giác không hảo. Vội vàng đem người mang về nhà, sau đó đem bao tải toàn bộ kéo ra, Lưu Thị vừa thấy thiếu chút nữa hai mắt một bế ngất xỉu đi. Dương Đông Chí toàn thân trên dưới không một kiện quần áo không nói, trên người còn loang lổ tím tím các loại ấn ký. Lưu Thị vừa thấy liền biết này sợ là đã chịu xâm phạm, lập tức ôm Dương Đông Chí khóc lớn, mà Dương Đông Chí giống như là choáng váng giống nhau, vẫn không nhúc nhích, nếu không phải còn có nhiệt khí sợ đều phải cho rằng nàng đã chết. Lập tức Lưu Thị cũng quản không được như vậy nhiều, nổi giận đùng đùng nhằm phía từ đường tóm được kia lá cây bình lỗ đại cái liền đánh á kia hai cái là tưởng phản kháng tới. Đáng tiếc Dương Thụ Thôn cả trai lẫn gái đem từ đường đánh cuộc kín mít, chạy không thoát, đánh đi còn có người ấn bọn họ không thể động. Cho nên liền thành Dương Sơ Hạ khi trở về nhìn đến cái kia trường hợp. Vốn dĩ sao Dương Đông Chí bị xâm phạm đại gia cũng đều không biết, bởi vì lúc ấy Lưu Thị động tác mau, người khác cũng chưa thấy Dương Đông Chí là không có mặc quần áo. Thả đi theo nàng cũng chỉ có Dương Nhược Thu, loại chuyện này Dương Nhược Thu tự nhiên sẽ không nói đi ra ngoài. Nhưng không nghĩ tới kia lá cây bình cư nhiên cấp hô lên tới. Cái này hảo, Lưu Thị tính toán giấu giếm việc này ý tưởng là hoàn toàn không thể thực hiện. Cái này đáng chết tạp chủng A. Người khóc cái gì khóc? Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái, liền nói, hắn bất quá là nói hiệu nói vượn vài câu mà thôi, lại không phải thật sự. Ngươi nếu không tưởng hắn loạn giảng, nên ở người bị bắt lại khi cắt đầu lưỡi của hắn. Hắn liền cùng kia chết lão bà tử giống nhau, sắp chết đều phải kéo cái đệm lưng. Lưu Thị bị Dương Sơ Hạ hấn sừng sốt, hiển nhiên đầu góc không phản ứng lại đây. Nhưng thật ra Lý Chính bà nương phản ứng lại đây, tiến lên nâng dậy Lưu Thị liền nói, hạ hạ nói chính là, kia tiểu tiện loại chính là không cam lòng, bị chảo đều phải loạn giảng vài câu. Dù sao hắn nói đều không phải thật sự, thả hiện tại cũng không phải ngươi cùng hắn so đo thời điểm, chạy nhanh trở về chiếu cố ngươi khuê nữ, phỏng chừng cả đêm bị sợ hãi. Lưu Thị này một chút đầu vóc rốt cuộc hảo xử một chút, cảm kích gật gật đầu, liền lôi kéo Dương Nhược Thu cùng nhau về nhà, Dương Đại An theo sau cũng đi theo cùng nhau đi trở về. 277 chương 277 ép hỏi Dương Lập Xuân. Chờ đại phòng toàn ra đi rồi, Dương Sơ Hạ liền ngồi xuống dưới nghĩ lại việc này, tổng cảm thấy nơi nào bị nàng xem nhẹ. Chờ nàng đôi mắt quét đến một bên chậm rãi ra bên ngoài dịch Dương Lập Xuân khi, rốt cuộc phản ứng lại đây. Vội chạy vội tới Dương Lập Xuân trước mặt, một phen túm chặt Dương Lập Xuân cánh tay, ngươi là gan không nhỏ, cư nhiên còn dám chạy. Dương Lập Xuân vừa thấy bị Dương Sơ Hạ nhìn thấy, cũng biết chính mình chạy không thoát, liền hư một tiếng, ta lại không phải ngốc tử, không chạy ngốc tại chỗ bị đánh a. Suy Dương Sơ Hạ túm Dương Lập Xuân liền cười nhạo, cảm tình ngươi còn thông minh đúng không? Dương Sơ Hạ túm Dương Lập Xuân hướng trong từ đường đi, liền đối với Dương Lý Chính nói, đường ra ra, phiền thoái ngài làm người đều tan đi, hôm qua cùng hôm nay sự tình đều cảm tạ đại gia hỗ trợ, chờ việc này qua đi chúng ta lão Dương ra lại hảo hảo cảm ơn đại gia. Dương Lý Chính nhìn nàng một cái, phỏng chừng nàng là có việc hỏi Dương Lập Xuân, liền cùng đại gia hỏa nói thanh, hảo, không có việc gì, người đều bắt được tạm thời tan đi. Lý Chính lên tiếng, trong thôn người mạc dám không tử. Vì thế từ đường nội liền chỉ còn lại có Dương Lý Chính phụ tử, Dương Đại Xuyên, Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ. Nói, đem ngươi biết đến đều cho ta nói ra. Dương Sơ Hạ thấy nơi này đều là người một nhà liền bắt đầu ép hỏi. Nói cái gì? Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Dương Lập Xuân không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu. Dương Sơ Hạ cũng bất hòa nàng khách khí, một cái tắt liền phiến qua đi, ngươi là nói hay là không? Đừng cho rằng ta cùng Dương Đông Chí giống nhau chỉ là bị thương ngươi mặt, ngươi nếu là không nói lời nói thật, ta liền đem ngươi trên mặt tầng này ra cấp bái xuống dưới. Nói Dương Sơ Hạ tay còn ở Dương Lập Xuân nhị sau sờ sờ, lại hư nói, từ nơi này tốt nhất lột, đến lúc đó còn có thể dùng da của ngươi làm ra người mặt nạ. Ngươi nói đi. Dương Lập Xuân bị nàng dọa nhảy dựng, nay tiểu đề tử cách nói nàng là hoàn toàn tin tưởng. Lập tức manh lắc đầu, ta không biết, ta thật sự không biết, chính là sáng sớm người kia đột nhiên tới tìm ta, nói là đến Dương Thụ Thôn tới đón lá cây bình, ta liền theo tới. Ngươi cho ta ngốc đúng không? Ngươi không quen biết hắn ngươi liền đi theo hắn đi rồi. Dương Lập Xuân vội nói, người kia ta phía trước gặp qua, còn nghe được bọn họ nói chuyện, cái gì cô nương còn có bọn họ nói cái gì hiến tế linh tinh. Vừa nghe hiến tế gì đó, Dương Sơ Hạ liền cho mày, đột nhiên liền nghĩ đến Vọng Tuyển trấn vùng này tế hải nữ hành vi, thầm nghĩ xem ra việc này quả nhiên cùng những người đó chạy thoát không được quan hệ. Liền lại hỏi, cái gì hiến tế? Ngươi gặp qua không có? Bọn họ đều ở nơi nào nói chuyện? Cái này ta không biết, ta thật không biết, ta chính là ở lá cây bình nơi đó gặp qua người nọ một lần, nghe lén đến bọn họ nói chuyện. Dương Sơ Hạ nhìn chằm chằm Dương Lập Xuân đôi mắt, thấy nàng sắc thật không giống như là biết quá nhiều bộ dáng, liền lại hỏi, các ngươi đang ở nơi nào? Nam phố. Chu địa phương có hay không cô nương? Dương Lập Xuân liên tục xua tay, không có không có, thật sự không có, ta là tới rồi trong thôn mới biết được Dương đồng chí sự tình, mới biết được nàng bị cái kia. Ta cảnh cáo ngươi, chuyện này ngươi tốt nhất cho ta lặn ở trong lòng, bằng không ta liền đem ngươi cùng lá cây bình sự tình cấp thọc ra tới. Nói xong Dương Sơ Hạ liền quay đầu tới nói, đại dũng thúc, còn muốn phiền thoái ngươi cùng cha ta đi một chuyến, nhanh lên đem người cấp hồng bộ đầu đưa đi, thuận tiện đem nàng nói cái gì hiến tế tin tức chuyển cáo cho hồng bộ đầu, phòng trưng việc này cùng đám kia hiến tế hải sử chạy thoát không được quan hệ. Hư đến nỗi này Dương Lập Xuân, liền tính cái gì cũng không biết, cũng muốn đưa đi nha môn đi một chuyến, bằng không nàng cũng không biết lợi hại. 278 chương 278 đưa Dương Lập Xuân đi nha môn. Thành, việc này giao cho ta. Dương Đại Dũng nói liền đi lên bắt lấy Dương Lập Xuân. Dương Lập Xuân tự nhiên là không muốn, loạn đặng loạn mắng, nhưng nàng nơi nào là Dương Đại Dũng đối thủ. Này đây Dương Đại Dũng nhẹ nhàng liền đem người cấp chế trụ, sau đó cùng Dương Đại Xuyên cùng nhau đem người đưa đi trong nha môn. Chờ Dương Lập Xuân bị mang đi, Dương Sơ Hạ liền cùng Diệp Tử An trước đem Dương Lý Chính đưa trở về, mới trở lại tam phòng. Tam phòng bên này Vương Thị đang ở cầm lần trước lấy lòng vải vóc làm quần áo, Dương Thanh Thụy huynh đệ bởi vì dốc lòng cầu học đường thỉnh giả, này một chút đang ở trêu đùa mấy chỉ cào cào khuyển. Hôm nay còn mệt này mấy chỉ tiểu cầu. Dương Sơ Hạ đi lên trước bế lên một con, xoa xoa nó đầu. Diệp Tử An nghe vậy liền cười nói, còn không phải ngươi ngày thường huấn luyện chúng nó. Bằng không nào có hiện tại như vậy cơ linh. Nói cũng là, bất quá chờ ăn cơm thời điểm có thể nhiều thưởng chút xương cốt cho chúng nó. Dương Sơ Hạ ôm tiểu cảo cảo liền nói nói. Một hồi nàng lại đột nhiên nghĩ đến tiểu hoa thị toàn gia hiện tại đều ở trong tù, liền đối Diệp Tử An nói, đúng rồi An ca, này tiểu hoa thị cùng lá cây dũng đều bị bắt lại, liền tính thả ra cũng khẳng định là muốn đem người đuổi ra đi. Chờ quay đầu lại tìm đường ra ra liền đem cha ngươi đổ vật cấp lấy về tới. Dương Sơ Hạ nghĩ đến tiểu hoa thị hiện tại trụ kia phòng ở còn rất không tồi, có thể so An ca kia hai gian nhà tranh khá hơn nhiều, chính là sân cũng rất lớn. Nghĩ đến như vậy địa phương thế nhưng bị như vậy cái đổ vật cấp chiếm thật lâu, liền cảm thấy trong lòng thực xác. Ân, xem đường ra ra nói như thế nào đi. Diệp Tử An gật gật đầu, đó là hắn cha đổ vật. Hắn tự nhiên cũng là tưởng lộng trở về. Vương Thị bởi vì cũng không có đi trong thôn, chỉ là nghe Dương Thanh Thụy trở về nói Dương đồng chí tìm được rồi, đến nỗi quá trình gì đó còn không rõ ràng lắm. Lúc này nghe thấy hai đứa nhỏ nói chuyện, lại hỏi, sao lại thế này? Thiểu Hoa Thị như thế nào cũng muốn bị đuổi ra đi. Nương, đệ đệ không cùng ngươi nói bắt đi Dương đồng chí chính là Tiểu Hoa Thị đại nhi tử cùng kia lô đại cái sao? Vương Thị liền lắc đầu. Như thế Dương Sơ Hạ liền đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối cùng Vương Thị nói một lần, Vương Thị nghe xong thật là khí cắn răng. Cũng quá hỏng rồi, như thế nào có thể như vậy, đều là một cái trong thôn người. Dương Sơ Hạ thấy Vương Thị lòng đầy căm phẫn, thầm nghĩ ta mới nói này đó, ngài cứ như vậy, nếu là làm ngài biết Dương đồng chí còn thất thân, kia còn không tức điên. Cuối cùng Dương Sơ Hạ không nhịn xuống ra tiếng đánh gãy nàng nương phẫn nộ, nương. Ta cùng An ca đến bây giờ cũng chưa ăn cơm đâu. Nha, ngươi nhìn ta, đều đem việc này cấp quên mất, ta thấy các ngươi gia tam đến bây giờ không trở về, liền đem đồ ăn đặt ở trong nồi ôn chứ, sợ là này sẽ còn nhiệt. Nói này Vương Thị liền đứng dậy đi nhà bếp. Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ cũng đi theo đi, chờ hai người ăn cơm, Dương Sơ Hạ liền đi cách vách nhà ở xem Lão Dương Đầu. Nàng đi vào thời điểm Lão Dương Đầu chính dựa vào đầu giường phát ngốc. Ra, ngài có khá hơn, còn có hay không nào không thoải mái. Lão Dương Đầu xem là nàng đi vào tới, vẫn đục đôi mắt giật giật, lắc đầu, ra không có việc gì, liền lưu điểm huyết, không gì đại sự. Vậy là tốt rồi, ngài nếu là có nào không thoải mái liền nói ra tới, có cái gì muốn ăn liền cùng mẹ ta nói, làm ta nương cho ngài làm. Lão Dương đầu rõ ràng không có gì tinh thần, nghe thấy nàng nói chuyện, chỉ là trầm mặc gật gật đầu. Dương Sơ Hạ thấy vậy lại nói, ra, này nhà cũ ngài về sau liền đừng đi, liền cùng chúng ta tam phòng quá. Đến nỗi tứ phòng sự ngài cũng không cần lo cho, ta tứ thúc có tứ thúc ý nghĩ của chính mình, ngài cũng quản không được. Đến nỗi ngài lần trước cùng ta nói sự ta đặt ở trong lòng đâu, nếu thật gặp gỡ liên lụy tánh mạng sự ta tất nhiên sẽ không mặc kệ. Nàng nói tự nhiên là Lão Dương đầu lần trước làm nàng nhiều chiếu cố tứ phòng sự, nhưng liền tứ phòng dáng vẻ kia nàng nhưng một chút không nghĩ quản, chỉ là sợ Lão Dương đầu trong lòng không thoải mái, mới lại nói này cuối cùng một câu. 279 chương 279 sự tình không đơn giản. Lão Dương đầu nghe xong, chính là thẳng thở dài. Dương Sơ Hạ thấy vậy cũng không nhiều đi nói cái gì, liền đi ra nhà ở, tóm lại nàng là sẽ không dễ dàng đi quản tứ phòng những cái đó sự. Dương Đại Xuyên cùng Dương Đại Dũng làm ai cho đến ăn cơm tối mới trở về. Cha, thế nào? Thấy Dương Đại Xuyên vào nhà, Dương Sơ Hạ liền sốt ruột hỏi. Chúng ta đem người cấp Hồng Bộ Đầu đưa đi, Hồng Bộ Đầu bên kia đã thẩm ra tới một ít tin tức, này trong đó xác thật có kia cái gì hiến tế bút tích. Bất quá nghe Hồng Bộ Đầu nói, bọn họ đi bắt người thời điểm, người đã chạy. Chạy. Dương Sơ Hạ tưởng này hiến tế như thế nào liền như vậy thần thông quảng đại. Còn có thể trước tiên biết tin tức không thành. Liền tính nàng ở trong thị trấn bắt ăn trộm động tĩnh lớn điểm, nhưng kia hiến tế ngày thường đều là ở huyện thành, không đạo lý sẽ được đến tin tức như vậy sớm á kia bọn họ loát những cái đó cô nương đâu. Dương Đại Xuyên liền vuốt đầu nói, không biết, Hồng Bộ Đầu chưa nói. Hạ hạ, việc này ta phỏng chừng không phải một cái nho nhỏ hiến tế là có thể làm ra tới. Diệp Tử An lại đột nhiên ra tiếng nói. Ngươi là nói hiến tế sau lưng còn có người. Diệp Tử An gật gật đầu, có thể ở chúng ta Tuyền Nha huyện trảo như vậy nhiều cô nương, còn vẫn luôn không bị bắt được, khẳng định không phải một cái nho nhỏ hiến tế có thể làm đến. Tựa như lần này cái kia Sa Phu liền không đơn giản, người như vậy cũng không phải là một cái hiến tế có thể chỉ huy động. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ cũng thật là, kia Sa Phu thân thủ vẫn là thực không tồi, bằng không nàng cũng sẽ không truy thời gian lâu như vậy. Nếu như vậy nàng vẫn là không cần nhiều quản chuyện này, bằng không một cái không dễ chọc tới họa sát thân đã có thể không xong, thời đại này nhưng không giống hiện đại như vậy pháp trị xã hội. Nàng này phía sau còn có toàn gia người đâu, cũng không thể tùy hứng. Dương Đại Xuyên nghe thấy này đó cũng lại nói, đúng rồi, Hồng Bộ Đầu làm ta chuyển cáo ngươi, chuyện này ngươi đừng hỏi nữa, hắn bên kia có kết quả thời điểm sẽ nói cho ngươi. Còn nói là ngươi ngày thường có rảnh. Liền đi chấn trên tìm hắn tức phụ ngồi ngồi, có đôi khi hắn thường xuyên không ở nhà, trong nhà liền hắn tức phụ chính mình, làm ngươi có rảnh liền đi bồi hắn tức phụ trò chuyện. Dương Sơ Hạ liền nhìn thoáng qua Dương Đại Xuyên, cha, lời này thật là Hồng Bộ Đầu nói. Là hắn nói. Dương Đại Xuyên gật gật đầu. Xác định là Hồng Bộ Đầu nói, Dương Sơ Hạ liền cảm thấy có điểm kỳ quái, cái loại này đối nguy hiểm trực giác cũng toát ra tới. Xem ra việc này đúng như An Ca nói như vậy. Không đơn giản, Hồng Bộ Đầu là cảm thấy hắn cha án thường xuyên không ở nhà, sợ chính mình tức phụ có chuyện gì đi, cho nên muốn làm nàng thường đi xem. Hồng Bộ Đầu sẽ nói như vậy cũng không khó lý giải, theo nàng biết, Hồng Bộ Đầu là không có gì thân nhân, hắn tức phụ nhà mẹ đẻ khoảng cách Vọng Tuyển Trấn có chút xa, sợ là rất khó chiếu cố đến. Cho nên mới muốn tìm đến nàng, chỉ là bọn hắn quan hệ lại không thuộc đến có thể lẫn nhau phó thác nông nỗi. Cho nên mới chết chung nói như vậy vài câu. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ, liền đem ý nghĩ của chính mình nói cho Diệp Tử An nghe. Diệp Tử An liền nói, việc này dễ làm, dù sao ta cách thiên liền phải đi chấn trên, ngươi mỗi ngày lộng điểm cái gì vật nhỏ cho ta, ta đưa đi cấp kia thím, lại thuận đường nhìn xem nàng không phải thành. Vẫn là ngươi thông minh, quay đầu lại ngươi đem việc này cũng cấp lý trưởng quay nói tiếng, hắn ở chấn trên thời gian nhiều kéo hắn nhiều chăm sóc hai phần. Diệp Tử An nghe vậy liền gật gật đầu, ân, việc này dễ dàng, lý trưởng quầy luôn luôn thiện tâm, Hồng Bộ Đầu lại là ở làm bực này lợi dân chuyện tốt, hắn khẳng định sẽ nguyện ý ta ngày mai liền cùng hắn nói. Hảo, cũng không khác sự, đều đi ngủ sớm một chút đi. Dương Đại Xuyên thấy lời nói cũng nói không sai biệt lắm liền nói. Vương Thị này sẽ cũng còn chưa ngủ, bên ngoài đã là đêm khuya, liền đối An Ca nói, Thanh Thụy kia tiểu tử mệt nhọc, ta khiến cho hắn trước ngủ. đêm nay ngươi cũng đừng đi trở về liền tại đây ngủ, cùng Thanh Thụy một cái phòng. 280 chương 280 Dương đồng chí muốn nháo tự sát. Hảo, tạ thím. Đứa nhỏ này, cùng thím khách khí cái gì? Nói xong lời nói, vài người liền bắt đầu rửa mặt, sau đó tắt đèn. Một đêm yên giấc. Nhân hai ngày trước làm ầm ĩ, Dương Sơ Hạ cũng chưa như thế nào ngủ ngon quá, một ngày này liền khởi có chút chậm. Nàng lên thời điểm Vương Thị bọn người ăn cơm sáng, Diệp Tử An đi trấn trên, hai cái tiểu nhân đi học đường. Dương Đại Xuyên nhân trong nhà mà nhiều lên có chút hưng phấn, liền xuống ruộng chuyển đi, tuy rằng lúc này không có gì thảo muốn quốc nhưng vẫn như cũ ngăn không được hắn hưng phấn. Nương, ta ra nhưng lên ăn cơm. Dương Sơ Hạ thấy lao Dương đầu nhà ở còn đóng lại, liền hỏi một tiếng. Vương Thị đáp, ăn, ta sáng sớm cho ngươi ra ngao táo đỏ cháo, còn nấu trứng gà. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, ta ra đổ máu lưu nhiều, cần phải hảo hảo bổ bổ, nhà ta không phải còn có mới mẻ gan heo sao, nương buổi trưa lại ngao điểm gan heo canh. Nương biết, này ta còn có thể không biết sao, ngươi chạy nhanh ăn cơm đi thôi, cho ngươi để lại trứng gà cơm chiên ở trong nồi đâu. Ngươi đấy nổi phóng hai thanh thảo lại nhiệt một chút là có thể ăn. Được rồi, nương làm cơm chiên trứng tốt nhất ăn. Nói Dương Sơ Hạ liền cười hì hì đi rửa mặt, sau đó lại đi nhóm lửa nhiệt cơm. Chỉ là nàng mới vừa đem cơm đoan ở trong tay mới lột hai khẩu, liền thấy kia Dương Nhược Thu đặng đặng chạy vào. Đừng nói Dương Sơ Hạ hiện tại vừa thấy đến nàng liền ra đầu tê dại, bởi vì nàng gần nhất liền không gì chuyện tốt. Quả nhiên liền nghe nàng kêu, Dương Sơ Hạ Dương Sơ Hạ. Cầu ngươi giúp đỡ, đồng chí, nàng muốn tự sát. Khu Dương Sơ Hạ một ngụm cơm liền tạp ở giọng nói. Dương Sơ Hạ thật vất vả hít thở đều trở lại, bạch bạch ngực, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Nhược Thu lại hỏi, ngươi nói cái gì? Nàng hảo hảo tự sát làm cái gì? Ta cũng không biết ta, ngày hôm qua nàng vẫn luôn không nói lời nói cái gì cũng không nói, nhưng sáng nay lên liền cầm kéo muốn thọc chính mình, ta nương hiện tại ở ngăn đón nàng đâu. Ta nương sợ chúng ta ngăn không được, làm ngươi qua đi giúp đỡ. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền trợn trắng mắt, nàng muốn chết, ngươi tới tìm ta có thể thế nào? Ta còn có thể ngăn đón không cho nàng chết sao? Dương Nhược Thu bị nàng đổ một nghẹn. Vương Thị liền trừng mắt nhìn Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái, ngươi đi theo đi xem, như thế nào một chút việc liền nháo muốn tới tự sát nông nỗi, này không phải đều bị cứu ra, cũng không nghĩ còn có thật nhiều cô nương không cứu ra đâu. Nương. Đi theo đi xem, đây là mạng người, có thể khuyên liền khuyên đủ. Bởi vì Vương Thị Phi làm nàng đi, Dương Sơ Hạ đành phải buông xuống trong tay thơm ngào ngạt cơm chiên trứng. Chỉ là chuẩn bị đi thời điểm, lão Dương đầu cửa phòng lại mở ra. Sao lại thế này? Ai bị cứu ra? Đồng chí vì cái gì muốn nháo tự sát? Lão Dương đầu trầm giọng hỏi trong viện vài người. Dương Sơ Hạ thấy lão Dương đầu cư nhiên ra tới, liền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Nhược Thu. Sau đó cười đối lao Dương đầu nói, ra không thể nào, ngài nghe lầm, nàng là nói Dương đồng chí tìm ta có việc đâu, ta liền bất hòa ngài nhiều lời, ta đi trước ca. Nói liền chạy đi ra ngoài, Dương Nhược Thu thấy vậy cũng hô một tiếng, ra ta đây cũng đi rồi. Sau đó liền đều chạy. Tới rồi Dương ra nhà cũ, quả nhiên nghe thấy bên trong gào giống ầm ĩ thanh âm, còn có lạc thị kia tâm thai nhạc họa thanh âm. Hôm qua Dương đồng chí mẹ con ba cái trở về. Nàng là nhìn đến, thậm chí mẹ con tam đối thoại nàng đều nghe trộm được, biết này tiểu đệ tử là thật bị người phá thân, kia không cần quá tâm thai nhạc họa. Suy, muốn chết liền chạy nhanh chết, không sạch sẽ đồ vật, đừng ô uế chúng ta lão Dương gia phong thủy. Dương gia đại môn nhắm chặt, Dương Sơ Hạ lại vẫn là nghe thấy từ bên trong truyền đến lạc thị khắc nghiệt thanh âm. Bên cạnh Dương Nhược Thu liền nắm chặt nắm tay, Dương Sơ Hạ đều có thể nghe thấy khớp xương kéo kẹt thanh âm. 281 chương 281 răn dạy Dương đồng chí. Dương Sơ Hạ phiết nàng liếc mắt một cái không nói chuyện liền đẩy ra lão Dương ra môn. Sau đó liền nhìn đến Dương đồng chí phi đầu tán phát đứng ở trung gian, trong tay lấy đem kéo, kêu đều đừng tới đây, đều đừng tới đây. Chính phòng cửa lạc thị thấy là Dương Sơ Hạ tiến vào, tức khắc đầu co rúm lại một chút, mặt liền có chút xanh trắng, thấy Dương Nhược Thu đi theo nàng phía sau. Liền tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Nhược Thu, thầm nghĩ cái này tiểu đệ tử cư nhiên học được viện binh. Dương Sơ Hạ thấy lạc thị kia lại tàn nhẫn lại ác bộ dáng, liền hừ lạnh một tiếng. Thấy kia Dương đồng chí còn đứng ở bên trong một bộ quỷ bộ dáng, cũng có chút bực bội. Nàng tuy rằng thực đồng tình đối phương, nhưng sự tình nếu đã xảy ra, chính là chết có thể giải quyết rất mà sao. Còn có chính là nàng nhất không thể gặp loại này muốn chết lại bất tử bộ dáng, muốn thật muốn chết chính mình trộm lau cổ hoặc là treo cổ cũng liền xong việc. Nhưng một hai phải làm cho mọi người đều biết, chính mình chết không thành còn muốn liên lụy thật nhiều người cùng nàng cùng nhau chịu khổ. Dương đồng chí, ngươi làm gì vậy? Lấy kéo thực uy phong sao? Dương Sơ Hạ từng bước một hướng Dương đồng chí trước mặt đi, Dương đồng chí thấy nàng hiển nhiên có chút kích động. Ngươi đừng tới đây. Ta vì cái gì nếu không lại đây? Cái này sân là ngươi sao? Dương Sơ Hạ còn cố ý lại tiến lên một bước, sau đó khoe khoang nhìn Dương đồng chí. Quả nhiên Dương đồng chí đã bị nàng một nghẹn. Ngươi muốn chết ta, ngươi cảm thấy sống không nổi nữa. Dương Sơ Hạ thấy vậy lại hừ lạnh một tiếng, muốn chết vì cái gì không đêm qua thượng trực tiếp cắn lưỡi đầu đã chết tính. Ngươi đã chết cũng tỉnh chúng ta như vậy nhiều người đi ra ngoài tìm người. Dương Sơ Hạ ngươi đừng quá mức. Dương đồng chí cầm kéo liền đối Dương Sơ Hạ giống lên một tiếng. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền cười, cùng đóa hoa dường như, ngươi còn có thể chú ý tới ta quá mức đâu, thuyết minh liền không có nghĩ nhiều chết sao. Không muốn chết liền chạy nhanh đem kéo thả, nên làm gì đi, ngươi cho chúng ta đại gia hỏa đều thực nhàn sao. Còn không phải là bị người trói lại một chút, lại không phải bị người cấp cường, ngươi đến nỗi kích động như vậy sao? Ngươi! Hạ Hạ nghe Dương Sơ Hạ đột nhiên nói như vậy lộ liễu, Lưu Thị liền có chút sốt ruột, rất sợ lại kích thích đến Dương đồng chí. Nhưng Dương đồng chí nghe xong, chỉ là sững sờ, lại không có gì càng kích động động tác. Dương Sơ Hạ nhân cơ hội này, liền xông lên trước cướp đi Dương đồng chí trong tay kéo, sau đó túm Dương đồng chí liền hướng trong phòng kéo. Chờ tới rồi đại phòng trong phòng, nàng cùng ném lợn chết giống nhau, trực tiếp đem Dương đồng chí ném xuống đất, liền mắng, ngươi là choáng váng vẫn là ngu ngốc, ngươi ngày đó bộ dáng căn bản là không vài người thấy, chính là ở trong từ đường, chúng ta cũng có nghĩ cách cho ngươi viên dối, nói là lá cây bình nói bậy. Ngươi hiện tại lại chính mình náo lên, ngươi có bệnh đi. Một hai phải nháo mọi người đều biết. Chỉ tiếp theo Dương Sơ Hạ lại nói, vốn dĩ nhân gia đối với ngươi chỉ có ba phần suy đoán, chờ thời gian một lâu, sự tình phai nhạt, nhiều nhất liền thừa một phần suy đoán. Nhưng ngươi khen ngược như vậy một nháo thanh âm còn như vậy đại, nguyên lai ba phần đều làm ngươi chỉnh thành sáu phần. Còn có các ngươi trong viện cái kia, liền chờ xem ngươi chê cười, ngươi cái ngu xuẩn, còn chính mình náo khai. Ngươi chẳng lẽ liền sẽ không hoa ở nơi nào chờ người khác phai nhạt việc này a? Dương Sơ Hạ bùn bùn một đồn mắng, thẳng mắng Dương đồng chí gào khóc. Vừa thấy nàng khóc như vậy, Dương Sơ Hạ liền lại phiền thực. Nghĩ nghĩ liền đối với Lưu Thị nói, ngươi nhà mẹ đẻ không phải ly chúng ta nơi này có điểm xa sao. Ngươi đưa nàng đi ngươi nhà mẹ đẻ trụ một đoạn thời gian, chờ thêm cái một hai năm lại trở về. Ngươi nhà mẹ đẻ không đồng ý, liền hứa chút tiền đi. 282 chương 282 cảnh cáo. Lưu Thị vừa nghe Dương Sơ Hạ nói như vậy, tức khắc trong lòng liền sáng ngời lên. Đúng đúng, Hạ Hạ nói rất đúng. Lưu Thị tiến lên giữ chặt Dương đồng chí, nương hiện tại liền đi cho ngươi thu thập quần áo, ngày mai liền đưa ngươi đi mua nhà mẹ đẻ. Dương Sơ Hạ thấy vậy Dương đồng chí hẳn là không có gì sự, liền đi tới Lưu Thị bên người đối Lưu Thị nói thầm một câu, theo sau Lưu Thị liền có chút sắc mặt cổ quái nhìn nàng một cái. Thầm nghĩ nha đầu này như thế nào liền tránh thai chén thuốc đều biết. Dương Sơ Hạ nhún nhún vai cũng không nhiều lời, liền đi ra đại phòng, lại thấy Lạc Thị đứng ở trong viện, đầu ba ba hướng đại phòng trong viện xem. Nàng kỳ thật còn tưởng lại chạy tới gần một chút, thuận tiện nghe một chút bên trong đều đang nói cái gì, nhưng đại phòng Dương Thanh Bảo cũng không biết từ nào học được, tinh quái thực, liền đứng ở nhà mình cửa, nào đều không đi, hại nàng tưởng hướng trước mặt đi đi đều không được. Dương Sơ Hạ bình tĩnh nhìn chằm chằm Lạc Thị, làm Lạc Thị có chút không dám ngẩng đầu. Vốn định lập tức về phòng, Dương Sơ Hạ lại đột nhiên đứng ở nàng trước mặt, nói, ta mặc kệ ngươi biết cái gì vẫn là không biết cái gì, tóm lại ngươi trong lòng vài thứ kia không chuẩn phun ra đi một chữ, nếu không. Lạc Thị nghe thấy này thanh cảnh cáo liền có chút chột dạ, nàng thật là chuẩn bị tìm một cơ hội hảo hảo nói. Nàng chính là đến bây giờ đều ở ghen ghét Dương đồng chí tỉ muội đi gọi tới tam phòng người cùng đại phu đâu. Cho nên nghe thấy Dương đồng chí xảy ra chuyện, kia trong lòng đắc ý liền không tán quá, nhìn thấy Dương đồng chí kia muốn chết không sống bộ dáng. Hơn nữa nàng nghe lén nói cũng biết Dương đồng chí không sạch sẽ, liền nghĩ chờ thêm hai ngày đến trong thôn nói, dù sao nàng là không thể gặp này hỏng rồi nàng sự hai tỉ muội tốt. Nhưng hiện tại Dương Sơ Hạ này tiểu đệ tử lại đột nhiên ra tới cảnh cáo nàng, làm nàng lại có điểm do dự. Dương Sơ Hạ thấy nàng ánh mắt lập lòe do dự bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, liền nói, ngươi không được quên ngươi bà là trộm người chết, vốn dĩ bởi vì thôn này người liền không thích các ngươi hai phòng, hiện tại ngươi nếu là lại đi ra ngoài nhiều lời vài câu, nhìn xem người trong thôn thấy thế nào các ngươi. Nhà ngươi Đông Tuyết cùng Đông Chí nhưng đều là một cái nãi nãi, nhân gia liền sẽ nói thượng bất chính hạ tắc loạn, còn sẽ nói hoa lão bà tử cháu gái không một cái tốt. Đừng tưởng rằng nhà ngươi Đông Tuyết bây giờ còn nhỏ, ngay cả mệnh không đến. Kỳ thật Lạc thị thật đúng là cảm thấy chính mình cùng đại phòng không có gì quan hệ, lại không đồng nhất cái cha, liền tính một cái nương, nương cũng đã chết, còn có chính là nàng khuê nữ rất nhỏ, dù sao ảnh hưởng không đến. Dương Sơ Hạ thấy Lạc thị trên mặt không cho là đúng, liền lạnh lùng nói, ta cùng ngươi nói này đó cũng không phải là lại cùng ngươi thương lượng, ta cảnh cáo ngươi, chuyện này ngươi cho ta lặn ở trong bụng. Nếu là ta ở bên ngoài nghe được một chút tiếng gió, ta liền sẽ tới tìm ngươi tính sổ. Chúng ta lão Dương ra mặt mũi đều đã ném hết, ngươi nếu là còn dám đi ra ngoài đem dư lại một chút áo trong cấp ném, xem ta không tức chết ngươi. Nghe thấy bên ngoài thanh âm Dương Tiểu Xuyên ra tới liền nói, Dương Sơ Hạ ngươi đừng quên ai cùng ngươi nhất thân. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền hư lạnh một tiếng, ta và ngươi lại thân, kia cũng là cách tầng, có thể có ngươi cùng ta ra thân. Ngươi không làm theo xuống tay. Đừng không có việc gì ra tới tìm việc, ta ra kia sự kiện còn không kết thúc đâu, nay cái đường ra ra không hề, chờ ngày mai đường ra ra trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đến nỗi ngươi biết đến những cái đó sự tình, ta giống nhau nói, đều cho ta lặn ở trong lòng, nếu là ở bên ngoài nghe được một chút tiếng gió, ta liền tấu ngươi. Nói Dương Sơ Hạ liền đi ra lão Dương ra sân, chuẩn bị về nhà. Hạ Hạ tỷ tỷ. Hạ Hạ tỷ tỷ, mới vừa đi không nhiều ít lộ, phía sau lại truyền đến một thanh âm. Dương Sơ Hạ quay đầu phát hiện lại là kia Dương Thanh Bảo, liền đứng yên, ngươi kêu ta chuyện gì? Vài lần sự tình xuống dưới nàng đối tiểu tử này ấn tượng đến hảo như vậy một chút, này đây nói chuyện ngữ khí liền không như vậy cường ngạnh. 283 chương 283 đại phòng tứ phòng ở trong thôn không được ưa thích. Hạ Hạ tỷ tỷ, vừa rồi cảm ơn ngươi đã cứu ta nhị tỷ. Dương Sơ Hạ nghe vậy sửng sốt, sau đó híp mắt đánh giá tiểu tử này, mới phát hiện tiểu tử này cùng Dương Đại An Lưu Thị đều không quá giống nhau, nhưng thật ra vẻ mặt hàm hậu bộ dáng, như thế nào trước kia liền không phát giác. Chẳng lẽ trước kia kia nghịch ngợm gây sự hùng hài tử đột nhiên liền trưởng thành. Dương Sơ Hạ trong lòng âm thầm nghĩ, ngươi nhưng không cần cảm tạ ta, ngươi nhị tỷ căn bản là không muốn chết, chính là nhất thời không tiếp thu được sự thật, muốn phát tiết mà thôi. Dương Sơ Hạ thấy đứa nhỏ này vẻ mặt ngây thơ biểu tình, cũng không nhiều giải thích, chỉ là lại nói, được rồi mau trở về đi thôi. Dương Sơ Hạ xua xua tay liền tiến đến, Dương Thanh Bảo ở phía sau nhìn này tiểu tỷ tỷ bóng dáng, đột nhiên cảm thấy cái này tỷ tỷ cũng không phải như vậy dọa người sao, hơn nữa thật là lợi hại, chính là vì cái gì không phải chính mình thân tỷ tỷ đâu, nghĩ đến đây Dương Thanh Bảo liền có chút mất mát. Chờ trở lại lão Dương ra. Dương Nhược Thu thấy đệ đệ kia túi đầu rũ mắt bộ dáng liền có chút kỳ quái. Thanh Bảo, ngươi làm sao vậy? Bị ngươi khi dễ? Không có. Dương Thanh Bảo ồm ồm đá trên mặt đất đá, lại nói, trong thôn cũng chưa người nguyện ý cùng ta chơi, ai còn tới khi dễ ta à? Dương Nhược Thu nghe vậy một trí, đánh trong lòng đối hoa lão bà tử lại chán ghét vài phần. Từ hoa lão bà tử bị bắt gian sau. Bọn họ đại phòng cùng tứ phòng người đi ở trong thôn là bị chịu người chỉ trỏ trỏ, này còn chưa tính, không thể tưởng được liền hài tử đều bị giận chó đánh mèo. Vậy ngươi liền không cần cùng bọn họ chơi. Dương Nhược Thu trong mắt đi dạo lại nói, Thanh Bảo, trong thôn người bất hòa ngươi chơi, chờ tam thúc ra thanh thủy thanh đồng nghỉ tắm gội, ngươi đi tìm bọn họ đi chơi, bọn họ sẽ không nói ngươi. Chính là bọn họ nguyện ý cùng ta chơi sao? Dương Thanh Bảo đầu liền thấp. Ta nãi trước kia đối bọn họ nhưng một chút đều không tốt, đều không cho bọn họ cơm ăn, cũng không cho bọn họ thịt ăn. Thanh Bảo, nàng không phải chúng ta nãi nãi, không cần kêu nàng nãi nãi, làm ra như vậy rèm pha thật là ghê tởm đã chết. Dương Nhược Thu hiện tại hận không thể hoa lão bà tử không chết, như vậy nàng cũng muốn học học Dương Sơ Hạ như vậy lợi hại, đối với lão bà tử chịu vài cái. Thật là tồn tại thời điểm đối bọn họ đại phòng mấy cái hài tử không tốt. Đã chết còn muốn liên lụy các nàng mấy cái không chịu người đã thấy. Nay sẽ Lạc thị một lần nữa dọn ghế ở trong viện phơi nắng, nghe được Dương Nhược Thu nói, liền giật nhẹ khoe miệng, Thu nha đầu, ngươi lời này nhưng không đúng, mãi mãi lại không hảo cũng là các ngươi mãi mãi. Các ngươi không chịu người trong thôn đại thấy, kia hoàn toàn là bởi vì các ngươi không phải lão Dương gia huyết mạch, cũng không phải là bởi vì kia lão bà tử duyên cớ. Nhìn tứ thẩm lời này nói, giống như bởi vì tứ thúc là ta gia thân nhi tử liền rất chịu người đại thấy giống nhau. Cũng không biết là ai cùng Lý Thím nói chuyện, Lý Thím đều không để ý tới nàng. Ngươi Lạc thị vừa nghe lời này liền phải phát tác, nhưng nàng khuê nữ Dương Đông Tuyết lại đột nhiên một thân dơ bẩn chạy về tới. Nương, nương, bọn họ đánh ta, các nàng bất hòa ta chơi, còn đánh ta. Dương Đông Tuyết vuốt một phen nước mắt, một phen nước mũi khóc lóc chạy vào. Tức khắc đem Lạc thị cấp đau lòng không được, cái nào thiên giết dám đánh ngươi. Sống không kiên nhẫn đúng không? Lạc thị một phen kéo qua Dương Đông Tuyết, móc ra cái cũ khăn tay cấp này lau lau nước mắt, một bên đau lòng nói, Tuyết Nhi, sao lại thế này? Cùng nương hảo hảo nói, vì cái gì không cùng người chơi? Nương, các nàng không cùng ta xong, nói mãi mãi hư, mãi mãi hư, ta cùng mãi mãi giống nhau hư. Ô ô ô, thiên giết Lạc thị vừa nghe khí cái ngã ngửa, đều là cái kia chết lao bà tử, làm hại ta khuê nữ đi ra ngoài đều chịu khi dễ. 284 chương 284 cùng Vương Thị nói đồng chí việc. Hừ, vừa rồi cũng không biết ai nói, nãi nãi lại không hảo cũng là nãi nãi. Như thế lão Dương gia huyết mạch đâu, không làm theo không được ưa thích. Dương Nhược Thu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lạc Thị lại nói tiếp, cha ta mặc kệ nói như thế nào cũng cùng tứ thúc là một cái nương, tứ thẩm đi ra ngoài miệng nhưng chớ có nói bậy, bằng không nhân ra liền sẽ đối Đông Tuyết nói, ngươi đường tỷ hư. Ngươi cùng ngươi đường tỷ giống nhau hư. Đều là giống nhau huyết mạch, ai cũng hảo không đến nào đi. Dương Nhược Thu một phen lời nói khí không phải thực hảo, tự nhiên làm Lạc thị khí không được, nhưng nhất thời lại vô pháp phản bác. Liên hầm hư ôm Dương Đông Tuyết về phòng an ủi đi. Không nói đến lão Dương ra bên này như thế nào, Dương Sơ Hạ cùng Dương Thanh Bảo cáo biệt sau, liền lập tức trở về nhà, trong nhà bên này Vương Thị đang ở cùng lão Dương đầu giải thích đâu. Vương Thị cùng miệng lưỡi thượng không phải người rất tốt, cho nên lão Dương đầu hỏi vài câu liền toàn bộ bàn thắt ra. Này một chút lão Dương đầu là khí chán sinh đau sinh đau. Hạ hạ, mau, chạy nhanh khuyên nhủ ngươi ra. Vương Thị thấy Dương Sơ Hạ trở về, vội lôi kéo người ta nói. Dương Sơ Hạ vừa thấy lão Dương đầu hắc mặt ngồi ở ghế trên, liền biết Vương Thị hoang không có viên qua đi, liền tiến lên nói, ra, ngài sinh gì khí đâu. Ngươi đều tìm trở về. Này tặc tử nên đưa quan cũng đều đưa quan. Cũng không gì tổn thất lớn, ngài nhưng đừng tức giận, lại đem chính mình khí nào tốt xấu nhưng không đáng giá. Lão Dương đầu nghe Dương Sơ Hạ lời này, liền lại một hù mặt nói, kia chết lao bà tử chính là cái tai họa. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền trợn trắng mắt, nghĩ thầm liền tính là tai họa kia còn không phải ngài lão nhân gia chính mình đưa tới. Gia, nhân gia đều đã chết, nói này đó cũng vô dụng. Ngài cũng đừng vì nàng cái loại này nhân sinh khí, ngài nha hảo hảo dưỡng thân mình, tuổi lớn nhưng đừng động một chút liền sinh khí tức giận, thương ngũ tạng. Nàng lời nói như vậy, bất quá xem lão gia tử nói chuyện trung khí mười phần, phỏng chừng là sẽ không có gì vấn đề lớn, tâm liền buông xuống không ít, về Dương Tiểu Xuyên sự tình, nghĩ vẫn là chờ lão gia tử rất tốt rồi nói sau. Đến nỗi an ủi người, so sánh với tới nàng càng am hiểu hơn người. Vì thế Dương Sơ Hạ tiếp đón Dương Hạ Vân lại đây nói, Vân Vân, ngươi tại đây hảo hảo bồi ta ra nói chuyện, ta cùng nương đi làm buổi trưa cơm đi. Đã biết. Nói Dương Hạ Vân liền chủ động đi cùng lão Dương đầu nói chuyện, hai chỉ mắt to nhấp nháy, thanh triệt lại sáng ngời, manh manh bộ dáng làm lão Dương đầu tức khắc tâm tình liền không như vậy bi phẫn. Dương Sơ Hạ thấy lão Dương đầu có Dương Hạ Vân bồi nói chuyện, liền kéo Vương Thị đến nhà bếp. Thế nào? Đồng chí như thế nào? Dương Sơ Hạ bĩu môi, không có việc gì, hảo đâu, ta cùng đại bá nương nói làm nàng đem người đưa ra thôn ngốc một đoạn thời gian, chờ việc này nổi bật qua lại trở về. Ai, một cái cô nương mọi nhà gặp gỡ loại chuyện này cũng đủ xui xẻo. Cả đời này nhưng chừng đâu, về sau nhưng làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ bái, chúng ta này mà cưới không thượng tức phụ nhiều lắm đâu, tóm lại có thể gả đi ra ngoài. Chỉ nghe qua kia cưới không đến tức phụ hắn tử, nhưng không nghe nói qua gả không ra tiểu nương tử. Vèo Vương Thị liền điểm Dương Sơ Hạ cái chán, liền ngươi nha đầu này miệng lợi hại. Hắc hắc, nương chúng ta sớm chút thiêu buổi trưa cơm đi, an ta đi tìm đại dung thúc nói điểm sự. Kêu hành, nương hiện tại liền đi vo gạo. Vương thị biết Dương Sơ Hạ cơm sáng cũng không ăn đâu, phỏng chừng cũng là đói bụng liền lại nói, trong nhà không phải là có những cái đó điểm tâm, ngươi nếu là đói bụng liền trước bổ khuyết, nương một hồi liền hảo. Không cần, đói quá mức cũng không gì đói bụng, ta giúp nương một khối nấu cơm đi. Kia hảo, ngươi trước đem bên phải nồi thêm điểm nước đi vào, lại giá thượng hỏa thiêu. Thành. Nói chuyện mẹ con hai liền đem buổi trưa cơm cấp chuẩn bị lên. 285 chương 285 tìm Dương Đại Dũng nói cửa hàng sự tình. Ăn buổi trưa cơm, Dương Sơ Hạ liền đi trước Dương Lý Chính ra, hôm nay Dương Lý Chính cũng không ở nhà, mà là đi trong huyện, trong thôn ra chuyện lớn như vậy hắn tóm lại là muốn đi trong huyện nhìn xem, đối lá cây bình mấy người sự tình làm chứng ký tên linh tinh. Nhân khổ chủ là Dương Đại An ra, cùng đi liền còn có Dương Đại An, mặt khác còn có trong thôn khác hai vị tộc lão cũng tộc lão nhi tử cùng đi. Thấy đi người nhiều, Dương Lý Chính liền đem Dương Đại Dũng cấp đuổi hạ xe bò. Nay đây Dương Sơ Hạ tới thời điểm, Dương Đại Dũng đang ở trong nhà làm thợ mộc sống. Hạ hạ tới. Đại Dũng thúc, ngươi nhưng ăn cơm. Mới vừa ăn xong, nghỉ ngơi một hồi, buổi sáng ta này ngăn tủ chân không có tới cấp lộng, buổi chiều này đang chuẩn bị cấp lộng thượng đâu. Dương Đại Dũng biên lộng liền biên nói. Đại Dũng thúc. Ta đây lần trước làm ngươi lại làm đem ghế dựa nhưng chuẩn bị cho tốt. Chuẩn bị cho tốt, ngươi chờ ta liền cho ngươi làm ra. Nói Dương Đại Dũng liền vào nhà đem hắn làm tốt ghế dựa cấp dọn ra tới. Ngươi nhìn một cái, này lần thứ hai làm có thể so lần đầu tiên làm thời điểm tỉnh không ít thời gian đâu. Đại Dũng thúc, ngươi này một phen xe lăn phải làm bao lâu thời gian. Dương Sơ Hạ nhìn này đem tân ghế dựa, nhìn tựa hồ so lần trước thủ công càng tinh tế một ít. Lần trước hoa không sai biệt lắm 10 ngày thời gian, lần này mau, chỉ tốn 8 ngày thời gian. Nhanh như vậy. Dương Sơ Hạ tính hạ thời gian, 8 ngày thời gian làm một phen, 1 tháng là có thể làm tam đem ghế dựa, thời gian còn lại còn có thể làm điểm khác thứ gì trang bị bán. Nếu là một phen ghế dựa bán cái 50 đến 100 lượng, 1 tháng không cần nhiều, liền bán đi một phen, không đến nửa năm cửa hàng vốn là thu hồi tới. Đại Dũng thúc. Mấy ngày nay không có việc gì, ta tưởng năm trước liền đem cửa hàng cấp khai lên. Bất quá cửa hàng chỉ bán xe lăn là không được, ta còn có chút đồ vật muốn cho ngài hỗ trợ cùng nhau làm ra tới, đến lúc đó đặt ở cửa hàng bán. Dương Sơ Hạ sờ soạng xe lăn liền nói, ngươi thật sự muốn khai cửa hàng. Dương Đại Dũng lại lần nữa xác định hỏi nàng một tiếng. Đương nhiên là thật sự, ta cửa hàng đều mua, không khai không phải lãng phí sao. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ lại nói, Đại Dũng thúc ta lần trước nói chúng ta cùng nhau hợp khai cửa hàng cũng là thật sự, ta có ý tưởng ngươi có tay nghề, chúng ta cùng nhau kiếm đồng tiền lớn A. Vừa nghe cái này Dương Đại Dũng liền cười, lại nói, đến, kiếm đồng tiền lớn thúc liền không nghĩ, bất quá ngươi nói cái gì liền cái gì, dù sao thúc khác cũng sẽ không, cũng chỉ biết điểm này tay nghề, ngươi nói như thế nào tới liền như thế nào tới. Hắc hắc, chờ chính là ngươi những lời này. Dương Sơ Hạ nói lại nói, thúc, ta ngày mai liền đi tranh trấn trên, đem cửa hàng cấp dọn dẹp, ngươi thừa dịp không khai trương nhật tử nhiều lộng mấy cái ghế dựa, ta buổi tối trở về lại họa chút khác tân bộ dáng cho ngươi, đến lúc đó cùng nhau đánh ra tới. Ngài nếu là nhân thủ không đủ nói, liền thu đồ đệ, bất quá đồ đệ muốn ký khế ước, bằng không học đi rồi chúng ta tay nghề đã có thể không hảo. Hảo, việc này thúc rõ ràng đâu. Dương Đại Dũng nghe vậy liền gật gật đầu. Dương Sơ Hạ nhìn xem ghế dựa, đột nhiên lại hỏi, đường ra ra buổi tối sẽ trở về đi. Ở trong huyện qua đêm sao? Hẳn là sẽ không qua đêm, rất nhiều người đâu, ở trong huyện qua đêm kia không phải thiêu bạc sao? Kia hành, ta buổi tối lại qua đây. Dương Đại Dũng vừa nghe lời này lại nói, đừng, ngươi nhưng đừng tới đây, nếu là có quan trọng sự buổi tối chúng ta đi nhà ngươi, nếu là không có. Chúng ta ngày mai lại nói. Này nữ hoa hoa ra về sau buổi tối cũng không thể chạy loạn. Dương Đại Dũng nghĩ thầm lúc này mới ra một lần sự, kia cái gì hiến tế cũng chạy, nhưng đừng lại tới vừa ra mới hảo. Kia cũng thành, cũng không phải cái gì đặc biệt quan trọng sự, ngày mai lại nói hảo. Ta đây đi về trước sắp sửa làm gì đó cấp họa ra tới. 286 chương 286 tân ý tưởng. Trước khi đi Dương Sơ Hạ liền đem Dương Đại Dũng tân làm tốt kia đem xe lăn cấp mang đi. Nàng đẩy đi một đường, người trong thôn nhìn còn rất hiếm lạ, thầm nghĩ này ghế rửa còn có thể cùng xe ngựa giống nhau. Tâm tư linh hoạt liền đánh giá này lại là Dương Sơ Hạ làm ra tới tân đồ vật, sợ là lại muốn kiếm không ít, Dương gia tam phòng còn thật sự là đi lên. Lại nói Dương Sơ Hạ từ Dương Đại Dũng ra trở về, liền chui vào chính mình phòng, nàng đã sớm nghĩ tới này khai cửa hàng khẳng định không thể chỉ bán xe lăn, liền tính Dương Đại Dũng còn sẽ làm chút ngăn tủ cái bàn linh tinh, kia rốt cuộc không hiếm lạ, trong thị trấn bán này đó cửa hàng nhưng không ngừng một nhà. Cho nên nàng liền nghĩ tới kiếp trước những cái đó tủ quần áo, giá áo, còn có những cái đó trang sức hộp, tay hãm dương linh tinh đổ vật. Thợ mộc việc nàng là sẽ không làm, nhưng là mẫu bảo thượng còn có một ít triển sẽ thượng như vậy nhiều mới lạ đồ vật, nàng họa mấy cái xuống dưới làm người nghiên cứu cũng không phải có thể. Đương nhiên vừa mới bắt đầu vẫn là lộng đơn giản điểm hảo. Những cái đó trang sức hộp, nàng xem qua không ít tựa hồ cũng không phải rất khó làm. Hơn nữa so với hiện tại này đó chính là tinh xảo thực, gấp thức mặt trên còn có thể điều chút hoa văn linh tinh, đến lúc đó lại xứng với tủ quần áo cái bàn, khẳng định có thể được những cái đó phải gả cưới nhân gia thích. Đến nỗi kia tay hám dương linh tinh, nàng nghĩ có phải hay không còn có thể làm thành tiểu dương đựng sách tử, phía dưới mang cái bánh xe, bên trong cấp thư sinh trang giấy và bút mực, cái dương sao có thể hơi chút làm tiểu một chút, cột trường một chút có thể co duỗi. Đại nhân tiểu hài tử đều có thể dùng. Hơn nữa bên trong còn có thể đặt chút ám túi, nhưng trang thượng thức ăn, còn có thể trang thượng một hai kiện quần áo đồ che mưa linh tinh đồ vật. Đến nỗi này giá lại không thể bán quá cao, bởi vì đều nói là thư sinh nghèo sao, trừ bỏ những cái đó phú hộ trong nhà Nam Hoa, đại bộ phận thư sinh đều là không có tiền. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ bất chi bất giác liền vẽ hảo chút trương xuống dưới, mai cho đến Diệp Tử An tới kêu nàng. Nàng mới kinh ngạc phát hiện thời gian đã qua đi đã lâu như vậy. An ca, ngươi mau tiến vào, nhìn xem ta họa mấy thứ này. Dương Sơ Hạ vui sướng hướng Diệp Tử An vây tay. Diệp Tử An đứng ở cửa phòng liền có chút do dự, bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là đi vào. Ngươi đều vẽ cái gì? Nhìn xem, cái này là trang sức hộp, cái này là dương đựng sách tử, cái này là tủ quần áo tử, cái này là cái bàn. Dương Sơ Hạ chớp chớp mắt nói. Thế nào, cái này cái bản nếu là lộng tới lý trưởng quầy tử lầu, có phải hay không thực phương tiện? Diệp Tử An vừa thấy kia cái bản, đảo có chút trên dưới hai tầng viên ý tứ, có chút không quá xem hiểu. Dương Sơ Hạ liền giải thích nói, cái này cái bản là có thể chuyển, chúng ta hiện tại dùng những cái đó cái bản đều là cố định chết, rất nhiều người ở bên nhau ăn cơm thời điểm, cũng chỉ có thể kẹp chính mình trước mặt đồ ăn. Mà cái này cái bản có thể chuyển. Là có thể đem người khác trước mặt đồ ăn chuyển tới chính mình trước mặt tới, thế nào phương tiện rất nhiều đi. Nói nói Dương Sơ Hạ cũng hưng phấn lên, phảng phất thấy bó lớn bạc ở bay về phía nàng, lại chỉ vào khắc tờ giấy thượng nói, ngươi nhìn xem cái này, cái dương này cùng xe lăn có chút tương tự, phía dưới đều mang cái tiểu bánh xe, có thể di động, người đọc sách lấy tới làm dương đựng sách tử ngươi cảm thấy như thế nào. Bên trong không những có thể phóng sách vở còn có thể phóng quần áo đồ che mưa lò sưởi tay linh tinh vật dụng hàng ngày, chính yếu chính là người lôi kéo không mệt, mặt trên còn có thể lại mang bả tiểu khóa. Diệp Tử An càng xem cũng là đôi mắt càng thêm tinh lượng, thực hảo, hạ hạ ngươi hảo thông minh, cư nhiên còn có thể nghĩ vậy chút. Lý trưởng quay nếu là thấy ngươi làm ra tới thứ này ta phỏng chừng hắn muốn đem ngươi đương Phật đa bái. Hắc hắc, cái này còn phải gặp qua đại dũng thúc mới được. Hắn nếu có thể làm ra tới ngươi liền có thể cùng lý trưởng quay để lộ, chúng ta tuy rằng cửa hàng còn không có khai lên, nhưng trước tìm nguồn tiêu thụ vẫn là có thể. 287 chương 287 thương lượng mua người. Diệp Tử An liền nói, ân, quay đầu lại hỏi một chút đại dung thúc. Cái này không thể chờ quay đầu lại, trễ chút ngươi cùng ta cùng nhau chạy tranh đại dung thúc ra, đem này đó trang giấy cho hắn nhìn xem. Ngày mai chúng ta lại đi trong thị trấn, nhìn xem đem kia cửa hàng cấp dọn dẹp một chút. Thành, dù sao ngày mai ta không cần đi tử lầu, vừa vặn ngươi có chuyện gì liền an bài ta đi làm tốt. Diệp Tử An cười nói, lại nhìn trong tay bản vẽ, đột nhiên lại nói, hạ hạ, ngươi lộng nhiều như vậy đồ vật, đại dũng thúc sợ là một người lộng bất quá tới. Ân, xác thật lộng bất quá tới, bất quá ta cùng đại dũng thúc nói làm hắn lại thu mấy cái đồ đệ. Không tốt. Diệp Tử An tuấn mi nhẹ chọn liền nói. Dương Sơ Hạ nghi hoặc nhìn hắn một cái, vì cái gì không tốt. Không thu đầu người không đủ dùng à, tìm những cái đó có sẵn có thể làm việc sợ là tâm tư thâm. Diệp Tử An nghe vậy lại lắc đầu, thu đồ đệ cũng không tốt, đại dũng thúc trước kia không có thu quá đồ, hiện thu ai biết người nọ nhân phẩm thế nào. Thả cùng đại dũng thúc cũng không có nhiều ít cảm tình. Vạn nhất đến lúc đó đem ngươi hỏa mấy thứ này cấp buôn bán đi ra ngoài, lại qua tay bán cho người khác, kia tổn thất có thể to lắm. Kêu y y ngươi ý tứ nên như thế nào? Mua người đi. Diệp Tử An nhẹ nhàng nói. Mua người. Dương Sơ Hạ thật đúng là không nghĩ tới này đó. Tuy rằng nàng thực nhận không ra người khẩu mua bán loại chuyện này, nhưng ở cổ đại này lại là hợp pháp, không tới phiên nàng khó chịu, nhưng này đều không phải mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ nhà nàng như thế nào liền đến muốn mua người nông nỗi. Đúng vậy, chính là mua người. Nghe nói trấn trên người môi giới mới tới một nhóm người, từ địa phương khác tới. Dù sao đều là ký bán mình khế, thả là văn tự bán đức, mua tới đó chính là người một nhà, đến lúc đó học tay nghề cũng không sợ hắn trốn chạy. Này có thể so thu đồ đệ khá hơn nhiều. Nhưng như vậy đại dũng thúc sẽ không cao hứng đi, có vẻ chúng ta không tin hắn dường như. Diệp Tử An lại nhẹ lay động đầu, đại dũng thúc có thể lại tuyển nhận một hai cái đồ đệ à, thả chúng ta mua người đều là đi theo đại dũng thúc học, cũng coi như là hắn đồ đệ. Cứ như vậy đến lúc đó các nơi đều có người nhìn chằm chằm, cho dù có chút dị tâm người muốn làm điểm cái gì cũng là bó tay bó chân. Có đạo lý, ngươi nói có đạo lý. Dương Sơ Hạ liên tục gật đầu, lại cười nói, kia đi chạy nhanh đi ra ngoài ăn cơm, cơm nước xong chúng ta liền đi đại dũng thúc ra. Nói hai người liền cùng nhau ra tới, bên này Vương Thị đã đem đồ ăn đều bưng lên bàn, thấy hai người liền cười nói, các ngươi hai nói chuyện cũng quá lâu, lại không tới đồ ăn đều lạnh. Hắc hắc Dương Sơ Hạ cười gượng một tiếng, nương, khuê nữ ta chính là lại tìm được thứ tốt tránh bạc, ngài liền chờ làm lao phu nhân đi. Ngươi nha đầu này liền hôn nói, cái gì lao phu nhân bất lao phu nhân, nương liền làm hoa màu hộ trong lòng đều cao hứng. Nói Vương Thị lại cầm hai cái chén lại đây chạy nhanh rửa tay ăn cơm. Ai tới? Sau khi ăn xong, vốn dĩ Dương Sơ Hạ tính toán đi Dương Lý Chính ra, không nghĩ tới Dương Lý Chính cùng Dương Đại Dũng thế nhưng cùng nhau tới. Đường ra ra, Đại Dũng thúc, các ngươi nhưng ăn cơm. Dương Sơ Hạ thấy hai người tiến đến, vội đem ghế rửa đều đem ra nhường chỗ ngồi. Ăn, ở nhà ăn qua. Dương Lý Chính xua xua tay liền ngồi tới rồi ghế trên. Nhìn thấy một bên ngồi lao Dương đầu, liền nói, ngươi cái lao đông tây cuộc sống này đảo quá ư thư thả, cái kia nhi tử không được, liền chạy đứa con trai này ra tới. Nhìn ngươi trước kia làm những cái đó hùng sự, lao tử nếu là đại xuyên liền đem ngươi cấp ném văng ra. Dương Lý Chính là đối với lao Dương đầu liền tưởng chen ép hai câu, hoàn toàn là bởi vì lao Dương đầu trước kia ngốc không lăng đăng bộ dáng. Hơn nữa Dương Lý Chính không biết lao Dương đầu giấu giếm những cái đó sự. Này đây hội nghị thường kỳ như thế. 288 chương 288 lá cây bình thản lỗ đại cái phán quyết. Lão Dương đầu tựa hồ là thói quen Dương Lý Chính như thế, dù sao mặc kệ Dương Lý Chính nói như thế nào hắn chính là không nói lời nào, chỉ là cười cười. Dương Lý Chính vừa thấy hắn này ngây ngốc bộ dáng liền lại tưởng phun hai khẩu. Dương Sơ Hạ mắt thấy như thế vội nói sang chuyện khác nói, đường ra ra, ngày hôm nay đi trong huyện tình huống thế nào? Dương Lý Chính liền buông tiếng thở dài, nói, chúng ta huyện Thái Gia là cái tốt, sốt ruột phá án, nghe nói tối hôm qua liền bắt đầu thẩm, lá cây bình thản lỗ đại cái không ai trụ đánh đều chiều, nghe nói vài cái cô nương mất tích đều là bọn họ ở bên trong làm án. Đúng rồi chính là lần trước nhà ngươi chuyển nhà, không phải tao tặc sao, cũng là kia lô đại cái làm chuyện xấu. Ta liền biết là hắn. Dương Sơ Hạ nắm chặt nắm tay liền nói, nếu là lần trước bắt được hắn, cũng sẽ không có như vậy nhiều cô nương thụ hại. Việc này cũng không trách ngươi. Dương Lý Chính liền lại nói, chứng cứ vô cùng xác thực hắn bị phán hỏi trảm, lá cây bình là hắn mang đi vào, tuy không phải chủ mưu, khá vậy được cái trung thân lưu đày. Kia tiểu hoa thị mấy cái đâu? Điểm này nàng vẫn là thực chú ý, nàng chính là một chút đều không hy vọng tiểu hoa thị mấy cái có thể lại trở về. Tiểu hoa thị A. Nàng cùng lá cây dung cũng chưa tham dự những việc này. Nhiều nhất là cái cảm kích không báo, cùng kia Lập Xuân nha đầu giống nhau, đóng lại một tháng liền phải thả ra. Như vậy, Dương Sơ Hạ hơi hơi để cao tiếng nói, này cũng quan quá ngắn đi. Chính là ở hiện đại, chứa chấp tội phạm, tình tiết nhẹ cũng đến quan cái 3 năm dưới đi. Giống tiểu hoa thị loại tình huống này chính là lại đoạn cũng không quá sẽ một tháng A, kết quả hiện tại một tháng liền xong việc. Nói tốt cổ đại nhiều thô bạo nhiều nghiêm hình đều đi đâu vậy? Huyện Thái gia phán án, hơn nữa kia mấy cái cũng xác thật không phạm cái gì tội lớn, đồng chí chuyện đó chúng ta không để, kia lá cây bình cũng không để. Kia những cái đó cô nương đâu? Nhưng đều tìm được. Dương Sơ Hạ lại hỏi. Cha ngươi cùng ngươi nói kia hiến tế chạy đi. Thấy Dương Sơ Hạ gật gật đầu, Dương Lý Chính nói tiếp, có chút cô nương giam giữ địa phương chỉ có kia hiến tế biết. Hồng bộ đầu nhưng thật ra tìm được rồi hai cái giam giữ cô nương địa phương, chỉ là bên trong ít người một nửa kia nghe nói đều vận đi ra ngoài, dư lại một nửa không sai biệt lắm liền hai ngày này đi, là có thể thả lại tới. Đến nỗi kia hiến tế hồng bộ đầu dẫn người tìm đâu. Này đó đáng chết tặc tử. Dương Sơ Hạ cắn răng lại nói, lá cây bình bọn họ liền không có nói này đó cô nương đều vận đi nơi nào sao. Dương Đại Dũng lại chen vào nói, này còn dùng hỏi sao. Tới gần hải địa phương yêu cầu cô nương chính là hải nữ cùng lâu tử, vận đi ra ngoài địa phương nếu là không tới gần hải, còn không đều đưa vào lâu tử. Nhưng còn không phải là nói như vậy sao, hảo ngươi cũng đừng nhọc lòng những việc này, chúng ta á đều là tiểu dân chúng, như vậy sự cũng nhọc lòng không tới. Đúng rồi, huyện Thái gia đối với ngươi hỗ trợ bắt lấy kia sa phu một chuyện rất là tán thưởng đâu, nói muốn thưởng ngươi cái biển gì đó. Nói lên việc này Dương Lý Chính liền vui vẻ, ở trong mắt hắn huyện quan chính là đại quan, có thể được đến huyện quan tán thưởng còn có tấm biển chính là cực có mặt mũi sự tình. Này phân thủ vinh cũng không phải là giống nhau thôn hộ nhân gia có thể có. Đường ra ra việc này nhưng quả thực sao? Nghe thấy tin tức này Dương Sơ Hạ cũng là một nhạc. Nếu muốn thật cho nàng cái biển đã có thể hảo, này có thể so kia bạc dùng được, vừa vặn nàng muốn khai cửa hàng, đến lúc đó đem biển hướng cửa hàng một quải, người bình thường cũng không dám tùy ý tới quấy rối. Tự nhiên là thật, lời này vẫn là kia sư gia để lộ cho ta, phỏng chừng liền năm trước đi liền sẽ cho ngươi đưa tới. Đây chính là thật tốt quá. Dương Sơ Hạ vỗ tay một cái cười nói. Nói Dương Sơ Hạ lại một trận gió dường như chạy về chính mình phòng. Đem một chồng trang giấy cấp đem ra, Đại Dũng thúc, này đó đều là ta buổi chiều họa ra tới, ngài xem có thể hay không nghiên cứu ra tới. Nếu có thể nói, ta ngày mai liền cùng An Ca đi tìm người lộng cửa hàng, chờ chúng ta huyện Thái ra tấm biển tới rồi, cửa hàng liền khai trương. 289 chương 289 An Ca còn sẽ khắc hoa. Dương Đại Dũng tiếp nhận trang giấy một chương chương nghiêm túc xem đi xuống, càng xem đôi mắt càng lượng. Rốt cuộc là chuyên nghiệp thợ mộc, có thể so Diệp Tử An đôi mắt lợi nhiều, liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề điểm mấu chốt. Mặt khác hẳn là vấn đề không lớn, chính là ngươi này viên thứ này, đây là cái bàn sao. Dương Đại Dũng có chút không xác nhận hỏi. Đương nhiên, ngài xem thấy trung gian cái này sao, bên ngoài có thể vây quanh trung gian cái này xoay quanh, như vậy an tịch thời điểm liền phương tiện. Dương Sơ Hạ liền trang giấy liền cấp Dương Đại Dũng giải thích nói. Không tồi. Ngươi thứ này hảo, làm tịch thời điểm sợ nhất chính là thích đồ ăn không ở chính mình trước mặt, tưởng kẹp lại ngượng ngùng lên. Cho nên a, có cái này, chính là thái sắc đặt ở chính mình đối diện, không cần lên, ngươi cũng có thể đem đồ ăn chuyển tới chính mình trước mặt tới. Dương Sơ Hạ tiếp tục nói, thứ này nếu có thể làm ra tới chúng ta không chỉ có thể cùng tiểu lầu hợp tác, còn có thể chính mình làm một ít chuyên môn cho thuê cấp những cái đó làm tiệc rượu người. Dương Đại Dũng bị Dương Sơ Hạ nói cũng hưng phấn đi lên, hảo, thứ này ta ngày mai liền nhìn như thế nào làm ra tới. Đúng rồi Đại Dũng thúc, còn có cái này Dương nhỏ, ta muốn làm hai loại, một loại cho người ta làm phóng quần áo cái Dương, một loại là làm thành Dương đựng sách tử, cấp người đọc sách dùng, này làm quần áo liền phải lớn một chút, sách này cái Dương liền phải tiểu một chút, mặt trên tốt nhất có thể lộng chút hoa văn gì đó. Nghe nói còn muốn khắc hoa Dương Đại Dũng liền khó xử. Hạ, làm đồ vật thúc hành, chính là khắc hoa liền khó khăn a, thúc cũng sẽ không này đó văn nhã đồ vật. Cái này dễ dàng, thúc ngài cứ việc giúp hạ làm đồ vật, khắc hoa ta sẽ. Diệp Tử An lại đột nhiên mở miệng nói. Kia thành. Dương Lý Chính thấy lời nói đều nói không sai biệt lắm, liền nói, được rồi, nói cho hết lời đi. Nói xong liền ra đi, này đỉnh chậm nên ngủ. Dương Sơ Hạ vốn đang tưởng cùng Dương Đại Dũng nói hạ thu đồ đệ sự tình, vừa nghe Dương Lý Chính nói trở về liền thu hồi tưởng lời nói. Nghĩ thầm này Đường Gia Gia ở trong huyện ngây người một ngày, phỏng chừng cũng là mệt mỏi, tuổi lớn đích xác muốn sớm chút nghỉ ngơi. Vội nói, kia đại dung thúc ngày mai ta từ trấn trên trở về lại đi tìm ngươi nói tỉ mỉ, ngài chạy nhanh cùng đường ra ra cùng nhau trở về đi. Ai hảo? Thúc, ta đưa các ngươi một đoạn đường, nhà ta này hướng trong thôn đi nhưng hắc đâu. Không biết khi nào Dương Đại Xuyên chạy trong phòng điểm chản đèn ra tới. Kia cảm tình hảo. Nói Dương Đại Dũng liền đỡ hắn cha đi tới, Dương Đại Xuyên tắc dẫn theo đèn ở một bên hỗ trợ chiếu, gặp người đi xa, Dương Sơ Hạ cùng Vương Thị mấy cái mới trở lại trong phòng. Người còn sẽ khắc hoa. Dương Sơ Hạ liền nhìn thoáng qua Diệp Tử An, thầm nghĩ này An ca sẽ đổ vật cũng không ít sao. Diệp Tử An gật gật đầu liền nói, trước hai năm ta trụ nhà ở mưa rột liền tưởng nhiều kiếm ít tiền tu sửa nhà ở, ta liền đi tìm trấn trên thợ đá. Theo chân bọn họ học tập ở hòn đá thượng còn có cửa sổ thượng khắc hoa, hiện tại đặt ở dương đựng sách tử thượng hẳn là cũng có thể. An ca ngươi lợi hại Nga, liên loại này kỹ thuật sống đều sẽ. Dương Sơ Hạ vì An ca điểm cái tán, nếu không phải hắn sẽ cái này, nàng còn phải lại đi thỉnh cái sư phó tới đâu. Vương Thị rốt cuộc là hài tử nương, đối sự tình cảm giác cùng Dương Sơ Hạ lại không giống nhau. Đối với An ca liền nói, ai, khổ ngươi đứa nhỏ này. Còn tuổi nhỏ liền phải đi ra ngoài kiếm tiền. Thím không khổ, ta hiện tại hảo đâu? Không có việc gì, hảo hai tử, về sau thím thương ngươi, ngươi liền cùng thím thân nhi tử giống nhau. Dương Sơ Hạ vừa thấy nàng nương lại mở ra từ mẫu chi tâm, liền có chút vô ngữ, những lời này đều nói bao nhiêu lần, mất công ăn, cả không chê phiền. 290 chương 290 dọn dẹp cửa hàng. Nương, thiên không còn sớm. Chạy nhanh làm An ca cùng Thanh Thụy trở về ngủ đi, ngày mai chúng ta còn muốn đi trấn trên đâu. Dương Sơ Hạ vừa nhắc nhở, Vương Thị cũng kinh giác chính mình nói nhiều, hảo, thím liền không nói nhiều, Thanh Thụy mau tới cùng ngươi tử An ca ca cùng đi ngủ. Ai, liền tới rồi. Nói chuyện Dương Thanh Thụy liền ra tới, trước khi đi đến cạnh cửa còn đối với hắn nương chế nhạo một câu, nương, ngài sao mỗi lần đều nhận sai nhi tử A, ta mới là ngài nhi tử. Là ngài thân nhi tử được không? Nói xong lời nói liền cùng Diệp Tử An cùng nhau đi ra ngoài, làm Vương Thị cũng chưa phản ứng lại đây. Vèo. Hơn nửa ngày Vương Thị phản ứng lại đây Dương Thanh Thụy nói cái gì, nhưng thật ra chính mình trước cười. Một lát sau đưa Dương Lý Chính về nhà Dương Đại Xuyên đã trở lại, Vương Thị liền đóng cửa lại, từng người rửa mặt một phen liền ngủ hạ. Hôm sau sáng sớm, Dương Thanh Thụy cùng Diệp Tử An sớm liền rời giường lại đây. Bọn họ lại đây khi Dương Sơ Hạ cũng vừa mới rời giường. Các ngươi thật sớm nha. Vương Thị từ nhà bếp ra tới liền nói, nhưng không còn sớm, thiên đều sáng, ngươi chạy nhanh rửa mặt tẩy nha, ta cơm đều thiêu hảo, liền chờ các ngươi ăn. Nói Dương Sơ Hạ, thấy Diệp Tử An cùng Dương Thanh Thụy lại vội nói, các ngươi hai tẩy xong rồi liền chạy nhanh đi ăn cơm, ăn nên làm gì đi. Nương, ngươi sao cứ thế cấp, như là thực vội vã đem chúng ta đuổi ra đi giống nhau. Làm gì như vậy không thích chúng ta à? Dương Sơ Hạ một bên rửa mặt một bên kêu dên nói. Vương Thị vừa nghe liền vui vẻ, nương nhưng còn không phải là không thích các ngươi sao? Các ngươi ở nhà nương còn phải hầu hạ các ngươi đều đi ra ngoài nương ở nhà thanh tĩnh, chính là buổi trưa cơm đều thiếu làm một chút. Làm khởi quần áo tới vậy càng nhanh, nay mắt nhìn trời càng ngày càng lạnh, nương nhưng đến chạy nhanh đem các ngươi áo đông cấp làm ra tới. Lại nói ngươi đi ra ngoài đều có cha ngươi cùng An ca bồi, ngươi bọn đệ đệ đi học đường, nương cũng không lo lắng. Đến, kia ngài hôm nay hảo hảo ở nhà vội vàng đi, phòng chừng chúng ta là không đến buổi tối sẽ không đã trở lại. Dương Sơ Hạ ma lưu rửa mặt xong biên đi lấy bánh bột ngô biên nói. Hôm nay ta cùng An ca muốn đi thu thập cửa hàng, cha cùng chúng ta cùng đi. Còn muốn đi người môi giới, thật nhiều sự tình đâu. Ngươi đi người môi giới làm cái gì? Vương Thị nghe thấy liền thuận miệng hỏi một câu. Mua người. Khu khu. Khu khu. Hai chữ đem vài cá nhân đều cấp sặc tới rồi, ngươi mua người làm cái gì? Như thế nào liền phải mua người? Lão Dương đầu trước hết đặt câu hỏi. Vương Thị cũng nói, đúng vậy, như thế nào liền mua người? Nàng nghĩ thầm lúc này mới mua cửa hàng như thế nào liền lại mua người đâu? Dương Sơ Hạ ăn cơm bay nhanh, nhìn xem thời gian không còn sớm, liền nói. Việc này chờ buổi tối trở về lại nói. Nói liền tiếp đón Dương Đại Xuyên cùng Diệp Tử An, cha, An ca các ngươi hảo sao? Hảo, hảo. Nói chuyện Diệp Tử An cùng Dương Đại Xuyên liền đi bộ xe bò, Dương Sơ Hạ tắc về phòng cầm chút bạc. Chờ xe bò đuổi ra tới, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền thượng xe bò, còn có Dương Thanh Thụy hai huynh đệ, này hai cái là muốn cọ xe bỏ đi học đường. Tới rồi trấn trên, Dương Đại Xuyên liền trực tiếp đem xe bỏ đuổi tới nhà mình cửa hàng đi. Dương Sơ Hạ nhìn này cửa hàng, nàng cũng không tính toán như thế nào đại trang hoàng, vốn dĩ liền tính toán bán ra cụ đồ dùng một loại, yêu cầu chính là không gian lớn một chút, hảo bày biện hàng mẫu. An ca, ta cảm thấy cửa hàng không thể lộng hai gian, này phía trước muốn toàn bộ đả thông biến thành một cái mới hảo, giống này đó cái giá gì đó đều từ bỏ. Diệp Tử An khắp nơi đánh giá cửa hàng liếc mắt một cái, cũng nói, xác thật đả thông sẽ hảo điểm, giống chút cái dương, cái bàn gì đó, không hảo đặt ở trên giá, trên mặt đất bày biện nói không gian nhỏ liền có vẻ quá chen chúc. 291 chương 291 đi người môi giới. Kia cha, An ca, chúng ta trước đêm này cái giá đều cấp rời qua đi, mặt sau sân cũng cấp thu thập một phen, chờ buổi tối trở về khiến cho lão căn thúc bọn họ ngày mai lại đây đêm này bức tường cấp lộng thông, ta nghĩ này vách tường tốt nhất có thể sử dụng vôi lại soát một lần. Rốt cuộc này cửa hàng trước kia là người ta dùng quá, chúng ta lộng tới vẫn là thêm điểm tân khí sắc hảo. Dương Đại Xuyên liền nói, việc này đơn giản, chờ thu thập hảo này nhà ở, cha đi trước mua vôi cùng một ít dùng tài, ngày mai ngươi lão căn thúc bọn họ lại đây là có thể trực tiếp khởi công. Kia cũng đúng. Nói vài người liền đem nguyên lai cửa hàng một ít cái giá cái bàn ghế dựa đều thu được hậu viện đi. Lại đem cửa hàng bảng hiệu cấp cầm xuống dưới. Nhìn đến nguyên lai tiệm tạp hóa bảng hiệu Dương Sơ Hạ không khỏi có chút thổn thức, này đi gấp liền bảng hiệu đều từ bỏ. Bất quá nhìn đến này bảng hiệu, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình ra còn không có biển đâu, kia huyện Thái gia tuy rằng phải cho nàng lộng cái gì biển, còn không có tin chính xác, chính là có tin chính xác kia biển thượng là cái gì tự nàng còn không biết, sợ là không thể đương cái chiêu bài tới dùng. Nay đây chờ đem cửa hàng cùng trong viện đều thu thập hảo, Dương Đại Xuyên đi mua vôi linh tinh tài liệu. Dương Sơ Hạ liền nghĩ đi đặt làm một cái bảng hiệu. Chính là đi đến nửa đường lại đột nhiên dừng lại. Hạ hạ, như thế nào không đi rồi? An ca, ngươi nói ta thật là choáng váng, chúng ta làm gì muốn đi đặt làm a? Dương Sơ Hạ một phách đầu, liền nói, chúng ta hoàn toàn có thể chính mình lộng sao, liền ngươi kia một tay hảo tự không cần không lãng phí. Chúng ta liền đi mua điểm tốt giấy tuyên thành, ngươi tới viết một cái, quay đầu lại làm đại dung thúc làm phiếu khung liền thành. Ta, không hào đi. Diệp Tử An tuy rằng đối chính mình tự có tự tin, nhưng hạ hạ là phải làm sinh ý, bảng hiệu phải cho rất nhiều người quan khán, hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình một chút không hào ảnh hưởng đến nàng. Tốt, tốt, ta tin tưởng ngươi, ngươi tự ta đều xem qua, khẳng định có thể. Dương Sơ Hạ liền nói, quay đầu lại ngươi cho ta dùng cuồng thảo viết cái tên, phía dưới lại dùng chữ khải viết hai phó câu đối treo lên, quả thực hoàn mỹ. Tin tưởng ta tin tưởng chính ngươi, ngươi có thể. Dương Sơ Hạ đôi mắt sáng quắc, lóe tin tưởng vững chắc quan mang, đó là tín nhiệm, là cổ vũ, là tán thành. Diệp Tử An thấy nàng như vậy tin tưởng chính mình, tâm lý nguyên bản 8 phần tự tin nháy mắt thập phần, kia hảo, ta thử xem, tận lực không cho ngươi mất mặt. Ngươi kia tự khẳng định ném không được người, ta tin tưởng ngươi. Ngay sau đó nàng lại nói, đi, kế tiếp chúng ta đi người môi giới. Diệp Tử An thấy nàng chạy bay nhanh, liền duỗi tay kéo nàng một phen, đừng chạy nhanh như vậy, trên đường người nhiều bị đụng phải làm sao bây giờ. Dương Sơ Hạ nhìn lui tới người, xác thật có điểm nhiều, bất quá hẳn là không phải nàng bị người đâm, mà là nàng đâm người đi. Bất quá nhà nàng An ca đây là ở quan tâm nàng đâu, cho nên nàng vẫn là thu liễm điểm đi. Còn có chính là nhà nàng An ca chân cẳng không tốt, không thể đi quá nhanh, đến, nàng thật đúng là không hảo chạy. Nhưng đến cố điểm. Vì thế liền tiến lên kéo kéo Diệp Tử An tay háo, ân, ta đây đi chậm một chút. Ân nghe vậy Diệp Tử An khỏe miệng nhẹ xả gật gật đầu. Vừa nói chuyện hai người liền cùng đi quan phủ danh nghĩa người môi giới, tới rồi người môi giới cửa thời điểm, vừa vặn lại có người tặng một ít nô bộc tiến người môi giới. Nàng thiết liếc mắt một cái, lại đột nhiên từ một đám tiến người môi giới nô bộc trông được thấy một cái quen thuộc bóng người. Nàng vội lôi kéo Diệp Tử An muốn vào đi, chỉ là lại bị cửa hai cái gã sai vật cấp ngăn cản. Làm gì? Kia gã sai vật thấy Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ tuổi đều còn nhỏ, liền tưởng nào lưu tới chơi, căn bản không nghĩ tới đối phương là tới mua người. 292 chương 292 quen thuộc người. Diệp Tử An thấy vậy liền đem Dương Sơ Hạ hướng phía sau lôi kéo, đi lên trước đối với kia hai gã sai vật liền ôm quyền, lấy kỳ lễ phép, sau đó liền không kiêu ngạo không xiểm định nói, hai vị đại ca, chúng ta là tới mua người. Nói chuyện Diệp Tử An còn đem trong tay háo túi tiền lấy ra tới lót lót. Diệp Tử An là cái thông tuệ, biết hai người tuổi còn nhỏ, sợ đối phương sẽ không dễ dàng tin tưởng bọn họ là tới mua người, cũng phỏng chừng đối phương sẽ cảm thấy bọn họ mua không nổi, hắn liền có ý thức đem túi tiền đem ra. Kia hai cái gã sai vặt thấy Diệp Tử An túi tiền nhìn rất trọng, liền biết có không ít bạc, lập tức sắc mặt liền đẹp. Công tử tiểu thư nếu là tới mua người, còn thỉnh bên này đi. Trong đó một cái gã sai vặt ân cần tiến lên mang theo hai người đi vào, lưu lại khác cái gã sai vặt còn ở nói thầm. Này gia đình giàu có khi nào yêu cầu chủ tử chính mình tới mua người, chính là hạ nhân tới mua cũng là ma ma à, như thế nào là hai cái tiểu hòa tử tới. Kia gã sai vật đem Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An mang theo đi vào, bên trong một cái người môi giới liền từ nội thất đi ra, thấy người đến là hai cái tiểu hòa tử, hắn đảo không cùng kia hai cái gã sai vật giống nhau. Vẻ mặt ôn hòa nói, hai vị không biết muốn mua cái gì dạng, là có thể làm việc nô tài vẫn là hầu hạ nha hoàn. Người môi giới hay còn giới thiệu nói, vừa rồi mới đến một nhóm người, nói là phía trên buông xuống, nhưng đều là hảo mặt hàng. Dương Sơ Hạ nghĩ đến vừa rồi nhìn đến bóng người kia, liền ở Diệp Tử An bên thai nhỏ giọng nói hai câu. Diệp Tử An lấy lại bình tĩnh liền nói, nha kém đại nhân, chúng ta là tưởng mua có thể sẽ chút thợ mộc việc người, nếu là không có sẽ, liền hy vọng có thể tìm chút linh hoạt tiểu tử. Hắn tôn xưng một tiếng nha kém đại nhân, tức khắc làm kia người môi giới trên mặt ý cười càng sâu. Muốn sẽ thợ một việc. Kia người môi giới liền sờ sờ cằm nói, này giống như còn thật không có, nhưng thật ra có cái sẽ làm nghề nguội. Bất quá ngươi tìm cơ linh tiểu tử, nhưng thật ra có không ít. Nghe nói, Diệp Tử An liền lại nói, kia phiền thoái nha kém đại nhân đem người mang đến cho chúng ta nhìn xem, hợp với cái kia làm nghề nguội. Nga đúng rồi. Chúng ta còn cần hai cái tiểu nha hoàn, muốn hiểu chuyện cơ linh một chút, bộ dạng gì đó ở tiếp theo. Này dễ làm, nhị vị chờ, ta đây liền đi làm cho bọn họ đem người cấp mang đến. Nói kia người môi giới liền đi ra ngoài, sau một lát, phía sau đi theo mười mấy tiểu tử, còn có một cái trung niên đại hán, cũng mười mấy tiểu nha đầu cùng nhau đã trở lại. Này đó tiểu tử nhưng đều là mới đến, không biết các ngươi muốn mấy cái. Này một chút Dương Sơ Hạ ra tiếng, chúng ta trước chọn chọn, mấy cái còn không nhất định. Nghe thấy nàng đột nhiên nói chuyện, kia người môi giới vi lăng một chút, lại không nói thêm cái gì, chỉ nói, vậy ngươi trước chọn. Như thế Dương Sơ Hạ liền ở một đám người trước mặt đi một chút đi dạo, mỗi người cũng phải hỏi thượng hai câu, cuối cùng rốt cuộc đi tới cái kia quen thuộc người trước mặt. Người này không phải người khác đúng là dáng màu thím gia nhị khuê nữ, khuê danh Cẩm Tú. Kia Dương Cẩm Tú là nhận được Dương Sơ Hạ, vừa nhìn thấy Dương Sơ Hạ hiển nhiên có chút kích động, bất quá Dương Sơ Hạ lại không ở nàng trước mặt nhiều dừng lại. Theo sau đi tới cùng Diệp Tử An nói vài câu, Diệp Tử An liền chỉ vào một đám người đối với người môi giới nói, từ tả hướng hữu, cái thứ nhất cái thứ ba thứ năm cái, còn có vị này sẽ làm nghề ngội đại thuốc. Đến nỗi tiểu nha đầu, cũng không có cái gì tốt, cũng liền kia trung gian cái kia nhìn ôn hòa hiền hậu một chút. Liền nàng đi, tuy rằng lớn lên giống nhau, quý đang nhìn thành thật. Chúng ta giống nhau nông hộ nhân gia nhưng không cần những cái đó gian dối thủ đoạn. Kia người môi giới vừa nghe hai người là nông hộ nhân gia, biểu tình liền có chút ra nẻ, đầu năm nay nông hộ nhân gia đều bắt đầu dùng hạ nhân. 293 chương 293 cùng người môi giới đánh hảo quan hệ. Khi nào nông hộ nhân gia giàu có như vậy, hắn như thế nào không biết. Muốn đúng như này. Hắn ở nông thôn cậu em vợ như thế nào còn đến chính mình ra tống tiền. Nghĩ đến đây người môi giới trong lòng liền có chút lo lắng, chẳng lẽ là đầu hắn chơi, căn bản là mua không nổi người đi, lần đó đầu hắn đã có thể không có gì sắc mặt tốt. Nha kém đại nhân, ngài xem này tổng cộng nhiều ít bạc. Người môi giới trong lòng còn ở nói thầm đâu, không ngại Diệp Tử An lại đột nhiên lại hỏi. Nói bạc, người môi giới liền tạm thời bỏ xuống trong lòng nói thầm. Chỉ là cuối cùng còn đang suy nghĩ nếu là lấy không ra bạc, xem hắn như thế nào sửa chữa này hai cái chết hải tử. Người môi giới nhìn thoáng qua Diệp Tử An điểm ra tới vài người, hắn nghĩ, còn làm người lấy tới bản tính toán, tổng cộng 5 người, 3 cái tiểu tử 8 lượng bạc một cái, tuổi này đại điểm 10 lượng, đến nỗi cái kia nha đầu sáng nay vừa tới, cũng không ở ta này ngốc bao lâu, ngươi liền cấp 7 lượng bạc đi, tổng cộng 41 lượng bạc. Diệp Tử An nghe vậy liền gật gật đầu, sau đó lại nhìn mắt Dương Sơ Hạ, nhưng còn có mặt khác coi trọng. Dương Sơ Hạ lắc đầu, sau đó từ túi tiền lấy ra tới một trương ngân phiếu, nói, dùng ta cái này. Sau đó liền đưa cho người môi giới. Người môi giới tiếp nhận vừa thấy lại là 50 lượng ngân phiếu, thấy kia cái quan phủ tiền trang ấn ký, này ngân phiếu chính là thật thật tại tại, làm không được giả. Không khỏi lại xem trọng Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái. Nha kém đại nhân, ngân phiếu ngài thu hảo, phiền thoái đem mấy người này bán mình khế cho chúng ta. Người môi giới ngẩn người vội nói, hảo, đi vào phòng nói đi, ta đem dư lại bạc tìm cho các ngươi, thuận tiện đem vài người bán mình khế đưa cho các ngươi. Đều là ký tên bán đức ước, quan phủ cũng là có lập hồ sơ. Như thế liền càng tốt. Đi tới trong phòng, người môi giới liền trước đem 5 người bán mình khế cho Dương Sơ Hạ, sau đó lại đem dư lại bạc tìm cho nàng. Bất quá Dương Sơ Hạ lại chỉ lấy 8 lượng bạc tìm Linh, sau đó nhìn Diệp Tử An liếc mắt một cái. Diệp Tử An hiểu ý gật gật đầu, liền nói, dư lại 1-2 cấp nha kém đại nhân mua chút uống rượu, sau này sợ là chúng ta muốn thường thường phiền toái đến ngài. Đến lúc đó còn thỉnh nhiều hơn chiếu cố 2 phần. Hai người đều nghĩ về sau mua bán địa phương đa dụng người môi giới, cần phải đánh hảo quan hệ mới là, này đây lần đầu tiên liền cho phân dày nặng tiền thưởng. Thấy vậy kia nha kém tự nhiên là nhạc nha không thấy mắt, này hai cái tiểu hoa tử thật đúng là hào phóng, chính là những cái đó gia đình giàu có tới mua người mỗi lần cấp đánh thưởng cũng mới mấy trăm văn bộ dáng, như thế liền cao hưng nói, hảo thuyết, về sau tưởng mua cái gì đồng ruộng phòng ốc đều hướng ta này tới, bảo đảm cho các ngươi tìm tốt nhất. Nga, đúng rồi nói nhiều như vậy, còn không biết nhị vị như thế nào xưng hô. Người môi giới nhưng không rơi rất Dương Sơ Hạ, liền từ Dương Sơ Hạ vừa rồi kia đảo 50 lượng ngân phiếu tiêu sái kính, hắn liền không thấy ra tới này hai người gì quan hệ. Tại hạ Dương Thụ thôn Diệp Tử An, vị này chính là Dương cô nương. Nghe được Diệp Tử An giới thiệu không nói là người môi giới, chính là kia Dương Sơ Hạ đều khỏe miệng chịu chịu. Người môi giới thầm nghĩ không nói là nông hộ nhân ra sao. Nhìn này chú ý, liền tên đều không vui ngoại đạo đâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, dù sao cũng là cái cô nương gia, khuê danh không ngoài nói không phải thực bình thường sao. Người môi giới liền vỗ vỗ chính mình đầu, cười nói, Diệp công tử, Dương cô nương, tại hạ Liêu Đông Hà. Nhân gia đều xưng ta vì liễu người môi giới, về sau nếu là có việc dùng tại hạ địa phương cứ việc tới tìm ta. Hảo, về sau tất nhiên có phiền toái đến ngài địa phương. Diệp Tử An lại nói một câu. Liễu người môi giới nhìn xem phía sau kia mấy cái hạ nhân, lại thấy Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ hai tiểu hải tử, liền lại nói, các ngươi này sẽ là hồi thôn vẫn là thế nào? Ta làm người đưa các ngươi trở về, liên quan này mấy cái nô tài. Các ngươi hai cái tiểu hoa tử, đừng tái giá lại chạy. 294 chương 294 mang cẩm tú hồi thôn. Dương Sơ Hạ nhìn xem mua vài người, ngẫm lại người trong nhà còn không biết. Tùy tiện mang về trong thôn sợ là không tốt, thả việc này còn muốn cùng đường ra ra lên tiếng kêu gọi mới là, rốt cuộc trong thôn đột nhiên nhiều ra mấy cái người xa lạ, tổng muốn cùng thôn dân nói một tiếng. Nhưng không mang theo trở về, cửa hàng mới thu thập hảo, còn không thể trụ người, bên trong phô đệm chăn gì đó nhưng đều không có, chính là liền giường đều không có, nhất nhất đặt mua còn phải hòa không ít thời gian. Nàng kế tiếp lại không rảnh. Nghĩ nghĩ liền nói, ngài nói có đạo lý. Chỉ là chúng ta ở nông thôn phòng ở còn không có thu thập hảo, không biết có thể hay không đem người trước gửi ở ngươi ngày này, chờ ngày mai ta đem trụ địa phương thu thập ra tới, liền đem người tiếp trở về, đương nhiên bọn họ an túc ta sẽ mặt khác phó bạc. Hành A, này tự nhiên là hành. Liễu người môi giới tưởng, dù sao là kiếm lợi bạc, này còn có cái gì không được. Vì thế vung tay lên lại nói, còn phó cái gì bạc, bất quá là ăn cơm sự tình. Trước kia thế nào liền còn thế nào thôi. Dương Sơ Hạ liền gật gật đầu, kia thật cảm ơn ngài, nha đầu này ta liền trước mang về, một cái cô nương mọi nhà, mặt khác mấy cái ngày mai chúng ta lại qua đây lánh đi. Hảo, không thành vấn đề. Cùng liễu người môi giới nói thỏa, Dương Sơ Hạ liền đối với kia Dương Cẩm Tú nói, ngươi còn không theo kịp, thất thần làm cái gì. Dương Cẩm Tú mấy ngày nay xác thật trải qua quá nhiều chuyện, sao một chút nghe nói có thể chạy lấy người. Thực sự có chút không thể tin được, nàng đương nhiên biết đi theo Dương Sơ Hạ đi là ý vị cái gì, nàng có thể về nhà, có thể nhìn thấy cha mẹ, tức khắc có chút hai mắt đấm lệ mơ hồ. Đừng khóc, bổn cô nương lại không phải mua ngươi đi liều mạng, khóc cái gì, chạy nhanh đuổi kịp. Ai, tới. Ra người môi giới, Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ liền mang theo Dương Cẩm Tú về trước cửa hàng, lúc này Dương Đại Xuyên cũng mua đồ vật đã trở lại. Nhìn thấy Dương Cẩm Tú cũng là sửng sốt. Hạ hạ đây là có chuyện gì? Cha, một lời khó nói hết, việc này quay đầu lại lại nói. Dương Sơ Hạ quay đầu lại đối với Dương Cẩm Tú nói, ngươi không cần sợ hãi, này cửa hàng là nhà ta, ngươi trước tiên ở bực này, ta cùng An ca muốn đi ra ngoài một chuyến, chờ trễ chút ngươi lại cùng chúng ta cùng nhau hồi thôn. Hảo! Dương Cẩm Tú cảm kích gật gật đầu. Đem Dương Cẩm Tú đặt ở cửa hàng, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An lại đi tranh hồng bộ đầu ra, hồng bộ đầu tức phụ cũng là ở nhà làm quần áo, thấy Dương Sơ Hạ cùng An ca lại đây rất là cao hứng. Vội đem người thỉnh đi vào, nói một hồi lâu nói, Dương Sơ Hạ mới cáo từ, trước khi đi thời điểm còn dặn dò đối phương buổi tối buộc hảo môn, vạn nhất có chuyện gì liền đi tụ đến lâu. Chờ về tới cửa hàng, Dương Sơ Hạ mấy cái liền mang theo Dương Cẩm Tú hồi thôn. Xe bò chưa ở cửa thôn dừng lại, một đường chạy tới Dương Sơ Hạ ra, cái kia Dương Cẩm Tú nhưng thật ra cái thức thời, biết chính mình hiện tại là bị Dương Sơ Hạ mua trở về, liền không có vội vã phải về nhà. Chờ xe bỏ dừng lại, Dương Sơ Hạ liền đối với Dương Đại Xuyên nói, cha, ta đi tìm Hạ Đường Gia Gia cùng bốn tộc Lao Gia Gia, An ca ngươi cùng ta cùng đi trong thôn thuận tiện tìm Hạ Cẩm Tú nàng cha mẹ. Dương Sơ Hạ nghĩ này Dương Cẩm Tú tuy rằng là nàng tiêu tiền mua trở về, nhưng rốt cuộc một cái trong thôn, thật không thể làm người liền ở nhà nàng đương nha hoàn, bằng không trên mặt cũng xem bất quá đi. Nhưng này mua thân bạc lại là nàng phó. Tuy rằng nhà nàng hiện tại không thiếu về điểm này bạc, khá vậy không thể từ bỏ, tiền lệ không thể phá, bằng không chuyện phiền toái xả không xong. Cho nên đến tìm Dương Lý Chính cùng tộc lao đám người lại đây, đem sự tình cấp nói rõ ràng. Diệp Tử An là càng ngày càng hiểu biết nàng muốn làm cái gì, liền lên tiếng. 295 chương 295 lấy không ra 7 lượng bạc. Dương Đại Xuyên lại nói, cha đi kêu ngươi Đường Gia Gia cùng tộc lão. Hảo! Nói chuyện Dương Đại Xuyên liền cùng Diệp Tử An một khối hướng trong thôn đi, Dương Sơ Hạ liền mang theo Dương Cẩm Tú tiến trong nhà. Vương Thị vừa nhìn thấy Dương Cẩm Tú cũng là sửng sốt, ngay sau đó liền vội tiến lên, vui sướng nói, là Cẩm Tú à, hảo hai tử, ngươi như thế nào sẽ cùng Hạ Hạ ở một khối, cha mẹ ngươi tìm ngươi nhưng tìm vội muốn chết. Hảo hai tử, chịu khổ. Vương Thị lôi kéo Dương Cẩm Tú đau lòng nói, bởi vì nàng cùng dáng màu quan hệ cũng không tệ lắm. Đối Dương Cẩm Tú tự nhiên cũng có vài phần quan tâm. Dương Cẩm Tú này trận xác thật đã chịu cực đại áp bách cùng sợ hãi, một chút cũng không nghĩ nhắc lại những cái đó sự, cho nên đối với Vương Thị hỏi chuyện chỉ là nhợt nhạt kéo kéo khỏe miệng. Nương, ngươi trước đừng hỏi như vậy nhiều. Dương Sơ Hạ thấy Dương Cẩm Tú tinh thần đầu không phải thực hảo, thả nhan sắc thực tiểu tụy, gò má cũng tương đối gầy ốm liền nói, nương, ngươi trước cấp Cẩm Tú làm điểm ăn đi, ta mang nàng đi tẩy tẩy. Đổi thân quần áo. Bằng không liền cái dạng này làm dáng màu thím thấy còn không được đau lòng chết. Ai thành, nương này liền đi. Vương Thị liền đối Dương Cẩm Tú nói, Cẩm Tú à, này đều về đến nhà, cũng không nên sợ à, cùng Hạ Hạ đi rửa mặt, một hồi là có thể nhìn thấy cha mẹ ngươi. Có lẽ là Vương Thị những lời này chạm vào Dương Cẩm Tú ủy khuất điểm, tức khắc gào khóc. Khóc hảo một thời gian mới ngừng lại được. Chờ nàng khóc ngừng. Dương Sơ Hạ mới mang nàng đi rửa mặt, lại cầm Vương Thị quần áo cho nàng thay. Lúc sau Vương Thị cũng đem làm tốt đồ ăn bưng lên đây, vừa mới cơm nước xong, Dương Lý Chính cùng mấy cái tộc lão liền tới rồi. Theo sau Diệp Tử An cùng Dương Kim Mẫu nước hà cũng một khối vào được. Dương Kim Thủy Phu Thê nhìn thấy Dương Cẩm Tú tự nhiên lại là một trận ôm đầu khóc giống. Chờ đối phương toàn ra cảm xúc đều ổn định, Dương Sơ Hạ mới đưa sự tình trải qua nói cho đại gia nghe. Mọi người ở nghe được Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An chạy tới người môi giới mua người thời điểm, trong lòng chính là nói thầm không được, đều ở nhắc mãi này Đại Xuyên ra là đi lên A, nghe nói mới mua cửa hàng này một chút lại mua người. Nhưng thật ra Dương Kim Thủy Phu Thê trọng điểm nghe vào kia 7 lượng bạc trên người, còn có chính là Dương Sơ Hạ trong tay Dương Cẩm Tú bán mình khế. Bán mình khế bọn họ tự nhiên muốn, trong nhà lại nghèo cũng không nghĩ khuê nữ vì nô. Nhưng mấu chốt vấn đề là bọn họ lại lấy không ra 7 lượng bạc tới. Tức khắc Dương Kim Thủy liền chua xót không được, dáng màu trong lòng cũng không phải tư vị. Vẫn là Dương Cẩm Tú nhìn ra cha mẹ khó xử, chủ động nói, cha mẹ, nếu Hạ Hạ mua ta, ta đây chính là Hạ Hạ gia nha hoàn, các ngươi không cần vì ta nhọc lòng, ta liền lưu lại nơi này hầu hạ chú thím cùng Hạ Hạ bọn họ. Ở chỗ này tốt xấu còn có thể nhìn thấy các ngươi, tổng so đi kia nhận không ra người nơi đi cường. Nói lên cái này dáng màu thím đột nhiên nghĩ đến chính mình đại khuê nữ, vội hỏi nói, Cẩm Tú à, vậy ngươi đại tỷ đâu? Ngươi nhưng hiểu được ngươi đại tỷ đi đâu vậy? Dương Cẩm Tú liền lắc đầu, ta cùng đại tỷ trước nay đều không liên quan ở một chỗ, tự bắt đầu ngày ấy lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua đại tỷ. Nói nói Dương Cẩm Tú lại khóc lên, nương, sợ là đại tỷ không hảo a. Bởi vì cùng nàng nhốt ở cùng nhau thật nhiều nghe nói đều bị đưa vào lâu tử. Nàng có thể tránh được một kiếp vẫn là bởi vì tư sắc không đủ mới tân đến như thế, chính là đại tỷ liền không giống nhau, đại tỷ so nàng lớn lên hảo a. Dáng màu thím mấy ngày nay cũng hỏi thăm một ít bị lừa bán cô nương nơi đi, lại nghĩ đến chính mình đại khuê nữ nhan sắc, lại là một trận khóc lớn. Chờ hai mẹ con tâm tình thật vất vả bình phục, Dương Sơ Hạ mới mở miệng nói chuyện, dáng màu thím, Cẩm Tú tuy rằng là ta mua tới, nhưng nàng dù sao cũng là chúng ta một cái thôn người. Cùng ta giống nhau họ Dương, đều là một cái tổ tông. 296 chương 296 theo giai đoạn còn bạc. Dừng một chút Dương Sơ Hạ lại nói tiếp, nhưng không làm cho cùng cái thôn cùng cái tổ tông người làm nhà ta nha hoàn. Này nếu là chuyển ra đi không được nhà ta ủy vào một chút tiền tài liền ức hiếp thôn dân, ức hiếp cùng thôn người sao. Đoạn không có cái này cách làm. Dương Sơ Hạ nói xong, Dương Lý Chính cũng nói, hạ hạ nha đầu này nói không tồi. Tuy rằng Cẩm Tú là hạ hạ mua trở về, nhưng đều là một cái thôn, ai cũng không thể so ai tinh quý chút, sao có thể đem hương thân đương người hầu sai xử. Bốn tộc lão cũng gật gật đầu, tỏ vẻ thực tán đồng Dương Lý Chính nói. Chính là Lý Chính Thúc, Tứ Thúc, nhà ta. Nhà ta thật sự lấy không ra 7 lượng bạc cấp Cẩm Tú chuộc thân A. Dương Kim Thủy nói một đại nam nhân thế nhưng còn khóc lên, nhìn như là trong nhà khó khăn đến nhất định trình độ. Giáng màu thím nghe thấy nam nhân nhà mình nói này đó, cũng là thẳng mạt nước mắt. Dương Cẩm Tú là cái hiểu chuyện hài tử, không đành lòng cha mẹ khó xử, trực tiếp liền quỳ gối Dương Lý Chính trước mặt nói, Lý Chính ra ra, hôm nay nếu không phải hạ hạ, ta còn không biết sẽ bị bán được chạy đi đâu đâu, sợ là cuộc đời này đều không thấy được cha mẹ. Hiện tại có thể hồi thôn, còn có thể nhìn thấy cha mẹ, đã thấy đủ. Thật sự không đành lòng cha mẹ lại vì chuyện của ta nhọc lòng. Còn cầu Lý Chính ra ra còn cầu tam thúc tam thẩm, hạ hạ, cho phép ta tại đây hầu hạ đi. Dương Sơ Hạ vô ngữ, nàng lại chưa nói nhất định phải làm cho bọn họ hiện tại liền lấy bạc đi, làm gì làm như vậy bi thiết. Kim Thủy Thúc, dáng màu thím, các ngươi không cần kích động như vậy khó xử được không? Dương Sơ Hạ dừng một chút, có lẽ là cảm thấy chính mình ngự khí không lắm hòa khí, điều chỉnh một chút lại nói, ta lại chưa nói cho các ngươi hiện tại liền trả ta 7 lượng bạc. Hạ hạ, vậy ngươi có ý tứ gì? Dương Lý Chính là cái tính nôn nóng, liền vội nói, ngươi có cái gì tốt ý tưởng, liền nhanh lên cùng ngươi chú thím tử nói, không thấy bọn họ chính vội vã đâu sao? Ta bất chính nói đâu sao? Dương Sơ Hạ vô lực buông tay, thầm nghĩ là ngài lão nhân ra kiểm chế không được đánh gãy ta nói được không? Đốn hạ Dương Sơ Hạ liền tiếp tục nói, 7 lượng bạc đâu là khẳng định phải trả lại, bằng không khai cái này tiền lệ trong thôn như vậy nhiều người. Đến lúc đó khó mà nói. Nhưng lại như thế nào còn đâu. Ta nghĩ thúc cùng thím có thể theo giai đoạn trả ta, một năm trả ta một lượng bạc tử, phân 7 năm còn xong, này trung gian ta không thu ngươi lợi tức gì đó, bất quá ngươi đến viết tờ giấy cho ta. Này hẳn là không có gì vấn đề đi. Một năm một lượng bạc tử thím cùng thúc hẳn là vẫn là có thể tránh ra tới. Vừa nghe Dương Sơ Hạ biện pháp này, Dương Kim Thủy liền mở to hai mắt nhìn, một năm một lượng bạc tử. Kia khẳng định hành A, hắn khẳng định có thể còn thượng A. Hạ hạ A cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi, cái này không thành vấn đề, khẳng định không thành vấn đề, thúc nhất định tranh thủ không cần 7 năm liền đem bạc còn cho ngươi. Dương Kim Thủy vui sướng lau nước mắt liền vội va nói. Có lẽ là lại cảm thấy chính mình một người nam nhân lại làm cho nhiều người như vậy mặt khóc lên, lại có chút ngượng ngùng, mặt đều đỏ lên. Dáng màu thím nghe thấy lời này. Cũng là cao hứng ở một bên liên tục nói, hạ hạ cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Thím cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Một bên Dương Lý Chính cùng tộc lao đối Dương Sơ Hạ quyết định cũng cực cảm vui mừng, cảm thấy Dương Sơ Hạ ra không có bởi vì trong nhà có tiền liền không nhận biết hương thân. Hảo, nếu Cẩm Tú cũng đã trở lại, sự tình cũng nói rõ ràng, các ngươi trước đem Hạ Hạ nói sợi cấp ký tên, liền đem hải tử mang về đi, mấy ngày này sợ là sợ hãi. Đến nỗi trong thôn, ngày mai ta sẽ đi nói tiếng, sẽ không có ai dám ở bên ngoài nói bậy Cẩm Tú nhàn thoại. Dương Lý Chính cười tủm tỉm còn nói thêm. 297 chương 297 thu hồi tiểu hoa thị trụ phong ốc. Không tồi, chờ Hạ Kim Thủy tức phụ liền chạy nhanh đem hải tử mang về đi, cái gì cũng đừng hỏi cũng đừng nói, làm hải tử hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bốn tộc lão cũng nói tiếp. Ai, cảm ơn Lý Chính thúc, cảm ơn Tứ thúc. Nói chuyện Dương Sơ Hạ liền đi chuẩn bị giấy nợ. Sau đó làm Dương Lý Chính cùng tộc lao nhóm nhất nhất xem qua không có vấn đề khiến cho Dương Kim Thủy ấn dấu tay, lại làm Dương Lý Chính cùng tộc lao nhóm ấn dấu tay, lúc sau Dương Kim Thủy hai vợ chồng liền đem Dương Cẩm Tú cấp lánh đi trở về. Giải quyết Dương Cẩm Tú một chuyện, vốn dĩ sao Dương Lý Chính còn muốn hỏi hỏi Dương Sơ Hạ mua người một chuyện, thấy tộc lao đều còn ở, liền chịu đựng không hỏi, theo sau Dương Lý Chính liền cùng tộc lao nhóm cùng nhau về nhà. Bọn người đi rồi. Vương Thị liền bắt đầu thiêu cơm tối, ăn cơm Dương Đại Xuyên nhân nhớ Dương Sơ Hạ nói đã thông cửa hàng một chuyện, liền đi lão căn ra. Sáng sớm hôm sau, Dương Đại Xuyên sớm liền lão căn một ít người đi trong thị trấn. Diệp Tử An cũng đi, đến nỗi Dương Sơ Hạ tắc ăn cơm đi trước tìm Hạ Dương Cẩm Tú, bởi vì ngày hôm qua đối phương cảm xúc quá mức dao động, thế cho nên nàng cái gì đều không có hỏi. Nàng muốn hỏi một chút Dương Cẩm Tú còn nhớ rõ không nhớ rõ chính mình bị giam giữ địa phương có cái gì không giống nhau, hoặc là phụ cận có hay không tiêu chí tính vài thứ, nhìn xem có thể hay không tìm được chút manh mối hảo trợ giúp hồng bộ đầu trảo kia hiến tế. Kỳ thật có một chuyện nàng vẫn luôn không cùng đại gia nói, chính là kia hiến tế về sau có thể hay không tới trả thù một chuyện, ngày đó hắn nếu có thể trước tiên trốn chạy, khẳng định là trước tiên được đến tin tức, mặc kệ hắn mặt sau có hay không người. Đều thuyết minh hiến tế vẫn là có nhất định thế lực, nếu muốn tra được là nàng bắt lấy Sa Phu không phải không có khả năng. Đến lúc đó tái sinh ý xấu liền không hảo, cho nên nàng rất muốn tìm được hiến tế. Đáng tiếc làm nàng thất vọng rồi, bởi vì Dương Cẩm Tú từ bị trộm tới đến ra tới, trên đường hoặc là bị bịt kín cái khăn đen, hoặc là chính là bị hạ mông hắn dược, đổi đến một chỗ liền vẫn luôn bị nhốt ở một cái trong phòng. Dương Cẩm Tú nói nàng cảm giác chính mình rời đi thật nhiều địa phương. Lại chưa từng tưởng lại lần nữa nhìn thấy bên ngoài thế giới, phát hiện chính mình còn ở trong thị trấn. Hiển nhiên Dương Cẩm Tú là cung cấp không được cái gì manh mối, Dương Sơ Hạ đành phải thất vọng mà phản, chỉ ở trong lòng âm thầm nghĩ nhất định phải nhắc nhở người nhà cẩn thận một chút, đặc biệt đệ muội nhóm. Về nhà nửa đường nàng nghĩ mua tới kia mấy người còn không có chỗ ở, liền vòng đi nhà cũ, chỉ là nhìn chính mình ra phòng chống tử lại nghĩ đến Dương Đông Chí kia sự kiện, liền lại do dự. Vì thế liền đi Dương Lý Chính ra, nàng nhớ rõ trong thôn là có rảnh nhà ở, không bằng trước mua hai gian. Chỉ là cùng Dương Lý Chính nói chuyện thời điểm nàng đột nhiên lại nghĩ đến tiểu hoa thị mẫu tử hai cái sự tình, ra loại chuyện này, gia nhân này là không thể lại lưu tại trong thôn, nếu như vậy bọn họ mẫu tử chiếm đồng ruộng phòng ốc nên trả lại cấp An Ca mới là. Thả nếu có thể đem nhà ở còn cấp An Ca, nàng đến lúc đó có thể trước mượn dùng, tạm thời liền không cần mua. Chờ sang năm xuân thời điểm lại ở chính mình ra phụ cận cái chút phòng ở. Xoay chuyển trong mắt liền nói, đường ra ra, trong thôn lần này ra chuyện lớn như vậy, tiểu hoa thị mẫu tử hai là không thể lại lưu tại trong thôn đi. Ngươi muốn nói cái gì? Dương Lý Chính nhìn Dương Sơ Hạ liếc mắt một cái, thầm nghĩ đây là cái tiểu hồ ly, vừa nói lời nói nhất định có thâm ý. Hắc hắc. Ta này không phải nghĩ tiểu hoa thị mẫu tử loại này hai họa khẳng định là không thể lưu tại trong thôn sao, bằng không toàn thôn người đều sẽ không đồng ý nếu bọn họ mẫu tử phải bị đuổi ra đi, như vậy bọn họ những cái đó phòng ốc còn có đồng ruộng có phải hay không nên trả lại cấp An Ca, vốn dĩ liền không phải kia hai mẫu tử đồ vật, bị bọn họ bá chiếm lâu như vậy sao được. 298 chương 298 tìm khế nhà khế đất. Dương Lý Chính chịu khẩu thuốc lá sợi liền nói, ngươi nói có lý, nhưng là chuyện này vẫn là thích đáng tiểu hoa thị mặt nói rõ ràng mới được, bằng không có vẻ chúng ta Dương thụ thôn không đủ bằng thẳng, thả vô lý. Không phải đâu đường ra ra, liền nàng như vậy còn cùng nàng bằng thẳng phân rõ phải trái. Liền nàng nhi tử kia sự kiện chúng ta nói đến nào đều có lý được không? Dương Sơ Hạ thấy Dương Lý Chính có chút do dự liền tiếp tục nói, Đường Gia Gia, chuyện này căn bản liền không cần thông báo nàng, ta đoán chính là nàng chính mình cũng minh bạch, ngài đã quên lúc trước kia phân giấy cam đoan. Còn có ngài nói qua nói. Dương Lý Chính nghe vậy, liền nhìn mắt Dương Sơ Hạ, ngươi cũng chỉ là vì An Ca. Không đánh khác chủ ý. Hắc hắc, tự nhiên đúng vậy. Dương Sơ Hạ cười gượng hai tiếng, đối thượng Dương Lý Chính không quá tin tưởng đôi mắt, liền buông tay nói, hảo đi ta cùng ngài nói thật, ta không phải ở trong thị trấn mua người sao. Lộng trở về không chỗ ở, vốn dĩ muốn hỏi một chút ngài trong thôn không nhà ở nơi nào hảo ta mua hai gian, chỉ là đột nhiên nghĩ đến tiểu hoa thị kia nhà ở, liền nghĩ giúp An Ca thu hồi tới, ta lại thuận tiện mượn dùng. Dương Lý Chính vừa nghe là như thế này, liền trầm tư một chút nói, cũng thành, chuyện này ta thả có thể làm chủ, có thể trước đêm mà cùng phòng ở còn cấp An Ca, chờ trễ chút ta lại đi cùng vài vị tộc lao nói tiếng đó là. Bất quá thứ này sang tên sợ là đến ngày mai, hơn nữa này khế đất khế nhà sợ vẫn là ở tiểu hoa thị gia, liền không biết nàng thu được đi đâu vậy. Nghe vậy Dương Sơ Hạ liền vung tay lên, việc này dễ dàng. Không cần ngài cố ý đi một chuyến đi qua hộ, An Ca chính mình liền thành. Nàng thầm nghĩ quay đầu lại đem tiểu hoa thị ra cấp sao, còn sợ tìm không thấy vài thứ kia. Đến nỗi sang tên, còn không phải là đi người môi giới sao, vừa vặn nàng cùng An Ca đi, lại nhân tiện đem mua người mang về tới. Vì thế Dương Sơ Hạ liền cùng Dương Lý Chính cáo tử, hấp tấp về đến nhà liền cầm đem thiết chủ y tử đi tiểu hoa thị ra, trên đường còn tìm hai cái thím hỗ trợ. Hai vị thím, các ngươi trước giúp ta đem nhà nàng này phòng còn có nhà bếp cấp thu thập. Nơi này gian ta chính mình tới. Thành lặc. Trong đó một vị thím liền nói, chúng ta hôm nay đem này tiểu hoa thị ra cấp phiền, chờ một tháng sau tiểu hoa thị trở về còn không ngã thiên. Này thím cũng nghe nói tiểu hoa thị cùng nàng nhi tử bị quan một tháng sự tình. Phi, người như vậy còn dám hồi chúng ta thôn tới. Tân mệnh ta Lý Chính làm chủ đem này phòng ở còn cấp An Ca, nhìn đây là hạ quyết tâm muốn đem tiểu hoa thị mẫu tử đuổi đi. Bằng không kia mẫu tử trở về, còn ở ta trong thôn ở, chúng ta thôn cô nương nhưng đều phải cẩn thận, vạn nhất một cái không hảo lại ném nhưng thượng nào tìm đi. Ngươi nói còn không phải sao, giống dáng màu da cẩm tú như vậy vận khí tốt, còn có đồng chí như vậy có mấy cái. Dương Sơ Hạ nghe bên ngoài hai vị thím nói nhướng mày, nghĩ thầm nàng vốn đang lo lắng liền như vậy thu hồi An Ca phòng ở cùng đất, sẽ làm người trong thôn nói xấu đâu. Không nghĩ tới một đám so nàng trong tưởng tượng thông tình đạt lý, như thế liền càng tốt. Không lại cẩn thận nghe bên ngoài người ta nói cái gì, Dương Sơ Hạ liền bắt đầu đối tiểu hoa thị ra lục tung. Kỳ thật nàng đối tiểu hoa thị đồ vật nhưng một chút hứng thú đều không có, chính là muốn tìm những cái đó khế đất khế nhà đều bị nàng để chỗ nào đi, còn có diệp gia hộ tịch, tốt nhất tìm được cũng cầm đi cấp sửa lại, cái gì lá cây bình lá cây dũng, cũng không nên tại đây hộ tịch thượng. Không, có thể sau cấp An Ca mất mặt. Dương Sơ Hạ nhìn xem tiểu hoa thị phòng, nhìn con rất sạch sẽ, có thể so kia lưu thị cùng lạc thị trong nhà làm cho sạch sẽ nhiều, không thể không nói điểm này tiểu hoa thị còn có thể nói thượng. 299 chương 299 không thuộc về tiểu hoa thị bạc. Cũng không biết này tiểu hoa thị sẽ đem đồ vật đặt ở nơi nào. Dương Sơ Hạ một bên nói thầm một bên tìm kiếm. Chính là tìm một vòng lại gì cũng không tìm được. Nay tiểu hoa thị sẽ không đem đồ vật đặt ở trên người đi. Nói xong Dương Sơ Hạ liền lập tức lắc đầu, người bình thường sẽ đem bạc khế đất gì đó mang ở trên người, nhưng không mấy cái sẽ đem hộ tịch cũng mang ở trên người. Vì thế Dương Sơ Hạ liền tự hỏi ở nông thôn phụ nhân giống nhau sẽ tàng đồ vật địa phương, theo nàng biết lưu thị ái đem quan trọng đồ vật đặt ở quần lót, hoa lão bà tử ai ở nhà đào động, lạc thị đâu thích đem đồ vật phùng ở trong chăn. Đừng hỏi nàng làm sao mà biết được, thật sự là hoa gia mẹ chồng nàng dâu làm ầm ĩ thời điểm cái gì đều ra bên ngoài nói, nàng tưởng không nghe đều khó. Nghĩ đến hoa lão bà tử nàng liền nghĩ này tiểu hoa thị có thể hay không cũng cùng nàng kia ma quỷ cô giống nhau, thích đem đồ vật đào động giấu đi. Như vậy nghĩ Dương Sơ Hạ liền ở phòng trên mặt đất tìm tương đối mềm xúc thổ, thậm chí liền giường phía dưới cũng chưa buông tha. Bất quá nàng tại đây giường phía dưới, mềm xốp thổ đảo không tìm được. Lại phát hiện giường bản tử có chút không thích hợp, tựa hồ ra bên ngoài lồi một chút, nàng liền duỗi tay sờ sờ, một sờ kia khối bản tử thế nhưng hướng trong móc méo. Nàng cũng không nghĩ tới cái này bản tử cư nhiên vẫn là người sống, chờ đem bản tử bắt lấy tới, liền từ bên trong rơi xuống một ít trang giấy, còn có chút tiểu nén bạc. Đem những cái đó hơi ố vàng giấy mở ra, không phải kia khế đất là cái gì. Còn có kia hộ tịch. Mấu chốt nhất chính là bên trong một trương giấy rất là hấp dẫn nàng chú ý, bởi vì này cư nhiên là tấm ngân phiếu, vẫn là 50 lượng một trương. Tiểu Hoa Thị khẳng định sẽ không có nhiều như vậy tiền, như vậy này đó tiền là từ đâu ra? Chẳng lẽ là lá cây bình cho nàng? Phòng trưng có khả năng, lá cây bình lừa bán khẳng định không ngừng công đạo kia mấy cái, còn không biết lừa bán nhiều ít đâu, này đó không phải hắn trộm bán cô nương chính là mặt trên người cấp, tóm lại không phải cái gì sạch sẽ bạc là được. Chỉ là nàng nhìn này ngân phiếu liền có chút khó khăn, bạc vụn sao hảo xử lý, trực tiếp cấp An Ca làm bồi thường. Nhưng này 50 lượng ngân phiếu rõ ràng không thuộc về Tiểu Hoa Thị tiền nên làm cái gì bây giờ? Nàng là khẳng định sẽ không muốn, dùng quá ghê tởm. Nếu không chờ buổi tối An Ca trở về cùng hắn thương lượng thương lượng. Như thế nghĩ Dương Sơ Hạ liền đem đồ vật cấp thu vào tùy thân trong túi, mở cửa đi ra ngoài thời điểm kia hai cái thím đã đem bên ngoài thu thập hảo. Dương Sơ Hạ liền lại làm người một lần nữa tiến vào giúp nàng cùng nhau sửa sang lại phía phòng. Đến nỗi Tiểu Hoa Thị vài thứ kia nàng đều cấp đóng gói thành một bao, ném vào một bên. Chờ đem mấy gian nhà ở thu thập hảo, trong viện cũng đều dọn dẹp sạch sẽ, thời gian đã có chút chậm, Dương Sơ Hạ liền thanh toán hai cái thím một ít tiền bạc, theo sau liền ra đi. Về đến nhà thời điểm, lại thấy Diệp Tử An cùng Dương Thanh Thụy huynh đệ đều đã trở lại. Di, các ngươi hôm nay như thế nào đều như vậy sớm? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi cửa hàng cùng cha ta cùng nhau trở về đâu. Dương Thanh Thụy liền trả lời, chúng ta tiên sinh ngày mai có việc, liền phóng chúng ta một ngày giả, làm chính chúng ta trở về ôn thư. Ta đi cửa hàng, Tam Thúc làm ta về trước tới, hơn nữa hôm nay ngồi thôn bên xe bỏ trở về, cho nên sớm một chút. Diệp Tử An cũng ngay sau đó nói. Dương Sơ Hạ vừa nghe hắn là ngồi nhà người khác xe bỏ trở về, liền nói. Gần nhất trong nhà cũng không có việc gì, rất ít dùng xe bò, ngươi không bằng về sau liền đuổi xe bò đi trấn trên, buổi tối trở về cũng phương tiện. Không cần, ta đi trở về tới cũng là giống nhau, còn có thể rèn luyện hạ chính mình sức của đôi bàn chân. Diệp Tử An suy nghĩ hạ lại nói nữa tiểu lầu cũng không có như vậy nhiều địa phương cho ta phóng xe bò. 300 chương 300 đối với An Ca phát hoa si. Ngươi choáng váng. Chúng ta không phải có cửa hàng ở trấn trên đâu. Dương Sơ Hạ đốn lại nói, bất quá chờ lão căn thúc bọn họ đem cửa hàng chuẩn bị cho tốt, ngươi về sau từ tiểu lầu tan ca chậm liền có thể trực tiếp trụ đến cửa hàng đi, chờ ngày thứ hai lại hồi thôn tới. Ân, chờ cửa hàng chuẩn bị cho tốt lại nói. Dương Sơ Hạ nhìn trong nhà, Vương Thị lại ở nhà bếp vội vàng, Dương Thanh Thụy huynh đệ cùng Dương Hạ Vân ở cùng mấy chỉ tiểu cảo cảo chơi. Dương Sơ Hạ liền hướng Diệp Tử An nháy mắt. Diệp Tử An xem nàng bộ dáng, phỏng chừng có chuyện nói, liền đi theo nàng đi ra ngoài. Hạ hạ! An ca tới, nhìn xem đây là cái gì? Dương Sơ Hạ nói chuyện, liền đem chính mình trong túi đồ vật đem ra. Đây là cái gì? Diệp Tử An hơi có chút nghi hoặc mở ra, chờ thấy rõ mặt trên chữ viết khi ngây dại. Hạ hạ! Ngươi đi tìm Lý Chính ra. Đương nhiên! Dương Sơ Hạ sán lạn cười nói, chúng ta không phải mua người không chỗ an trí sao, đặt ở nhà cũ ta không phải thực yên tâm, liền nghĩ đi trong thôn mua hai gian không nhà ở thuận tiện liền cùng Đường Gia Gia nói việc này, sau đó Đường Gia Gia liền đồng ý. Hạ hạ, cảm ơn ngươi. Nhìn mất mà tìm lại đồ vật Diệp Tử An có chút nghẹn ngào. Vốn dĩ hắn còn tưởng chính mình lấy về mấy thứ này, không nghĩ tới hiện tại sở hữu hắn tưởng đều làm hạ hạ giúp hắn lộng xong rồi. Đột nhiên có loại chính mình thực vô dụng cảm giác. Hắn âm thầm một tay sờ sờ chính mình chân, thầm nghĩ xem ra hắn cần thiết trước tiên trị chân, bằng không hạ hạ càng ngày càng ưu tú có khả năng, chính mình nhưng vẫn nhất thành bất biến, kia hắn còn có cái gì tư cách đứng ở hạ hạ bên người. Hắc Dương Sơ Hạ lại không biết An Ca lúc này trong lòng ý tưởng, trực tiếp vung tay lên anh em tốt nói, hai ta ai với ai, khách khí cái gì. Đúng rồi ta cùng ngươi nói, ta hôm nay nhưng đem Tiểu Hoa Thị ra cấp phiên. Nói này Tiểu Hoa Thị cũng thật sẽ tàng đồ vật, nàng cư nhiên còn có thể nghĩ đến trên giường bản phía dưới lộng tủ ngầm. Khó trách như thế, ta liền nói ta trước kia như thế nào không tìm được. Diệp Tử An nghe Dương Sơ Hạ nói như vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Người trước kia cũng đi tìm. Dương Sơ Hạ sắc mặt có chút cổ quái, thật sự tưởng tượng không ra thanh đạm như gió Diệp Tử An đi lén lút tìm đồ vật bộ dáng. Ta trước kia sấn nàng không chú ý thời điểm đi tìm. Diệp Tử An cười nói, khi đó tuổi còn nhỏ, trong lòng vẫn là không thành thục. Liền nghĩ tìm được nàng thu bạc còn có trong nhà khế đất khế nhà, sau đó trộm cầm đi trấn trên bán, lại đi luôn, đáng tiếc không tìm được. Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn từng có ý nghĩ như vậy. Diệp Tử An thấy Dương Sơ Hạ cười thoải mái, trắng non khuôn mặt thượng, mặc danh nhiễm một tầng hồng, mặt quan như ngọc, đây là Dương Sơ Hạ nhìn hắn trong đầu xuất hiện cái thứ nhất tử. Thậm chí bất giác trung thế nhưng đem chính mình lang chảo dối đi ra ngoài, thẳng đến Diệp Tử An bên thai mới dừng lại. Lúc này nàng mới đột nhiên thanh tỉnh, trong lòng vô lực phun tảo, nàng đây là đang làm gì? Thế nhưng đối với Diệp Tử An phát hoa si, này thật đúng là không được. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, này tuấn tiếu thiếu niên lang về sau chính là phải làm nàng tương công, đó chính là nàng người. Nếu như vậy nàng trước tiên sờ sờ hẳn là cũng không có gì quan hệ đi. Ân, không có quan hệ. Không tự giác nàng còn đem những lời này cấp nói ra. Chỉ tiếp theo một đôi nữ lang chảo liền đánh út về phía người nào đó trắng non khuôn mặt, sờ sờ còn xoa bóp, thẳng làm Diệp Tử An vẻ mặt một bức. Chờ Dương Sơ Hạ nhéo vài hạ, mới đưa tay buông xuống, cư nhiên còn không vui nói, ngươi này ra mặt cũng quá trượt đi, đôi mắt so với ta lượng, cái mũi cũng so với ta cao, về sau chúng ta đi cùng một chỗ, nhân gia khẳng định cảm thấy ngươi so với ta lớn lên xinh đẹp. Chẳng lẽ này không phải sự thật sao? Hiển nhiên còn không có từ mộng bức trạng thái chạy ra Diệp Tử An đầu góc đáp sai rồi huyền. 301 chương 301 của hồi môn trước đưa tới cửa. Ngươi nói cái gì? Dương Sơ Hạ nháy mắt meo lại đôi mắt. Thấy Dương Sơ Hạ biểu tình hơi chút có chút nguy hiểm, Diệp Tử An đột nhiên thanh tỉnh, vội nói, ta nói hạ hạ ở ta trong mắt đẹp nhất. Hắn còn sợ Dương Sơ Hạ không tin dường như, đột nhiên liên tục gật đầu, thật sự, hạ hạ đẹp nhất. Ở ta trong mắt đẹp nhất. Đột nhiên xem hắn phong cách đột biến, Dương Sơ Hạ vèo một tiếng bật cười, thấy nàng cười, Diệp Tử An liền trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hảo, nói đứng đắn, ngươi này phòng ở không phải lấy về tới sao? Ta tưởng cùng ngươi trước mượn tới dùng thành không? Nàng ngay sau đó lại nói, chờ sang năm mùa xuân thời điểm, ta liền ở nhà ta phụ cận một lần nữa cái chút nhà ở, đến lúc đó khiến cho bọn họ tới tân nhà ở trụ. Ngươi xem biết không? Này có cái gì không được? Ngươi tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào hảo, dù sao ta cũng sẽ không đi trụ, ngươi không cần cái tân nhà ở, khiến cho bọn họ trụ nơi đó hảo. Bằng không kia phòng ở không cũng vô dụng. Ân hảo, ngươi đồng ý là được. Dương Sơ Hạ đột nhiên lại nghĩ đến kia 50 lượng bạc, ngay cả bạc vụn cùng nhau lấy ra tới, đây là ta ở tiểu hoa thị nơi đó lục soát ra tới, ngươi cầm, nàng từ nhà ngươi cũng lộng đi không ít. Này liền xem như nàng trả lại ngươi. Đúng rồi, mặt khác ta còn từ nàng nơi đó lục soát ra 50 lượng ngân phiếu tới, ta phỏng chừng là lá cây bình cho nàng, ngươi nói này ngân phiếu làm sao bây giờ? Diệp Tử An không hề nghĩ ngợi liền nói, tự nhiên giao cho quan phủ, lá cây bình bạc lai lịch đều không sạch sẽ, không đắc dụng đối lý, không bằng giao cho quan phủ, bọn họ là cầm đi tiếp viện ném hải tử cũng hảo, vẫn là tư nuốt, kia đều không liên quan chúng ta sự. Chỉ là này đối lý đồ vật chúng ta không lưu trữ là được. Ân, nghe ngươi, ta cũng cảm thấy lưu trữ này bạc dơ tay. Diệp Tử An cũng chưa lại nhiều xem kia ngân phiếu liếc mắt một cái, liền lại nói, này ngân phiếu ngươi trước thu, chờ chúng ta không một chút liền đi huyện thành hoặc là đi trấn trên xem hồng bộ đầu ở nhà không, đem đồ vật giao cho hắn. Ân, thành. Chờ các nàng nói xong lời nói, Dương Đại Xuyên bên kia đã trở lại. Một đạo trở về còn có lão căn thúc cùng với trong thôn hai người trẻ tuổi. Bọn họ ở giúp Dương Sơ Hạ ra làm việc, buổi tối Dương Sơ Hạ ra là muốn xen vào cơm. Cha ta bọn họ đã trở lại, chúng ta vào nhà đi, ta nương sợ là thiêu hảo cơm. Hạ hạ, thứ này ngươi trước giúp ta thu đi. Mau vào phòng thời điểm, Diệp Tử An đem những cái đó khế đất cùng khế nhà lại cho Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ thấy vậy liền trêu đùa, nha, còn không có gả cho bổn cô nương đâu, này của hồi môn liền trước đưa tới cửa. Tức khắc nguyên bản hồng ý mới vừa đi xuống một trường mặt trắng lại tiếu đỏ. Khoe mắt phiết thấy Dương Sơ Hạ ý cười, liền ý xấu đem chính mình đôi tay ở Dương Sơ Hạ trên đầu một trận cùng xoa. Nháy mắt mộng bức liền đổi thành Dương Sơ Hạ. Xú An ca, ngươi tìm tấu có phải hay không? Dương Sơ Hạ Hà Đông Sư hống kinh động trong phòng người, Vương Thị dối đầu vừa định răn dạy Dương Sơ Hạ lại khi dễ An ca. kết quả liền nhìn đến chính mình khuê nữ lâm loạn cùng ổ gà dường như đầu tóc. Vèo Vương thị không nhịn cười ra tới. Dương Sơ Hạ duỗi tay lau một phen tóc, đều có thể nghĩ đến mặt trên lộn xộn bộ dáng, tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái An Ca, sau đó liền một phen lôi kéo An Ca vào nhà, tính toán mang địa phương khác hảo hảo giáo huấn một chút. Được rồi đừng náo loạn, Hạ Hạ mau về phòng thu thập một chút, lập tức nên ăn cơm. Vương thị thấy khuê nữ trừng mắt thật đúng là sợ nàng cùng An Ca sinh khí, liền giảng hòa nói. Ừ, tạm thời buông tha ngươi. Nói xong Dương Sơ Hạ lại sờ soạn một phen tóc, nhưng thật ra chính mình trước cười. 302 chương 302 hiếu học hải tử. Chờ nàng trở về phòng đem chính mình thu thập thỏa đáng ra tới khi, lão căn thúc bọn họ đều ăn thượng cơm, Dương Sơ Hạ liền đi nhà bếp, Vương thị để lại không ít đồ ăn không thượng bản, nàng liền ở nhà bếp ăn lên. Ăn xong cơm tối, lão căn thúc bọn họ lại ở bên này tán gẫu một hồi, liền từng người về nhà. Còn nói lại quá hai ngày là có thể đem cửa hàng chuẩn bị cho tốt. Bọn người đi rồi, Dương Sơ Hạ liền nói cho Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị bọn họ, nói Dương Lý Chính đem An Ca mà cùng phòng ở đều cho hắn. Vương Thị thế mới biết buổi chiều khuê nữ một trận gió dường như đi ra ngoài là làm gì. Dương Đại Xuyên cùng Vương Thị đều cảm thán này khuê nữ làm việc thật là nhanh nhẹn dọa người a. Tiểu Hoa Thị lúc này mới vừa bị quan không mấy ngày, đồ vật đã bị nàng khuê nữ toàn cấp làm đã trở lại. Dương Sơ Hạ lại không cảm thấy có cái gì, nàng còn cảm thấy trầm đâu, cái kia chết nữ nhân, cũng dám như vậy đối An Ca, còn tuổi nhỏ liền cấp đuổi tới này hẻo lánh địa phương, ngẫm lại một cái hài tử ở tại này ly thôn như vậy xa địa phương, nếu là ra điểm sự ai biết ta, nếu là kia nhát gan buổi tối đều sợ hãi được không? Như vậy nghĩ Dương Sơ Hạ liền thầm nghĩ nhất định phải lại hảo hảo sửa trị Tiểu Hoa Thị một phen, chỉ là bị quan bị xua đuổi như thế nào có thể ôm An Ca thù. Còn có kia đồng dạng bị quan Dương Tiểu An, dù sao cũng phải còn nàng tra một cái cánh tay mới là, nghị nghị Dương Sơ Hạ trong lòng liền có so đo. Lại một lát sau toàn ra người ta nói xong lời nói, Dương Thanh Thụy cùng Diệp Tử An liền phải đi ngủ, Dương Sơ Hạ liền đối với chuẩn bị về nhà Diệp Tử An nói. Ngươi cùng Thanh Thụy trở về liền đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn đi trấn trên đi đem kia khế nhà hộ tịch gì đó cấp lộng hạ. Ân, ta đã biết. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Cùng Diệp Tử An nói xong lời nói Dương Sơ Hạ liền đi nhà bếp lộng thủy rửa mặt. Dương Đại Xuyên đứng ở cửa, nhìn Diệp Tử An cùng Dương Thanh Thụy vào nhà, trong phòng cũng sáng lên đèn, mới trở lại trong phòng cột lên cửa phòng. Hôm sau, Dương Sơ Hạ là ở Vương Thị bánh nướng áp chảo hương khí trung bị dụ hoặc tỉnh. Có lẽ là người được tử quen thuộc phi quen thuộc mùi hương, Dương Sơ Hạ khởi cực kỳ nhanh nhẹn. Từ mặc quần áo trải đầu tẩy nha rửa mặt không đến nửa khắc chung. Nương, ngươi hôm nay làm cái gì ăn ngon? Như thế nào như vậy hương? Bánh nướng áp chảo a. Bánh nướng áp chảo. Dương Sơ Hạ vừa nghe vui vẻ, bánh nướng áp chảo xứng tương hột hương vị vẫn là không tồi. Như vậy nghĩ Dương Sơ Hạ liền vội chạy tới lấy cắt xong rồi bánh khối. Đừng trước cô ăn, đi tiếng kêu An Ca, kia hải tử tám phần chính mình ở nhà thiêu đâu. Thành. Ta đây liền đi. Nói chuyện nàng liền đi trước Diệp Tử An ra, tới rồi Diệp Tử An ra, lại không phát hiện Diệp Tử An lại nấu cơm. Chờ đến gần rồi nhà ở cũng cảm thấy im ắng, Dương Sơ Hạ duỗi đầu nhìn hạ, lại phát hiện Diệp Tử An cùng Dương Thanh Thụy nhưng hiếu học, một cái ở luyện tự một cái đang xem thư đâu. Kia nghiêm túc kính làm nàng đều ngượng ngùng tiến lên quấy rầy. Khu khu. Diệp Tử An từ thư trung ngẩng đầu, thấy là nàng liền dậy, ngươi như thế nào lại đây? Ta nương làm bánh nướng áp chảo, lại đây kêu ngươi đi ăn đâu. Thì, ta cùng Tử An ca ca đều ăn xong cơm sáng. Dương Thanh Thụy từ trước bàn liền ngẩng đầu nói một tiếng. Nha! Các ngươi giờ nào lên, cơm sáng đều ăn được. Dương Sơ Hạ ánh mắt từ Dương Thanh Thụy quét đến An ca trên người. Diệp Tử An nhún nhún vai, Thanh Thụy nói bọn họ tiên sinh bố trí thật nhiều tự làm cho bọn họ luyện tập. Hôm nay một ngày sợ viết không xong, liền nói sớm một chút lên. Đương nhiên hắn cũng tưởng sớm một chút lên đọc sách. Như vậy, kia hôm nay ngươi phải hảo hảo ở nhà viết chữ đi, trấn trên cũng đừng đi theo đi. Dương Sơ Hạ liền đối với Dương Thanh Thụy nói. Dương Thanh Thụy lại đầu cũng chưa nâng, trực tiếp đối với không khí vây vây tay, ý bảo ngươi có thể câm miệng. 303 chương 303 đi người môi giới lãnh người. Thấy vậy Dương Sơ Hạ đành phải về nhà. Theo sau Diệp Tử An đem trong nhà chìa khóa ném cho Dương Thanh Thụy cũng đi theo Dương Sơ Hạ lại đây. Trở về nhà, Dương Sơ Hạ liền mau một chút cơm nước xong, sau đó đi theo Dương Đại Xuyên lão căn thúc một ít người đi trấn trên. Tới rồi trấn trên, Dương Đại Xuyên trước khua xe bò đem lão căn đoàn người đưa đến cửa hàng, lúc sau lại vội vàng xe đem Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An đưa đi người môi giới. Cha ở bên ngoài nhìn xe bò, nhân tiện chờ các ngươi liền không đi vào. Chờ hai đứa nhỏ xuống xe, Dương Đại Xuyên liền nói. Người môi giới ngoài cửa kia hai gã sai vật rõ ràng còn nhớ rõ Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An. Bọn họ chính là nghe nói này hai cái trai trai hải tử ở người môi giới mua 5 người đâu. Đừng nhìn là nông hộ nhân ra, kia cũng là cái có tiền nông hộ nhân ra, phỏng chừng là địa chủ đâu. Này đây hai cái gã sai vật ân cần tiến lên nói, lão gia cô nương công tử, xe bò có thể đuổi tiến người môi giới đi. Nếu như vậy, kia cha ngươi đem xe bò đuổi vào đi thôi. Kia cũng thành. Chờ vào cửa, Dương Sơ Hạ liền cấp hai cái gã sai vặt một người mấy chục văn tiền thưởng, đừng nhìn số lượng không nhiều lắm, kia cũng là bọn họ một ngày tiền công. Bạch đến tiền, hai cái gã sai vặt tự nhiên là cao hứng. Vào người môi giới, gã sai vặt đi mang theo Dương Đại Xuyên tìm cái đất chống đỗ xe bò, Dương Sơ Hạ cùng Diệp Tử An liền đi trước tìm liễu người môi giới. U, Diệp công tử cùng Dương cô nương tới. Liễu người môi giới thấy hai người tới, vội cười nói. Liễu đại thúc thật sự ngượng ngùng, nguyên bản nói hôm qua liền tới lãnh người, chỉ là trong nhà nhất thời không đằng ra tới nhà ở, liền trì hoãn. Dương Sơ Hạ cảm thấy kêu liễu người môi giới thật sự không tốt lắm nghe, người môi giới này hai chữ như thế nào nghe đều có chút duy lợi là đồ cảm giác, hơn nữa nàng phỏng đoán liền tính đối phương là cái người môi giới, phỏng chừng cũng thích không nổi này hai chữ. Vì thế nhìn đối phương tuổi tác, liền xưng hô một tiếng thúc. Quả nhiên này thanh thúc cùng Diệp Tử An câu kia áp kém đại nhân đều đặc biệt nhận người đã thấy, liễu người môi giới ý cười tức khắc càng sâu, thầm nghĩ này hai cái ở nông thôn hoa tử thật đúng là có thể nói. Không có gì không có gì, ta này a đất trống nhiều lắm đâu, một ngày bất qua cấp vài người kia điểm thủy mễ, có mà cho bọn hắn ốc. Nghe thấy Dương Sơ Hạ giải thích, liễu người môi giới vội xua tay nói, kia cũng là phiền toái ngài chăm sóc bọn họ. Nói Dương Sơ Hạ lại móc ra 200 văn tới, liễu đại thúc, đây là vài người này hai ngày cơm canh cùng rừng chân tiền, ngại nhưng đừng ghét bỏ thiếu. Hắc, ngươi này tiểu nha đầu đánh ta liễu người môi giới mặt là không. Liễu người môi giới ra vẻ không cao hứng nói, bất quá là làm cho bọn họ ngây ngốc một hai ngày nào liền phải 200 văn. Nói nữa ngày hôm trước ta nhưng đều nói, không thu ngươi tiền, ta liễu người môi giới tuy rằng là cái người môi giới kia nói chuyện cũng là tính toán. Cho nên này tiền chạy nhanh thu hồi tới, bằng không ta nhưng sinh khí. Thấy liễu người môi giới không phải khách khí nói giả dối, Dương Sơ Hạ liền thu hồi kia tiền bạc, sau đó nói, kia thành, ta liền bất hòa liễu đại thúc khách khí, bất quá ngày khác ta muốn lại đến người môi giới cho ngài mang chút nhà ta tương lại đây cho ngài nếm thử. Dương Sơ Hạ nói tự nhiên là tương hột, liễu người môi giới lại tưởng giống nhau nông ra làm cái gì thức ăn, đảo cũng không để ở trong lòng. Nói xong lời nói, Dương Sơ Hạ liền khẽ đẩy đem Diệp Tử An, Diệp Tử An gật gật đầu, đem Dương Sơ Hạ phía trước ở trên đường cho hắn hộ tịch khế đất gì đó đem ra. Liễu đại thúc, này đó khế đất khế nhà còn phiền toái ngài giúp ta quá hạ hộ, còn có này hộ tịch, phiền toái hỗ trợ đem những người này cấp hoa rớt. Liễu người môi giới tiếp nhận tới vừa thấy, lại là Dương Thụ Thôn, Dương Thụ Thôn mấy ngày trước đây phát sinh sự tình hắn thường chạy trong huyện tự nhiên là có điều nghe thấy. Đối kia hai người buôn lậu tự nhiên cũng biết một vài. Lúc này nhìn hộ tịch liền càng minh bạch. 304 chương 304 làm lão gia tử vẫn luôn lưu tại tam phòng. Bất quá đâu mọi người đều là minh bạch người, cũng sẽ không đi hỏi những cái đó nhàn thoại. Liền nói, này khế nhà khế đất đều dễ làm, ta đây liền có thể làm lý. Mấy thứ này ta sẽ ký lục có trong hồ sơ lúc sau lại đi trong nha môn lập hồ sơ. Bất quá này hộ tịch tạm thời làm không được. Cái này là nhất định phải cầm đi trong huyện, tìm huyện lệnh đại nhân đóng dấu mới được. Vậy phiền toái liêu đại thúc trước hỗ trợ lộng khế nhà cùng khế đất đi, hộ tịch còn lao động ngài đi một chuyến. Diệp Tử An lại nói. Liêu người môi giới xua xua tay nói, này không ngại cái gì, dù sao ta gác một ngày liền phải đi trong huyện một chuyến. Ngày mai phải đi, các ngươi ngày sau lại đến lấy này hộ tịch. Ai, hảo, thật cảm ơn liêu đại thúc. Khách khí gì? Nguyên chính là ta nên làm sự. Vài người nói chuyện, gã sai vật mang theo Dương Đại Xuyên cũng lại đây. Liễu người môi giới vừa thấy Dương Đại Xuyên, lại là lẫn nhau hàn huyên vài câu. Theo sau người môi giới người đưa bọn họ mua người mang đến, liền cùng liễu người môi giới cáo tử. Chờ tới rồi cửa hàng, Dương Sơ Hạ liền trước làm vài người ngốc tại cửa hàng, nàng tắc cùng Dương Đại Xuyên Diệp Tử An đi mua hảo chút phô đệm chăn quần áo gì đó kéo trở về. Mãi cho đến buổi chiều, mới từ trong thị trấn lại mướn chiếc xe bỏ hồi trong thôn đi. Người trong thôn này hai ngày cũng nghe đến một ít tiếng gió, nói là Dương Sơ Hạ ra mua hạ nhân, chỉ là chưa thấy được người còn có chút không tin, lúc này thấy xe bỏ người trên, còn có Dương Sơ Hạ Dương Đại Xuyên cùng Diệp Tử An đi theo, liền biết tin tức là sự thật. Tức khắc kia trong lòng liền nói không ra là cái gì tư vị, trước kia sao nhân gia tuy nói cũng ở làm sinh ý, lại mua đất lại mua xe bỏ lại mua phòng, nhưng rốt cuộc nhìn vẫn là nông hộ nhân gia. Nhưng hiện tại có hạ nhân vậy không giống nhau, cấp bậc nháy mắt tăng lên không ít. Hơn nữa trong thôn còn không có nhà ai là có hạ nhân, này đây chờ xe bỏ chạy tới tam phòng thời điểm, không ít người trong thôn đều đi theo lại đây xem náo nhiệt, chính là Lạc Thị cùng Lưu Thị Dương Tiểu Xuyên Dương Đại An mấy cái đều chạy tới. Đã sớm biết tin tức Dương Lý Chính tự nhiên cũng lại đây, nhân cơ hội này Dương Lý Chính liền nói cho các thôn dân, trong thôn lại nhiều ra vài người, tuy rằng đại gia còn không quen thuộc, tuy rằng đối phương không phải lương tịch khá vậy không thể tùy ý đi khinh đủ. Nay mặt sau một câu là Dương Sơ Hạ làm hắn hơn nữa đi. Dương Sơ Hạ tâm tư rất đơn giản, liền tính là hạ nhân cũng là các nàng gia, cũng không phải là toàn thôn người, đừng quay đầu lại có kia không có mắt một đám đối với nhà bọn họ người khoa tay múa chân, vậy không hảo. Tam ca tam tẩu, nhà các ngươi cuộc sống này cũng quá giàu có, nhìn một cái hạ nhân đều sử dụng tới, ta cha ở nhà các ngươi sống qua tốt nhất, còn có người hầu hạ. Lạc Thị nhìn vài người mắt toan không được, bất quá nghĩ đến lao gia tử đã nhiều ngày vẫn luôn ở tam phòng ở, liền tưởng nhân cơ hội này làm lao gia tử vẫn luôn lưu tại tam phòng. Dương Tiểu Xuyên cũng nói tiếp, đối ta tức phụ nói rất đúng, quay đầu lại ta liền đem ta cha đồ vật dọn dẹp một chút, đều đưa lại đây, nhà ngươi này nhà ở rộng mở, ngày thường thức ăn lại hảo, nhất thích hợp lao gia tử dưỡng lão. Lạc Thị bàn tính xét đánh đùng đùng vang, Dương Sơ Hạ sao có thể không biết nàng suy nghĩ cái gì. Bất quá nàng lời này nghe vào lão Dương đầu lỗ thai liền không như vậy thoải mái, mấy ngày này ở tam phòng ở, tam phòng người đối hắn thế nào hắn trong lòng cùng gương sáng dường như. Như vậy một đối lập, khác biệt có thể to lắm. Chỉ là rốt cuộc hắn hẳn là đi theo tứ phòng quá, bởi vì đồng ruộng phòng ốc đều phân cho tứ phòng, cho nên sinh hoạt hàng ngày cung cấp vẫn là đến tứ phòng tới, đến nỗi xem bệnh gì đó đều là mấy phòng bình quán, còn có chính là các phòng một năm quà tặng trong ngày lễ. Này đây lão Dương đầu vốn là tính toán quá mấy ngày hồi nhà cũ đi, lúc này nghe thấy Lạc Thị nói như vậy mặt đều đen. 305 chương 305 tiền thuốc men cần thiết tứ phòng ra. Dương Sơ Hạ nghe Lạc Thị nói như vậy, tâm tình cũng thật không tốt, đương nhiên nàng không hảo cũng không phải là bởi vì muốn dưỡng lão Dương đầu, mà là vì lão Dương đầu khổ sở, vì lão Dương đầu có như vậy nhi tử tức phụ khổ sở. Tân mua vài người lúc này cũng đứng ở chỗ này, mắt thấy đây là chủ gia gia sự, bọn họ nhưng không tốt ở này nghe, đều là chịu quá nô buộc dạy dỗ, điểm này quy củ vẫn là biết đến. Vì thế vị kia tuổi đại đại thúc, mấy cái tiểu tử đều xưng hắn vì ngưu thúc. Liền tiến lên một bước đối với Dương Đại Xuyên nói, chủ nhân lão gia, nơi này không bọn nô tài chuyện gì, liền trước đi xuống. Hiển nhiên Dương Đại Xuyên nhất thời đối này thành chủ nhân lão gia còn không có thói quen, có chút ngốc lăng. Vì thế Dương Sơ Hạ nhìn Ngưu Thúc liếc mắt một cái, liền đối Vương Thị nói, nương, ngươi trước giúp Ngưu Thúc bọn họ chuẩn bị chút cơm canh, phỏng chừng ở người môi giới cũng chưa như thế nào ăn được. Sau đó đối với Ngưu Thúc liền nói, các ngươi trước đi xuống ăn chút cơm, chờ trễ chút ta bên này sự tình xử lý tốt, mang các ngươi đi trụ địa phương. Là, đại cô nương, chờ mấy cái hạ nhân đi hậu viện, Dương Sơ Hạ mới quay đầu tới xem Dương Tiểu Xuyên cùng Lạc Thị. Hai người kia nói thu thập bọn họ còn không có tới kịp đâu, này một chút đến chính mình đụng phải tới. Như thế nào? Tứ thúc không nghĩ phụng dưỡng lao nhân. Dương Sơ Hạ lạnh lạnh thanh âm truyền đến, đùa nghịch ngón tay đốn hạ liền tiếp tục nói, nếu như vậy, chúng ta đây tam phòng dưỡng, bất quá thuộc về ta ra kia phân mà còn có chính phòng kia hai gian nhà ở nhưng đến nhường ra tới, đúng rồi, còn có chính là ta ra bị tứ thúc kia đẩy. Trần trị tiền thuốc men tứ thẩm cũng cùng nhau cấp lấy ra tới đi. Này không được. Dương Sơ Hạ mới nói xong, Lạc Thị liền thét chói tai ra tiếng. Nhìn như vậy, Dương Sơ Hạ trước kia liền không cảm thấy, nàng như thế nào liền cùng hoa lão bà tử kia đức hạnh như vậy giống đâu. Không được. Dương Sơ Hạ một phách cái bàn. Ngươi có cái gì tư cách nói không được? Ta ra sẽ té bị thương, chính là bởi vì tứ thúc đẩy, vì thế đồng chí mới có thể xảy ra chuyện. Liên bởi vì hắn kia không lương tâm động tác, mới có những việc này phát sinh, ngươi còn không biết xấu hổ nói không được. Ta cáo ngươi, lần này tiền thuốc men tổng cộng có 1-2-500 văn, thành thành thật thật cho ta lấy ra tới một chữ đều không thể thiếu. Dương Lý Chính cũng nói, không tồi, lão tứ đẩy, này tiền thuốc men nên các ngươi ra. Không được, đây là cha xem bệnh, vậy nên tam phòng bình quán mới là. Vừa nói đến cái này Lưu Thị liền nhảy ra tới, ngươi cái chết không biết xấu hổ, này tiền bạc còn dám tới phản chúng ta đại phòng. Ngươi làm hại nhà ta đồng chí lo lắng hãi hùng còn không tính, còn tưởng phản nhà ta lấy bạc. Dương Đại An nhưng thật ra cái thành thật, thức phụ cha còn tại đây đâu, đây là cha xem bệnh chúng ta ra. Chính là Lưu Thị tự nhiên là không muốn, chủ yếu là bởi vì đó là Dương Tiểu Xuyên đẩy A, dựa vào cái gì nên nàng ra. Chỉ là Dương Đại An gắt gao tú nàng, hơn nữa Dương Đại An câu nói kia nhắc nhở nàng, này còn ở lão nhân trước mặt đâu, nàng nói như vậy sợ là sẽ bị thương lão gia tử tâm, đến lúc đó đối bọn họ đại phòng nhưng không có gì chỗ tốt. Lưu Thị liền lăng là chịu đựng không nói. Các ngươi yên tâm, lần này bạc không tới phiên các ngươi ra. Ta nói là tứ phòng ra vậy cần thiết là tứ phòng ra. Dương Sơ Hạ nhìn đại phòng người liếc mắt một cái, trừng mắt Lạc Thị liền tiếp tục nói, ngươi đừng cùng ta đông xả tây xả, 1-2-500 văn còn chỉ là tiền thuốc men, dư lại ta ra bổ thân mình tiền ta còn không có làm ngươi ra đâu. Sảng khoái điểm về nhà lấy bạc, bằng không hừ hừ, ngươi nghe nói tiểu hoa thị ra bị ta cấp phiên sao đi. Nếu là chờ ta đi nhà ngươi lục soát bạc, kia lục soát ra tới đã có thể không ngừng 1-2-500 văn. Nói xong Dương Sơ Hạ lại uy hiếp Lạc Thị một câu. 306 chương 306 tứ phòng hai vợ chồng trốn nợ trốn chạy. Cha, cha, ngài xem tam phòng, liền như vậy khi dễ ngài nhi tử, còn có hay không thiên lý. Cha, lần trước là nhi tử sai, nhi tử sửa, nhưng nhi tử ra thật không có như vậy nhiều bạc ca. Dương Tiểu Xuyên cơ linh lại khôn khéo thực. Thấy lão Dương đầu ở một bên không mở miệng nói chuyện, liền vội chạy tới ôm lão Dương đầu chân khóc lóc kể lể lên. Lạc Thị cũng là như thế, cha, cha, ngài nói một câu à, chúng ta tứ phòng vốn dĩ liền nghèo, nơi nào lấy ra như vậy nhiều bạc à, còn có những miếng đất này, thiếu những cái đó mà chúng ta còn như thế nào sống qua à. Ngài xem tam phòng, nhìn xem tam phòng, trong nhà bạc mà đều có, còn có hạ nhân đều mua, như vậy có tiền. Không giúp đỡ huynh đệ không nói, còn từ huynh đệ ra gõ bạc, này đến chỗ nào đều không thể nào nói nổi a. Dương Sơ Hạ vừa thấy Dương Tiểu Xuyên kia hai vợ chồng không biết xấu hổ bộ dáng liền phiền lòng. Từ ghế trên đặng đặng chạy xuống tới, đi đến Dương Tiểu Xuyên trước mặt liền đem người cấp kéo ra, hung hăng nhìn chằm chằm hắn, ngươi ly ta ra xa một chút, đừng quay đầu lại sai rồi tay bị thương hắn, ta cáo ngươi việc này ta ra nói đều không tính. Nói xong Dương Tiểu Xuyên Dương Sơ Hạ lại đối với Lao Dương đầu nói, ra, lần này sự ngài cần thiết nghe ta. Ngài cần thiết đi theo chúng ta tam phòng quá, bằng không về sau mặc kệ ai, mặc kệ ra chuyện gì ta đều sẽ không lại quản. Cái gì không có phòng ở mà liền sống không được, cùng đại phòng giống nhau phân mà, dựa vào cái gì nhân ra như vậy nhiều người đều quá, bọn họ liền quá không được. Lao Dương đầu biết Dương Sơ Hạ là nói thật. Hơn nữa trong lòng cũng thực sự đối lao tứ hai vợ chồng thất vọng, liền cam chịu Dương Sơ Hạ nói. Dương Tiểu Xuyên hai vợ chồng vừa thấy lao Dương đầu không giúp đỡ bọn họ, tức khắc sắc mặt vặn mèo. Phẫn nộ đều tưởng chửi ầm lên, chỉ là ngại với Dương Sơ Hạ ở một bên, lăng là đem giọng nói nghẹn trở về. Chạy nhanh lăn trở về đi lấy bạc. Dương Sơ Hạ đá một chân Lạc Thị, cầm bạc liền chạy nhanh ly nhà ta xa một chút, về sau đừng việc gì cũng liền hướng nhà ta này chạy. Ta nhưng cáo ngươi, về sau nếu không phải ta làm người đi kêu ngươi tới nhà của ta, ngươi lại tự mình tới, nhìn đến thời điểm ta như thế nào thu thập ngươi. Ngươi, không cần quá phận Lạc Thị tức giận nói. Ừ, cho rằng ta tưởng thượng nhà ngươi tới đâu. Lạc Thị rốt cuộc không dám thế nào, vung tay chạy lấy người. Lạc Thị chạy lấy người Dương Tiểu Xuyên tự nhiên cũng đi theo, chờ về tới nhà cũ, Lạc Thị ngay lập tức thu thập đồ vật. Tức phụ, ngươi làm gì vậy? Dương Tiểu Xuyên khó hiểu nhìn Lạc Thị. Ngươi ngốc à, còn không chạy nhanh hỗ trợ thu thập đồ vật, chẳng lẽ ngươi thật đúng là chuẩn bị cấp kia bạc a, chạy nhanh thu thập đồ vật, đi ta nhà mẹ để trốn chút thời gian. Hắc, vẫn là tức phụ ngươi thông minh. Dương Tiểu Xuyên tự nhiên cũng không nghĩ cấp bạc, cứ việc đó là hắn thân cha. Nói nữa tam phòng như vậy có tiền, tuy tiện từ nào xả một chút ra tới liền đủ kia một hai nhiều bạc, thiên tới hỏi hắn muốn. Không sai, lần trước sự là hắn làm không đúng, nhưng sau lại hắn không phải đi cùng cha xin lỗi, làm gì còn tới tính quay đầu lại trướng. Còn có kia tam ca cái gì thân huynh đệ, một chút đều không giúp đỡ hắn một chút. Dương Tiểu Xuyên tâm càng nghĩ càng thiên, nhìn tức phụ thu thập không sai biệt lắm, hai vợ chồng liền khóa cửa, liền còn ở tam phòng hài tử đều mặc kệ. Trực tiếp hướng cửa thôn chạy tới, chờ đến Lý Gia thôn bên kia chuyên môn kiếm khách xe bỏ lại đây kéo người khi, hai vợ chồng ngồi trên xe bỏ liền trốn chạy. Chờ Dương Đại Dũng từ thôn đầu lại đây nói như vậy thời điểm, Dương Sơ Hạ tức khắc khỏe miệng quất thẳng tới, này hai vợ chồng thật là có thể a. Kỳ thật kia một hai nhiều bạc muốn tới, nàng cũng sẽ không chính mình lưu lại, vẫn là cho nàng ra thu, mà lấy nàng ra tính cách hơn phân nửa ngầm sẽ còn cấp tứ phòng. 307 chương 307 dạy bảo. Nàng biết rõ như thế, còn kiên trì muốn bạc, bất quá là tưởng giáo huấn hạ tứ phòng, làm cho bọn họ về sau có thể thu liễm, ai biết này hai vợ chồng quả thực chính là kỳ ba chung chiến đấu cơ. Nhìn xem còn ở cùng Dương Hạ Vân chơi cùng nhau Dương Đông Tuyết, Dương Sơ Hạ trong mắt thẳng chuyển, thầm nghĩ một lượng bạc tử ngươi không ra, chờ quay đầu lại ngươi hai lượng bạc đều hơn. Mà Lao Dương đầu nghe thấy Dương Đại Dũng nói như vậy, thiếu chút nữa khí ngất đi, thẳng lá hét không đứa con trai này. Vẫn là Dương Lý Chính một trận khuyên mới hoán quá khí tới. Đến nỗi Dương Thụ thôn dân, còn lại là nhìn một hồi náo nhiệt, lại nhìn một vở diễn A. Bất quá cuối cùng lại thống nhất đến ra hai cái kết luận, một, Dương gia tam phòng có tiền, cùng bọn họ có chút không giống nhau. Nhị, này Dương Sơ Hạ nhất định không thể cưới về nhà, nhưng đến nhắc nhở phụ cận thân thích các bằng hữu, cũng không thể xem nhân gia có tiền liền kiến thức hạn hẹp tưởng bà thượng cửa này thân, không nói đến nhân gia đã xem trọng ăn ca, chính là Dương Sơ Hạ kia lợi hại bộ dáng, cưới về đến nhà cũng là một chút chỗ tốt đừng nghĩ chiếm. Không nói được đến lúc đó toàn gia người còn phải bị nàng ăn gắt gao mà. Nhưng một đám người chung luôn có như vậy một hai cái tâm tư kỳ dị, cảm thấy Dương Sơ Hạ chính là viên cây dụng tiền, như thế nào cũng đến lộng tới chính mình ra tới hảo, việc này tạm thời không để cập tới. Lại nói chờ người trong thôn đều đi rồi, Dương Sơ Hạ toàn gia mới một lần nữa gặp qua kia mấy cái hạ nhân. Vừa rồi bởi vì người nhiều cũng liền thô nhận thức một chút. Trừ bỏ cái kia lớn tuổi nhất Nhu Thúc, cùng Dương Đại Xuyên không sai biệt lắm tuổi tác, dư lại ba cái 15-16 tuổi bộ dáng, nghe nói là huyện kế bên người, còn đều là một cái trong thôn bán ra tới, thả đều họ Trương, chỉ không phải thân huynh đệ mà thôi, phân biệt là Trương Phú Quý, Trương Khánh Có, Trương Cây Văn Thuế. Đương nhiên mấy cái đều là nam hài tử, cũng không phải là người trong nhà bán ra tới, mà là vì giảm bớt trong nhà gánh nặng, ba cái nam hài tử đều là chính mình ra tới đem chính mình cấp bán. Dương Sơ Hạ thấy vài người đều nhìn đều rất thành thật bổn phận, bất quá nên nói ra tới nói vẫn là muốn nói. Yêu cầu của ta không nhiều lắm, chuyện thứ nhất chính là trung tâm, các ngươi muốn nhận rõ chủ gia cũng chỉ có chúng ta này một phòng, trong lòng trong mắt tưởng đều phải là chúng ta này phòng sự tình, ta tuyệt đối không cho phép phản bội. Một khi có người có kia gây rối chi tâm, đang ở dạy bảo Dương Sơ Hạ dừng một chút, chuyển động xuống tay trên cổ tay vòng tay đột nhiên tàn nhẫn nói. Ta nơi này không có bán đi chuyện như vậy, có chính là tử lộ một cái. Nhưng minh bạch, đột nhiên tàn nhẫn thanh âm, làm vài người trong lòng dùng mình. Ba cái tuổi nhẹ tiểu tử liền dọa có chút sắc mặt trắng bệnh. Rốt cuộc là Ngưu Thúc tuổi đại chút, trước kia là làm nghề nguội, chính mình đã từng cũng lộng quá cửa hàng, thấy việc đời nhiều lão luyện một ít, vội nói, minh bạch. Điểm này cô nương yên tâm, bọn nô tài tuy rằng là nô tài, nhưng nô tài cũng có nô tài nguyên tắc. Không phản bội chủ gia chính là đệ nhất muốn tuân thủ. Như thế thực hảo. Dương Sơ Hạ vừa lòng gật gật đầu. Chuyện thứ hai chính là nhàn thoại chớ nói nhàn sự chớ có hỏi. Thành thành thật thật làm việc, thành thật kiên định làm người, muốn bảo vệ tốt chính mình bổn phận. Là. Vài người cùng kêu lên nói. Được rồi bên sự cũng không có gì, chúng ta là nông hộ nhân gia, không những cái đó đại quy củ. Chờ hạ cha ta sẽ mang các ngươi đi trụ địa phương. Phô đệm chăn gì đó các ngươi chính mình cầm đi phô, đến nỗi thức ăn này một hai ngày liền ở nhà ta bên này ăn, chờ quay đầu lại từ bên này lộng đi gạo thóc, các ngươi lại chính mình khai hỏa. Đúng vậy. Chờ Dương Sơ Hạ huấn xong lời nói, Dương Đại Xuyên liền mang theo vài người ôm phô đệm chăn gì đó đi tiểu hoa thị ra kia nhà ở. 308 chương 308 ngươi nương không cần ngươi. Chờ vài người đi rồi, Dương Sơ Hạ mới lập tức từ ghế trên nhảy xuống, đến An Ca trước mặt lại hỏi, thế nào? Ta vừa rồi bộ dáng có phải hay không thực quy phong? Rất xoáy khí. Xoáy khí. Đối với này xa lạ từ ngữ Diệp Tử An không quá lý giải. Chính là có hay không cái loại này thực tiêu sái, thực khí phách cảm giác. Ngươi vẫn luôn thực khí phách. Diệp Tử An vươn ngón tay cái cười nói. Hắc hắc, ta cũng cảm thấy. Dương Sơ Hạ hay còn cười cười. Vương Thị liền rồi nói, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, nhìn một cái vừa rồi kia nói chuyện bộ dáng nhưng hủ chết cá nhân Nga. Nói đều là cái gì, ngươi chẳng lẽ còn muốn nhân ra mệnh A? Nào có thực dọa người, ta đây là tự cấp bọn họ lập quy củ được không? Dương Sơ Hạ quay đầu thấy Lao Dương đầu còn ở khổ ha ha chịu tẩu hút thuốc tử, nhìn cũng không gì tinh thần, liền quay đầu hỏi, ra, ngài xem ta vừa rồi kia nói mấy câu nói thế nào? A. Lão Dương đầu nhìn nàng một cái, liền nói, hảo, nói rất đúng, tuy rằng chúng ta là cái nông hộ nhân gia, nhưng nên có quy củ vẫn là đến có. Kia lời nói như thế nào, vô quy củ không thành phạm vi. Dương Sơ Hạ liền đối với Vương Thị buông tay, kia trên mặt ý tứ chính là, xem ta nói đi. Vương Thị bất đắc dĩ lắc đầu, đem cái sọt quần áo thu hồi tới, lại bắt đầu đi chuẩn bị một ngày cơm tối. Nhưng thật ra kia bị ném ở tam phòng Dương Đông Tuyết. Nhìn xem cái này nhìn xem cái kia tìm không thấy chính mình cha mẹ, hoa hoa khóc lớn lên. Nương, nương. Dương Hạ Vân chỉ so Dương Đông Tuyết đại một tuổi, nhìn Dương Đông Tuyết khóc, có chút không hiểu ra sao, tìm không thấy cha mẹ về nhà tìm a, nàng khóc cái gì? Tỷ, tỷ, nàng như thế nào khóc? Dương Hạ Vân thùng thùng chạy đến Dương Sơ Hạ trước mặt. Không nghe nàng kêu muốn tìm nương sao? Nhưng nàng nương không phải về nhà sao? Nàng về nhà tìm A. Nói này Dương Sơ Hạ trong lòng vô cùng phung tạo, về nhà. Nàng kia lão tử nương đã sớm trốn chạy, nào còn quản này tiểu quỷ A. Ta muốn tìm ta nương, ta muốn tìm ta nương. Dương Đông Tuyết nghe thấy tỉ muội hai người nói chuyện, liền thùng thùng ra bên ngoài chạy phải về nhà, nhưng tới rồi ngoài cửa, thiên có chút đen, trong lòng sợ hãi liền tiếp theo lại khóc lớn. Dương Sơ Hạ thấy này tiểu thí hài khóc, cũng không biết nào căn huyền không thích hợp, đột nhiên tới câu. Ngươi nương không cần ngươi, cha ngươi cũng không cần ngươi, người đều chạy. Dương Đông Tuyết nghe thấy lời này đầu tiên là sửng sốt, chờ minh bạch là ý gì khi, tức khắc tiếng khóc đều phải đem phòng ở cấp đánh ngã. Ở nhà bếp nghe thấy thanh âm Vương Thị ra tới, lộng minh bạch sao lại thế này sao, liền tóm được Dương Sơ Hạ mắng, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, đầu óc thác loạn đi, hôn nói cái gì đâu, ngươi dọa nàng làm cái gì. Nói chuyện Vương Thị lại tiến lên đi lôi kéo Dương Đông Tuyết. Ngươi hạ hạ tỉ tỉ lừa ngươi đâu, ngươi nương đi ngươi mỗi nhà mẹ đẻ, chờ ngày mai liền đã trở lại, đêm nay ngươi liền ở tam bá nhà mẹ đẻ, cùng ngươi vân vân tỉ một khối ngủ được không? Không tốt không tốt, ta muốn tìm ta nương, ta muốn tìm ta nương. Hiển nhiên này tiểu thí hài tuổi còn nhỏ, không quá hiểu chuyện, thứ hai cũng là bị Lạc Thị cấp chiều hư. Bởi vì nàng tránh thoát Vương Thị lúc sau, cũng không biết với ai học, thế nhưng cố định hạ khóc đi lên. Một bên khóc còn một bên học đại nhân biên chụp mà chụp chân. Dương Hạ Vân đều xem trợn tròn mắt. Thì, như vậy cũng đúng a. Vèo. Vèo. Hai tiếng cười phân biệt đến từ Diệp Tử An cùng Dương Sơ Hạ. Dương Sơ Hạ đẩy đẩy Dương Hạ Vân. Ngươi không phải nàng tiểu tỷ tỷ sao? Ngươi đi hống hống nàng, làm nàng đừng khóc, lại khóc liền đem nàng ném văng ra. Hống hài tử việc, nàng không lớn làm được tới a. Này nếu là đại điểm còn có thể thượng bàn tay, như vậy tiểu tấm tác. 309 chương 309 ngươi thật là quá hợp ta ăn uống. Có thể là nàng huyền đáp sai rồi còn không có sửa đúng hảo, thế nhưng ma xui quỷ khiến nghĩ đến về sau nàng cùng An Ca có hải tử làm sao bây giờ. Ta thiên, xem ra nàng còn phải bồi dưỡng An Ca làm mãi ba tiềm chất ta. Vì thế nàng lại ma xui quỷ khiến đối với Diệp Tử An tới câu, đừng thất thần à, ngươi cũng đi à. Đi hống điểm, nhưng đến hảo hảo học điểm như thế nào hống. Diệp Tử An nghe lời này, sắc mặt có điểm cổ quái, còn có điểm muốn cười, nhưng rốt cuộc không cười ra tới. Nhưng thật ra ngoan ngoãn tiến lên đi hống kia Dương Đông Tuyết, cũng không chú ý hắn nói chút cái gì, Dương Đông Tuyết thế nhưng thần kỳ không khóc, chính yếu chính là này tiểu thí hài thế nhưng một buổi tối Diệp Tử An đi đến nào nàng liền theo tới nàng. Mãi cho đến ăn cơm tối đều không ngoại lệ, Vương Thị chính là phí thật lớn công phu mới đem nàng hống đi cùng Dương Hạ Vân cùng nhau ngủ. Ngươi cùng nàng nói gì đó? Nàng như thế nào liền như vậy dính ngươi? Chờ Vương Thị mang theo hai cái tiểu nữ hoa về phòng, Dương Sơ Hạ liền tò mò hỏi hướng Diệp Tử An. Chưa nói cái gì a? Diệp Tử An buông tay, thực bất đắc dĩ, ta liền hỏi nàng, ngươi muốn hay không cùng ca ca cùng nhau chơi? Sau đó nàng liền nói hảo a. Dương Sơ Hạ không thể tin được xem hắn, cứ như vậy, sau đó liền không có. Không có. Dương Sơ Hạ đi đến Diệp Tử An trước mặt, vây quanh hắn dạo qua một vòng, sau đó đột nhiên nâng lên An ca mặt, tả nhìn xem hữu nhìn xem. Tốt nhất đến ra một cái kết luận, ngươi về sau đối với cô nương ra nói chuyện thời điểm, nhớ rõ cúi đầu. Gương mặt này quá hòa thủy, nhưng không tốt, liền tiểu thí hài đều có thể hấp dẫn. Diệp Tử An bất đắc dĩ hơi trao giữa mày, kéo xuống Dương Sơ Hạ tay, nói, bị ta hấp dẫn, tổng hảo quá ta bị đối phương hấp dẫn. Phúc Dương Sơ Hạ cười to ra tiếng, này An ca tiểu tử này, như thế nào liền không phát hiện có thể như vậy tự luyến đâu. Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Dù sao ta sẽ không bị đối phương hấp dẫn liền thành. Đúng đúng, quá đúng, An ca ngươi thật là quá hợp ta ăn uống. Diệp Tử An nghe vậy, đột nhiên cũng như Dương Sơ Hạ bình thường giống nhau, hồ ly dường như cười cười, hợp ngươi ăn uống chính là thích ý tứ đi. Ân, ta hiểu được. Hạ hạ thích ta. Hạ hạ cũng rất hợp ta ăn uống. Dương Sơ Hạ nghe vậy nháy mắt mở to hai mắt, ai ra ta đi, cái này tiểu thiếu niên đến không được a, nhìn một cái này liêu muội một bộ đến không được a. Bất quá sao, đột nhiên lại bị thổ lộ, cũng là rất ngọt ngào ha, Dương Sơ Hạ trong lòng khó được có chút tiểu ngượng ngùng, lôi kéo Diệp Tử An tay hạt lắc lư, Diệp Tử An cũng là trong lòng mai con chạy loạn. Mắt nhìn hai người liền phải tới cái thân mật ôm. Kết quả toát ra tới hai cái gây mất hứng. Ca, ngươi thật là quá hợp ta ăn uống. Đệ, hợp ăn uống chính là thích gì tứ đi, ân ta hiểu được, đệ ngươi thích ta. Ân, đệ ngươi cũng rất hợp ta ăn uống. Nói xong, Dương Sơ Hạ quay đầu liền thấy hai đầu bỉ huynh đệ tới cái thế kỷ ôm nhau, đem nàng cùng An ca không có làm thành cấp làm. Ngươi ôm liền ôm đi, này hai hùng hài tử còn một bên đối với nàng cùng An ca nháy mắt. Tấm tắc. Thì ngươi cùng Tử An ca ca có thể hay không chú ý điểm A, đây là ở nhà, trong nhà, chúng ta nhiều như vậy đôi mắt đâu. Dương Thanh Thụy tiểu đại nhân dường như nói. Chính là, thiên sinh đều nói nam nữ thụ thụ bất thân. Dương Thanh Đồng cũng nói tiếp. Dương Sơ Hạ nghe vậy liền trợn trắng mắt, thiên sinh còn nói phi lễ chớ coi đâu, cũng không gặp các ngươi che thượng đôi mắt. Nói xong ở hai huynh đệ trên đầu một người tới cái bạo hẳn rẻ, nàng liền chạy lấy người. Chỉ là trong lòng tiêu rên, nhà nàng tiểu An ca ngọt ngào ôm A, bị rào thất bại, quả nhiên hố chính là tỷ A. 310 chương 310 tiểu thí hài nháo người. Dương Sơ Hạ về phòng, nàng lại không biết, chờ nàng đi rồi Dương Thanh Thụy chính là tóm được Diệp Tử An hảo một đồn nói, chính là tới rồi Diệp Tử An ra khi, hắn cũng chưa buông lại nhải, cái gì cố kỵ hắn tỷ hình tượng A, không thể quá mức A, liền thân cũng chưa định đâu A, nói một đồng lớn. Làm Diệp Tử An đều nhịn không được đối cái này tương lai cậu em vợ lau mắt mà nhìn một phen, không nghĩ tới mới đi học đường như vậy đoạn thời gian, đi học tới rồi như vậy một đống lớn đạo lý lớn. Chỉ là còn có chút lo lắng, này tương lai cậu em vợ có thể hay không quá rong dài một chút. Lại nói Dương Sơ Hạ ra bên này, Dương Đông Tuyết kia hải tử còn có cái không tốt thói quen, chính là còn tuổi nhỏ cư nhiên còn nhận giường. Đi theo Vương Thị Dương Hạ Vân về phòng sau. Lại chết sống đều ngủ không được, mà một bên Dương Hạ Vân lại ngủ rồi. Tối hôm nàng lại sợ hãi, vì thế đại buổi tối lại cùng động đất dường như, cái kia khóc ca. Vốn dĩ Dương Sơ Hạ cũng là vừa ngủ, kết quả đông nhiên đã bị một trận tiếng khóc cấp đánh thức. Vương Thị tự nhiên cũng là như thế, đành phải khởi đi Dương Hạ Vân trong phòng hống, chính là thật vất vả hống hảo Dương Đông Tuyết. Dương Hạ Vân lại nói cái gì cũng không muốn cùng Dương Đông Tuyết một cái phòng ngủ. Dương Sơ Hạ liền ở Dương Hạ Vân cách vách nhà ở, kia Dương Hạ Vân trong phòng sự tình nàng tự nhiên nghe rõ ràng, cách nhà ở liền đối Vương Thị hô, nương, ngươi đem nàng đưa đến ta phòng tới. Vương Thị do dự một lát, cuối cùng vẫn là đem Dương Đông Tuyết ôm đến Dương Sơ Hạ trong phòng. Nhưng chờ đến Dương Sơ Hạ trong phòng, Dương Đông Tuyết vừa nhìn thấy là nàng, ta thiên lại bắt đầu náo loạn. Ngươi lại cho ta khóc một tiếng thử xem ta tấu không tấu ngươi. Nay đại buổi tối, Dương Sơ Hạ cảm thấy chính mình tái hảo kiên nhẫn cũng bị trà sáng. Dương Đông Tuyết bị nàng một giống dừng một chút, liền lại bắt đầu khóc lên. Khí Dương Sơ Hạ, liền toàn bộ từ trên giường bò dậy, ngạnh sinh sinh đoạt lấy Vương Thị ôm Dương Đông Tuyết, sau đó hướng chính mình trên giường một phóng, liền đối với Vương Thị nói, nương, ngươi về phòng ngủ đi, nàng giao cho ta. Hạ hạ, nàng rốt cuộc vẫn là hài tử, ngươi nhưng đừng bởi vì ngươi tứ thẩm giận chó đánh mèo nàng. Nương, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ai nha nơi này không ngài chuyện gì, chạy nhanh về phòng đi, ta bảo đảm không đánh nàng còn không thành sao. Hảo hảo hảo, ngươi đừng đẩy, nương này liền trở về. Chờ Vương Thị đi ra ngoài, Dương Sơ Hạ liền đóng lại cửa phòng. Trở lại trước giường, Dương Đông Tuyết còn đang sờ nước mắt, một bên nhỏ giọng khóc lóc một bên cụt thịt, đó là ủy khuất Nga, rất giống là đã chết nương giống nhau. Nhìn thấy Dương Sơ Hạ đến gần, khóc thanh âm còn lại lớn lên. Tức khắc Dương Sơ Hạ liền hung tợn nói, ta nhưng cảnh cáo ngươi à, ngươi nếu là còn dám khóc một tiếng, ngươi về sau đều không thấy được ngươi nương, ngươi nếu là không khóc ngươi nương ngày mai liền đã trở lại. Ta đây không khóc, ngày mai có thể nhìn thấy ta nương sao? Tinh tế thanh âm hỗn loạn nghẹn ngào nhược nhược hỏi. Dương Sơ Hạ vừa thấy nàng tiếng khóc rừng, sửng sốt một chút, liền nói, có thể, khẳng định có thể. Ta đây không khóc. Dương Đông Tuyết lau một phen nước mắt, nhanh chóng lôi kéo chăn nằm xuống. Ta đi, Dương Sơ Hạ trong lòng cuồng phun tảo, hài tử mặt thay đổi bất thường chịu không nổi a. Thấy này hùng hài tử không khóc, Dương Sơ Hạ cũng liền lên giường, chỉ là thấy nàng quấn xúc có điểm đáng thương, liền chạy đến cùng nàng một đầu, sau đó ôm Dương Đông Tuyết liền đi ngủ. Chỉ là sắp ngủ trước, như cũ phun tảo một tiếng, ôm mãi bao cảm giác nhất định so ra kém ôm An Ca cảm giác. Dương Sơ Hạ một đêm hôn mê, vốn dĩ tưởng tiếp tục ngủ, chỉ là nghĩ đến Dương Đông Tuyết sự tình, liền vội vàng bò lên, chỉ là đi đến cạnh cửa, đôi mắt vẫn là tựa mở to phi tránh mở to. Nhìn thấy Diệp Tử An lại đây, trực tiếp cả người liền nhào vào Diệp Tử An trên người, nhắm mắt lại trong lòng còn nhịn không được cảm thán một tiếng, cảm giác quả nhiên không giống nhau a. 311 chương 311 khí muốn đem Dương Đông Tuyết cấp bán. Ngươi đây là tối hôm qua không ngủ hảo. Tối hôm qua bị Dương Thanh Thụy nói đã lâu Diệp Tử An trộm xem hạ trong viện, gặp người đều ở nhà bếp hoặc là ở mặt khác trong phòng, liền nhẹ nhàng thở ra. Đừng đề ra nghe thấy hỏi chuyện, Dương Sơ Hạ lẩm bẩm một tiếng, sau đó hít vào một hơi, đứng dậy rủi rủi mắt nói, kia tiểu nha đầu bắt đầu nói không khóc, kia nơi nào là không khóc ca, chỉ là không lớn thanh khóc, vẫn luôn nhỏ giọng nức nở, rất giống là ta muốn giết nàng giống nhau. Thật vất vả chờ nàng khóc mệt mỏi không khóc. Ngươi còn không có mới vừa ngủ, nàng đẩy đẩy ngươi, tỷ tỷ ta tưởng thượng nhà xí. Dương Sơ Hạ đối với Diệp Tử An liền bắt đầu không ngừng oán giận a, thượng xong nhà xí còn không có nửa canh giờ đâu, lại đẩy đẩy ngươi, tỷ tỷ ta tưởng uống nước. Hảo, ta đổ chén nước cho nàng, qua nửa canh giờ, lại đẩy đẩy ngươi, tỷ tỷ ta đói bụng. Tỷ tỷ ta a, hơn phân nửa đêm lên chạy vân vân trong phòng cho nàng lấy điểm tâm. Ta thiên, cả đêm cũng là không ai. Dương Sơ Hạ một tay bụng mặt, quả thực là muốn mang phố. Diệp Tử An bắt lấy tay nàng, thấy nàng hai mắt phía dưới đều là ô thanh, có chút đau lòng. Thấy nàng lại một cổ buồn bã hiểu sự bộ dáng, liền sở trường chỉ cho nàng xoa xoa nhẹ huyệt thái dương. Lại nói tiếp, dù sao hôm nay ngươi không gì đại sự, liền ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi tốt. Ân, chờ quay đầu lại ta đem Như Thúc Phú Quý bọn họ mấy cái mang đi tìm Đại Dũng Thúc, ta liền trở về ngủ một lát. Kia đi ăn cơm trước đi, một hồi tam thẩm nên tới hô. Hảo. Chờ đến nhà bếp thời điểm, cách vách trong phòng đều đã bắt đầu ăn thượng, Dương Sơ Hạ cầm khối bắp bánh bột ngô hung hăng cắn một ngụm, sau đó liền hung hăng nhìn chằm chằm Dương Đông Tuyết, hận không thể đem này tiểu thí hài cấp rút ra ném văng ra. Có lẽ là cảm giác được nàng ác ý, Dương Đông Tuyết liền bắt đầu há mồm. Nhưng thật ra một bên Dương Hạ Vân Cơ Linh, lập tức sấn nàng há mồm công phu tắc khẩu bánh bột ngô cho nàng. Muội muội, ăn bánh bột ngô, ta nương làm ăn rất ngon, chờ ăn xong rồi mới có sức lực khóc. Sau đó liền thấy Dương Đông Tuyết lang nuốt hổ nuốt đem bánh bột ngô cấp nuốt xuống đi, sau đó đối với Dương Sơ Hạ nói, ân, ăn no lại khóc. Dương Sơ Hạ tức khắc hỏa lớn. Cha, hôm nay các ngươi đi trấn trên thời điểm, ngài bất thời giờ đi trước tranh lạc thôn, nói cho tứ thẩm, ta cho nàng một ngày thời gian, nhất vãn đêm nay thượng, ta nếu là không thấy được nàng mang theo bạc xuất hiện ở ta ra môn trước. Nói chuyện Dương Sơ Hạ liền đối với Dương Đông Tuyết một lóng tay, ta liền đem nha đầu này phiến tử bán cho người nha tử, đến lúc đó để nàng kia 1-2 năm bạc. A, Dương Đại Xuyên sửng sốt. Hạ hạ ngươi nói thật a? Ta còn có thể nói giả không thành. Dương Sơ Hạ nói lại tàn nhẫn cắn một ngụm bắp bánh bột ngô, đem một bụng hỏa khí đều rơi tại bánh bột ngô thượng. Chờ ăn xong rồi cơm sáng, Dương Đại Xuyên đám người đi trấn trên, Dương Thanh Thụy huynh đệ nên đi học cũng đi học. Lão Dương đầu không có việc gì liền đùa với hai cái cháu gái chơi. Vương Thị tắc vội vàng làm quần áo, Dương Sơ Hạ liền thu thập một chút mang theo Ngưu Thúc vài người đi tìm Dương Đại Dũng. Dương Đại Dũng từ Dương Sơ Hạ nói thu đồ đệ một chuyện sau liền vẫn luôn ở cân nhắc chuyện này, thu đồ đệ chuyện này chính là đại sự, cho nên không thể qua loa, chỉ là vẫn luôn không có tìm được cái gì thích hợp. Không phải nhân phẩm tính không được, chính là không gì định lực. Vừa lúc Dương Sơ Hạ đưa tới vài người, Dương Đại Dũng là cái người chính trực, cũng không có cái loại này giáo hội đồ đệ đói chết sư phó ý tưởng, hắn rất vui lòng giáo vài người học thợ mộc, cho nên Dương Sơ Hạ liền đem vài người đều giao cho hắn, đi theo hắn học làm đồ vật. Này 2 ngày Dương Đại Dũng vẫn luôn ở mân mê Dương Sơ Hạ cho hắn những cái đó bản vẽ, bởi vì tay hãm Dương cùng xe lăn đều là mang bánh xe, hắn trước hết buôn bán, hiện tại đã buôn bán không sai biệt lắm. 312 chương 312 chỉ làm hàng mẫu. Dương Sơ Hạ nhìn trong tay còn tương đối thô ráp mô hình, liền nói, thúc, cái này mặt bánh xe không thể cùng xe lăn giống nhau biến thành thiết, nhưng cũng không thể là mộc. Vì cái gì? Dương Đại Dũng không quá lý giải lại hỏi. Vẫn là Ngưu Thúc nhìn ra tới một chút, liền nói, cô nương vừa rồi nói cái dương này là cho người đọc sách làm như dương đựng sách tử dùng, vậy không thể quá lớn, nhưng cũng không thể quá nặng. Bằng không liền cấp thư sinh nhóm gia tăng rồi gánh nặng. Nhưng nếu là lộng thiết bánh xe muốn so một bánh xe trọng. Mà nếu là dùng một bánh xe nói, rồi lại dễ dàng tổn hại. Không tồi, Ngưu Thúc nói rất đúng, chính là ta suy nghĩ. Dương Sơ Hạ nghĩ nghĩ liền nói, cho nên ta suy nghĩ, có thể hay không lộng tầng sắt lá bao vây ở một bánh xe bên ngoài, thả lần này liền không cần mang áp ngân. Dương Đại Dũng vừa nghe, cũng cảm thấy như vậy so với hắn dùng thiết bánh xe nhẹ nhàng rất nhiều. Hẳn là có thể. Dương Đại Dũng liền gật gật đầu, chờ quay đầu lại ta lại cân nhắc cân nhắc. Ân, Đại Dũng thúc ta suy nghĩ một chút, chúng ta tuy rằng hiện tại có người, chính là bọn họ rốt cuộc đều không biết, nhất thời cũng không thể thượng thủ, chúng ta liền trừ bỏ xe lăn lộng mấy cái đặt ở cửa hàng bán, còn lại đồ vật giống nhau làm ra tới một kiện hàng mẫu liền thành. Chờ đến lúc đó có người nhìn chúng, làm đối phương giao tiền cọc, chúng ta lại cho bọn hắn đặt làm. Thành, nếu là như vậy liền mất việc, thúc 2 ngày này nghiên cứu nhưng không ngừng này cái dương, ngươi nói cái bản cùng còn có kia trang sức hộp ta đều nhìn, vốn dĩ sao ít người, hiện tại có bọn họ, tuy rằng việc tinh tế làm không được, giúp ta lộng đầu gỗ phiến theo đầu gỗ vẫn là có thể. Ngươi nói này đó hàng mẫu, không sai biệt lắm quá mấy ngày là có thể đều làm ra tới, lòng ta nắm chắc làm liền nhanh. Nghe thấy bên ngoài vài người nói chuyện, Lý Chính bà nương liền từ trong phòng ra tới, đối với Dương Sơ Hạ liền nói, ngươi Đại Dũng thúc được ngươi kia tờ giấy, liền cùng được cái gì bảo bối dường như, liền kém không đang ăn cơm cũng nhìn. Dù sao mấy ngày nay cũng không gì đại sự hắn liền cả ngày ở nhà cân nhắc. Ai ra, nương ai ngươi nói những cái đó làm cái gì? Dương Đại Dũng bị nói có chút ngượng ngùng. Nương nói làm sao vậy? Còn sợ hạ hạ chê cười ngươi không thành. Đại Dũng thúc ta cũng sẽ không chê cười ngươi, ngài yên tâm đi, người này đâu chính là phải có chính mình yêu thích cùng mộng tưởng. Như vậy mới tồn tại có ý nghĩa sao? Ngươi nói gì mộng tưởng ta là không hiểu lắm, yêu thích sao không gì khác, liền thích cái này. Dương Đại Dũng quả nhiên là thích này thợ mộc sống, nói xong câu đó liền lại đi xem kia tay hãm cái dương, tựa hồ còn có mặt khác ý tưởng. Lý Chính bà nương nhìn hắn một cái, liền dối nói, nhìn ngươi kia tiền đổ dạng. Nói xong quay đầu tới lại hỏi hướng Dương Sơ Hạ, đúng rồi hạ hạ, ngươi nương ở nhà làm cái gì đâu? Làm quần áo đâu, cả gia đình áo đông, đều chờ ta nương làm đâu. Vốn dĩ ta tưởng mua trang phục, nhưng ta nương 1-2 phải chính mình làm. Ai, chính mình làm điền sợi đông tử rắn chắc, bên ngoài mua tuy rằng đẹp nhưng không rắn chắc không ấm áp. Liền lời nói Lý Chính bà nương liền nói một câu. Lại nói tiếp, nếu ngươi nương ở nhà, vừa lúc ta đi tìm ngươi nương tán gẫu đi, nhân tiện giúp ngươi nương hai thanh. Cuộc sống này ở nhà ngốc đều sinh múc. Kia cảm tình hảo, ta nương ở nhà lộng áo đông phòng trừng cũng gấp quá thực đâu. Dương Sơ Hạ vừa nghe liền cười nói, vừa vặn ta cũng muốn ra đi, kia chúng ta mãi hai một khối đi. Mãi ta cũng phải đi. Dương Lý Chính tiểu tôn tử, cũng đi theo chạy ra tới. Kia hảo mang ngươi một khối đi, đi cùng Vân Vân bọn họ chơi. Nói chuyện, vài người liền cùng đi tam phòng. Chờ tới rồi tam phòng, Lý Chính bà nương thấy Dương Đông Tuyết ở tam phòng liền sửng sốt một chút. Kia hai vợ chồng đi rồi, liền hài tử đều đã quên. 313 chương 313 Lạc Thị tới sao? Thím ngươi đã đến rồi. Vương Thị thấy Lý Chính bà nương tới, vội lên tiếp đón người. Nghe nói đến Dương Đông Tuyết, Vương Thị liền bất đắc dĩ nói, còn không phải sao, hoảng loạn trốn chạy, hài tử đều mặc kệ. Ngài là không gặp này tối hôm qua thượng nháo người nháo A. Này hai vợ chồng cũng là không ai, thật cùng kia chết lao bà tử một cái cây non. Lý Chính bà nương liền tức giận nói. Ai? Trở về nhà Dương Sơ Hạ cũng không lại đi lắng nghe Lý Chính bà nương cùng Vương Thị nói cái gì, liền chính mình chạy về trong phòng, chuẩn bị ngủ một giấc. Nhưng mới vừa vào nhà, Dương Đông Tuyết liền đúng là âm hồn bất tán đi theo nàng vào nhà. Ngươi lại tới làm gì? Dương Đông Tuyết rất là bình tĩnh nói, ta muốn tìm ta nương. Ngươi chờ ta ngủ một giấc, chờ ta tỉnh ngủ, ngươi nương liền đã trở lại. Dương Sơ Hạ không kiên nhẫn xua xua tay. Nga! Dương Đông Tuyết được đến tin tức liền chuẩn bị đi ra ngoài. Dương Sơ Hạ thấy nàng như vậy, liền có chút không yên tâm, nàng nhưng không nghĩ đang ngủ thoải mái đâu. Này nha đầu chết tiệt kia lại tới gõ nàng môn, liền hai ba bước chạy đến Dương Đông Tuyết trước mặt nói, tỷ ta nhưng cáo ngươi à, tỷ ngủ thời điểm ngươi không chuẩn tới gõ cửa, ngươi nếu là dám gõ cửa, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ngươi nương, nghe thấy không? Dương Đông Tuyết nghe vậy, liền tưởng nhíu môi, bất quá ở Dương Sơ Hạ trừng mắt hạ, cuối cùng gật gật đầu, liền chạy ra ngoài chơi đi. Dương Sơ Hạ này một ngủ liền ngủ trời đất tối tăm, nghĩ không có việc gì. Đây là ở nông thôn lại là ở chính mình trong nhà thả vẫn là ban ngày cũng không có gì không an toàn, kia ngủ kêu một cái chết ta. Mãi cho đến Diệp Tử An trở về gõ nàng môn mới tỉnh. Ngươi như thế nào ngủ lâu như vậy? Tam thẩm nói ngươi liền buổi trưa cơm cũng chưa ăn. Ta cũng không nghĩ tới ngủ thời gian dài như vậy đâu. Dương Sơ Hạ xoa xoa đầu nói. Bất quá nghĩ đến tạo thành nàng ngủ lâu như vậy đầu sỏ gây tội, trong mắt tàn khốc chợt lóe. Lại hỏi. Cha ta bọn họ đã trở lại sao? Hắn có hay không đem tin tức mang đi Lạc Thôn? Đi, ngươi sáng sớm nói như vậy lợi hại thúc có thể không đi sao? Kia Lạc thì đâu, nàng nhưng đã trở lại. Dương Sơ Hạ hầm hừ, cũng không kêu tứ thẩm, trực tiếp liền hô Lạc Thị. Diệp Tử An buồn cười lắc đầu, tự nhiên là tới, ta đây chẳng phải là bởi vì chuyện này tới kêu ngươi sao? Hừ, nay còn kém không nhiều lắm. Chờ ta đi rửa cái mặt lại đi thu thập nàng. Buông ra Diệp Tử An cánh tay, Dương Sơ Hạ liền trước chạy tới nhà bếp, từ giếng vại múc chút nước ấm, lại đoái chút nước lạnh, giặt sạch mặt mới đi nhà chính. Vừa lúc Lạc Thị ở một bên ngồi, kia Dương Đông Tuyết tắc cao hứng hoa ở nàng nương trong lòng ngực đâu. Ta cáo ngươi, ngày hôm qua là 1-2 năm, nhưng là bởi vì các ngươi không nói tín dụng, hiện tại chướng lợi tức, 2 lượng bạc, thiếu một cái tử, ngươi khuê nữ đều mang không đi. Không tin ngươi thử xem. Tiến phòng Dương Sơ Hạ liền hầm hừ đối với Lạc Thị nói. Lạc Thị vừa nghe 1-2 năm thành 2 lượng, tức khắc khổ ha ha, nhà nàng thêm cùng nhau cũng mới 3 lượng bạc, lập tức đi 2 lượng này không phải muốn nàng mệnh sao. Nhưng xem nàng khuê nữ hai mắt sưng đỏ, lăng là cắn chặt răng, đem bạc cho đi ra ngoài. Bất quá ngươi đừng tưởng rằng đây là Lạc Thị ái hài tử một loại biểu hiện, mà là nàng không thể không như thế. Bởi vì nàng cùng Dương Tiểu Xuyên đến bây giờ đã có thể này Dương Đông Tuyết một cái hài tử, Đông Tuyết đều 4 tuổi, cũng không gặp Lạc Thị bụng còn có gì động tĩnh, đây chính là trước mắt độc đinh A không thể không ái. Thấy Lạc Thị cùng Dương Tiểu Xuyên đem Dương Đông Tuyết mang về nhà đi, Dương Sơ Hạ liền ra một hơi, nàng là một chút đều không nghĩ lại nghe thế hùng hài tử ma âm. Nị mạ đánh không được mắng không được giống không được cảm giác thật là quá nghẹn quất. Ăn xong cơm tối. Dương Sơ Hạ bởi vì ngủ không sai biệt lắm một ngày, tinh thần đầu nhưng rất tốt, một chút cũng không gây. 314 chương 314 cấp cửa hàng viết bảng hiệu. Nghĩ đến chờ Dương Đại Dũng đã nhiều ngày đem hàng mẫu cấp làm ra tới, cửa hàng là có thể khai trương, nhưng bảng hiệu còn không có, huyện thái gia bên kia nói tấm biển cũng còn không có tin, thả không biết là cái gì biển, có thể hay không đã treo lại hiệu cầm đồ tử danh lưỡng dụng. Liền nghĩ không bằng chính mình trước đem bảng hiệu cấp làm ra tới, chờ đến lúc đó đồ vật làm tốt là có thể trực tiếp khai trương. Này đây chờ cơm nước xong, liền lôi kéo Diệp Tử An đi Diệp Tử An ra. Vừa vào cửa, Dương Sơ Hạ liền gấp không chờ nổi nói, An ca, mau mau mau, viết bảng hiệu. Việc này đều thiếu chút nữa làm ta cấp quên mất. Đừng nóng nội, mặc còn không có nghiên đâu. Diệp Tử An cười liền đi trước cầm tân mua mặc điều đặt ở nghiên mực, lại bỏ thêm chút nước trong, trước nghiên nổi lên mặc. Cửa hàng ngươi tính toán khởi tên là gì? Thấy Dương Sơ Hạ nhìn chằm chằm trong tay hắn mặc liền buồn cười hỏi. Nói tên Dương Sơ Hạ không hề nghĩ ngợi liền nói, cái này đơn giản, đã kêu cây Dương gia cụ phô hảo, Dương gia cửa hàng hắc hắc. Dương gia cửa hàng. Diệp Tử An tay một đốn, không thể tưởng tượng nhìn Dương Sơ Hạ, ngươi liền đơn giản như vậy là được. Nhân gia có khai cửa hàng tên nếu không liền đi cầu trấn trên có danh vọng người lấy, hoặc là chính là đi trong thư viện tìm những cái đó tiên sinh lấy. Cái nào tên đều là cực giàu có nghĩa, ngươi khen ngược thuận miệng liền tới rồi. Ai ra Dương Sơ Hạ hướng ghế trên ngồi xuống, còn kiều chân bắt chéo, nhìn như vậy còn rất bí khí, lót lót chân đối với Diệp Tử An chớp chớp mắt nói, ta tên này cũng thực giàu có hàm nghĩa có được không, ngươi xem cái thứ nhất Dương tự liền có rất nhiều tầng ý tứ. Diệp Tử An vô ngữ buông tay, lại bãi cái ngải lão mời nói thủ thế, làm Dương Sơ Hạ tiếp tục. Ngươi nhưng đừng không tin. Ta nói cho ngươi này cái thứ nhất Dương tự liền có hai tầng ý tứ, một là đại biểu ta Dương gia, nhị là đại biểu chúng ta Dương Thụ Thôn. Dương Thụ Thôn Dương gia gia cụ cửa hàng, nhưng hiểu. Phúc Diệp Tử An nghe xong vô lực cười khẽ, thấy Dương Sơ Hạ híp mắt bộ dáng, lại liên tục gật đầu, hiểu, ta hiểu, quá đã hiểu. Hiểu còn không chạy nhanh cho ta viết. Nói Dương Sơ Hạ liền tiến lên khẽ đẩy Hạ An ca, Hảo An ca, nhanh lên viết. Viết ta ngày mai liền cầm đi tìm Đại Dũng thúc phiếu đi. Chờ ngươi có rảnh liền giúp đỡ lộng hoa văn A. Hảo hảo hảo, ta đây liền viết. Diệp Tử An nói liền đi đến trước bàn phô khai giấy tuyên thành, lại lấy ra chính mình một ít bút lông. Ngươi muốn cái gì tự thể? Cung Thảo. Dương Sơ Hạ không hề nghĩ ngợi nói. Đây là nàng khai cửa hàng, khẳng định đến phù hợp nàng phẩm vị mới được. Giống nàng loại tính cách này người nhất có thể thưởng thức tới chính là Cung Thảo. Nghe nói muôn cùng thảo, Diệp Tử An liền từ ngăn tủ phía dưới lấy ra một con hắn cha lưu lại sói chu ra tới. Dương Sơ Hạ định nhãn vừa thấy, lại phát hiện kia chi bút lông sói như là gỗ đàn, vẫn là cái loại này cực phẩm lá con tử đàn. Nay ngoạn ý đã có thể quý. Không nghĩ tới An ca còn có như vậy thứ tốt đâu. Theo nàng ánh mắt, Diệp Tử An làm như biết nàng ý tưởng giống nhau, liền nói, đây là cha ta để lại cho ta. Nghe nói là năm đó hắn khảo công danh thời điểm cùng trường đưa. Sau lại tiểu hoa thị vào cửa, nàng đưa lưng về phía cha ta thời điểm đối ta không tốt, chờ ta cha bị bệnh, ta liền lặng lẽ đem cha ta cho ta đổ vật đều giấu đi. Không tồi, thông minh. Dương Sơ Hạ cấp Diệp Tử An điểm cai tán. Diệp Tử An nghe vậy thẹn thùng cười cười, liền đem lực chú ý đặt ở trước mặt giấy tuyên thành phía trên. Sau một lát, một bộ rồng bay phượng múa cứng cắp hữu lực chữ to liền xuất hiện ở Dương Sơ Hạ trước mặt. Chỉ là Dương Sơ Hạ nhìn chính mình lấy tên lại xem này tự, như thế nào cảm thấy hai người kết hợp lên có chút quái đâu, tựa hồ là tên quá keo kiệt, tự lại quá lớn khí. 315 chương 315 đại tục chính là phong nhã. Dương Sơ Hạ nhìn liền lắc đầu. Diệp Tử An bị nàng diêu trong lòng căng thẳng, không tốt. Không phải không tốt, mà là thật tốt quá. Có vẻ ta tên này cũng quá không thượng cấp bậc. Vậy ngươi muốn hay không lại một lần nữa ngẫm lại cửa hàng tên? Diệp Tử An lại hỏi. Dương Sơ Hạ nghĩ, liền lắc đầu, không được liền cái này đi, càng là tục khí liền càng là đại khí, nhân gia không phải nói đại tục chính là phong nhã sao? Chân chính cao nhã cảnh giới, chính là tục. Ha ha, Diệp Tử An khó được cười to lên tiếng. Ngụy biện. Dương Sơ Hạ vừa thấy hắn cười, liền lại hoa mắt. Đi đến Diệp Tử An trước mặt, tay chống cái bàn, liền nhìn về phía hắn nói, trước kia Thanh Thụy cùng ta nói, hắn Tử An ca ca chính là cái lạnh băng mỹ nhân, trước nay đều là lạnh như băng ít khi nói cười. Tới nói cho ta, này cười cùng đóa hoa dường như là ai a? Nói còn một tay gợi lên Diệp Tử An cằm, sau đó tấm tắc nói, thật thật là mặt tái đào hoa a, tấm tắc, đồn đãi đều là giả đều là giả. Người nào cái gì đồ ăn? Diệp Tử An bị đùa giỡn khuôn mặt tuấn tú hơi chút có chút hồng, trong lòng cũng có chút hoảng loạn, bất quá vẫn là ra vẻ chấn định nhàn nhạt kéo xuống Dương Sơ Hạ tay nói. Dương Sơ Hạ vừa nghe sửng sốt, bất quá lược tưởng tượng liền đã hiểu hắn ý tứ. Cái dạng gì người hắn liền dùng thái độ như thế nào đi đối đãi, đối với những cái đó không quen thuộc người, thậm chí đã từng cùng nhau thương tổn quá người của hắn, lãnh lãnh đạm đạm mặt cũng đã thực hảo. Đối với hắn coi trọng tự nhiên là nhan cùng có lễ, thậm chí là càng thêm ôn nhuận. Từ hắn đối đãi nhà nàng người thái độ liền có thể nhìn ra tới. Đương nhiên, đối nàng tự nhiên càng là ôn nhu khiển quyến. Ngươi không phải còn phải đối Liên sao? Có cái gì ý tưởng sao? Diệp Tử An thấy nàng ở trầm tư, liền lại hỏi. Câu đối sao? Tự nhiên là có thể chiêu tài khí, người khác nhã, đặc biệt toan liền từ bỏ. Ta đó là làm buôn bán địa phương, không phải thư viện, cũng không nên những cái đó cẩm tú văn chương. Dương Sơ Hạ nói còn thực tán thành gật gật đầu, ân, chính là phải có tài vận, tốt nhất là cái loại này 1-2-3 tiến hoàng kim, 4-5-6 tới bạc trắng, cái loại này, ha ha. Nói xong Dương Sơ Hạ chính mình đều nhịn không được cười. Diệp Tử An nghe được nàng yêu cầu, khoe miệng chịu chịu, bất quá vẫn là cúi đầu mình tưởng một chút, liền để bút viết ra tới. Ngày tiến ngàn hương bảo, khi chiêu vạn giảm tài hoành phi một vốn bốn lời. Dương Sơ Hạ nhất nhất niệm ra tới, sau đó liền vỗ tay cười to, hảo hảo, đây là ta muốn, một cổ hơi tiền khí, liền cái này hương vị, tuyệt đối là tục khí trung cực hạn, phong nhã a. Người thích liền hảo. Ân ân, thích, ngày mai ta liền đi tìm Đại Dung Thúc đem nó phiếu cái khung lại treo lên tới, không dễ dàng hư, nương nó này cắt tường ngụ ý, buồn cô nương chờ phát đại tài đâu. Bất quá nàng tưởng thực hảo, Diệp Tử An cũng viết thực hảo, nhưng vấn đề là tấm biển vô dụng thượng, câu đối cũng vô dụng thượng. Bởi vì quá hai ngày, huyện Thái Gia nói ban tặng cho nàng tấm biển chuẩn bị cho tốt, hơn nữa kia cái gì sư gia nghe hồng bộ đầu nói nàng muốn khai cửa hàng. Còn viết một bộ câu đối đưa nàng. Dương Sơ Hạ nhìn kia rất là toan hủ câu đối, chính là vô ngữ thực, nàng hảo tưởng kêu nàng vẫn là thích nhà nàng An ca câu đối à, lại bình dân lại có thể chiêu tài khí. Nàng chính là một chút không nghĩ dùng cái này, bất quá sư gia à, huyện Thái gia phó thủ à, nàng hiện tại chính là tiểu dân, không hề là kia quân khu đệ nhất đặc công, chính là một chút đắc tội không nổi. Như thế đành phải ủy khuất nhà nàng An ca. Bất quá tựa hồ nàng có thể ngẫm lại, đem hai cái đều treo a. Như vậy tưởng tượng nàng lại vui sướng, khoe miệng đều liệt khai. 316 chương 316 huyện Thái gia bảng hiệu. Ngươi nha đầu này ngốc cái cười gì đâu. Dương Lý Chính đẩy đẩy Dương Sơ Hạ. Còn không mau cảm ơn hồng bộ đầu.